Chỉ là Trần Tú Tú kỳ quái nhìn Viên Tiêu Lâu, chuyện này ngươi hẳn là quen thuộc nhất mới đúng đi, ngươi hiện tại hỏi như vậy ta ngược lại là không biết, hẳn là muốn như thế nào trả lời ngươi vấn đề này. Viên Tiêu Lâu không hỏi ra tới đáp án, chính là Trần Tú Tú nói, xác thật cũng là đáng giá đi tự hỏi. Hiên Viên Thần Du biết, chính là chính mình không có mang mặt nạ, mới có thể rước lấy nhiều như vậy phiền toái, thật không nên. Chính là nếu đã bị nhận ra tới, cũng làm cho bọn họ này nhóm người biết, đã từng là đắc tội người nào. Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu Lâu qua đi ăn cơm, Viên Tiêu Lâu hiển nhiên là thất thần, giống như suy nghĩ cái gì. Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy kỳ quái, làm gì vậy đâu? Tỷ tỷ ngươi này ăn xong sao? Ngươi có phải hay không gặp được cái gì vấn đề? Nếu là gặp được cái gì giải quyết không được, liền cứ việc cùng chúng ta nói, chúng ta giúp ngươi giải quyết. Dù sao Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy, nếu không phải gặp vấn đề, Viên Tiêu Lâu khẳng định cũng không phải như vậy biểu tình. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, nàng vẫn là thực để ý, hôm nay chính mình trong lòng nghi vấn, nhưng là Sóc Tịnh Chiêu không thể hỗ trợ. Sóc Tịnh Chiêu nhìn thoáng qua Viên Tiểu Hoa, Viên Tiểu Hoa trực tiếp cho hắn trong miệng tắc một chút đồ vật, Sóc Tịnh Chiêu cũng liền câm miệng. Hiên Viên Thần Du như suy tư gì nhìn Viên Tiêu Lâu, muốn nói cái gì, lại trùng quy không có nói. Không khí vẫn luôn là thực vi diệu, Hiên Viên Thần Du trong lòng, cũng là bất ổn, không chắc tình huống như thế nào. Đến nỗi Viên Tiêu Lâu vô tâm không phổi, cũng không có để ý những việc này, chỉ là cảm thấy rất có ý tứ. Lại trở lại nơi này, lại nhìn đến những người này, chính mình tình huống, cũng chính là hoàn toàn bất đồng. Từ bắt đầu liền biết, đối nơi này oán niệm không có bất luận cái gì hiệu quả, cho nên kỳ thật tâm thái sai biệt cũng không phải rất lớn. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn nơi này một thảo một mục, lại trở về chỉ sợ cũng là không quá khả năng. Chính mình quấn vào càng nhiều sự tình bên trong, hiện tại muốn trở về hưởng thụ sinh hoạt, cũng là tuyệt đối không có khả năng. Hiên Viên Thần Du ôm lấy Viên Tiêu Lâu bả vai, Tiểu Lâu ngươi có phải hay không ở lo lắng? Bằng không chúng ta trở về đi. Xem liền biết, ở cái này địa phương, Viên Tiêu Lâu cũng là không thể nói cỡ nào cao hứng, kia còn không bằng trở về. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, không cao hứng nhưng thật ra không có, ta chỉ là cảm thấy, giống như có rất nhiều chuyện này không nghĩ ra. Sóc Tịnh Chiêu bị Viên Tiểu Hoa đẩy lại đây, hai người hiển nhiên cũng là bị khinh bỉ, Sóc Tịnh Chiêu sắc mặt đỏ bừng. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, đây là làm sao vậy? Có phải hay không ai lại chèn ép các ngươi? Chúng ta cũng không phải lần đầu tiên bị chèn ép, dù sao loại sự tình này, ở nhà ta là thường xuyên phát sinh. Nhà ta người, mỗi một cái đều là bị khinh thường, ngươi thói quen liền hảo. Tuy rằng nói hiện tại đã rời đi cái này thôn nhỏ, Viên Tiêu Lâu cũng có càng tốt tiền đồ. Chính là liền tính là như vậy, Viên Tiêu Lâu như cũng là cảm thấy, chính mình ở chỗ này, chính là như vậy đãi ngộ. Thôn trưởng bọn họ đối chính mình nịnh bợ, chính là rất nhiều người chưa chắc có thể tiếp thu, như vậy một người trở thành công chúa đi. Đương nhiên mặc kệ ai tiếp thu không tiếp thu, Viên Tiêu Lâu là công chúa sự tình, cũng là đã định ra tới. Này nhóm người mặc kệ là xuất phát từ cái dạng gì ý tưởng, dù sao cũng là ghen ghét cùng sợ hãi kết hợp đi. Đối với chuyện này, Viên Tiêu Lâu là hoàn toàn không nghĩ muốn đi so đo, dù sao những việc này nhi đều là đã làm này nhóm người, ý tưởng củng cố. Viên Tiêu Lâu dối người, thật đúng là chính là không cho người thích địa phương, các ngươi rốt cuộc làm sao vậy. Viên Tiểu Hoa cũng là rất là bất đắc dĩ, chính là kia mấy cái, không biết nhà ai cô nương, thấy được Tịnh Chiêu. Tịnh Chiêu lớn lên đẹp, mọi người cảm thấy thích, cũng là tương đối bình thường, cố tình Tịnh Chiêu không phải ôn hòa. Hai câu lời nói không có nói đến, liền trực tiếp cùng người thiếu chút nữa đánh lên tới, nếu không phải ta ngăn đón liền ra mạng người. Viên Tiểu Hoa biết Sóc Tịnh Chiêu rốt cuộc tình huống như thế nào, cho nên đương nhiên cũng không chịu, làm Sóc Tịnh Chiêu ra tay. Nếu Sóc Tịnh Chiêu ra tay, những người đó tất nhiên thị phi chết tức thương, vậy thật là nháo đến khó coi. Diệp Cốc là trong trốn giang hồ, bọn họ là không về triều đình quản lý, như vậy tự nhiên cũng là, giết người không đền mạng. Viên Tiêu Lâu cũng là không có nghĩ tới, trên thế giới này, có chỗ nào, là nhất định thực giảng đạo lý. Viên Tiêu Lâu không cấm cảm thấy buồn cười, cái này địa phương, những người này chính là như vậy, cho nên tức giận đến lợi hại như vậy. Này nhóm người cũng quá không biết xấu hổ, còn nói Tiểu Hoa không phải, còn nói ta không phải, còn muốn thỏ qua tới. Nhắc tới khởi cái này Sóc Tịnh Chiêu liền giận sôi máu, này nhóm người vốn dĩ khinh thường Viên Tiểu Hoa cùng chính mình, kết quả còn thỏ qua tới. Khả năng này nhóm người cũng là cho rằng, Sóc Tịnh Chiêu thật là một cái gì đều làm không được phế nhân. Kết quả Sóc Tịnh Chiêu sinh khí, đả thương vài cái, tuy rằng chỉ là bình thường thủ pháp, cũng đủ các nàng chịu. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, chúng ta ở chỗ này thời gian không dài, gặp phải chuyện này tới, cũng không phải quá hảo. Dù sao ta cảm thấy, này nhóm người ái thế nào, đó là các nàng sự tình, cùng chúng ta không quan hệ. Hậu thiên chúng ta liền đi, đến lúc đó những việc này nhi, cũng liền không cần đi để ý, đừng nóng giận. Sóc Tịnh Chiêu vẫn là cảm thấy tức giận bất bình, tỷ tỷ, này nhóm người rốt cuộc đều là nghĩ như thế nào? Người đều là thích miên man suy nghĩ, đừng rối rắm cái này, các ngươi cũng không cần nơi nơi dạo. Này nhóm người đối chúng ta đều không tốt, ngươi nếu là nơi nơi dạo nói, khẳng định cũng là bị rất nhiều người chỉ trỏ trỏ. Sóc Tịnh Chiêu lôi kéo Viên Tiểu Hoa tay, ta nhưng thật ra không sợ người khác chỉ trỏ trỏ, dám đối với ta chỉ trỏ trỏ, cũng là không có mấy cái còn sống. Ta tương đối chán ghét chính là, này nhóm người đối Tiểu Hoa chỉ trỏ trỏ, Tiểu Hoa dựa vào cái gì bị như vậy đối đãi? Tiểu Hoa tốt như vậy cô nương, đối ta như vậy ôn nhu, nàng nên bị ai đều thích, cố tình vẫn là bị này nhóm người như vậy xa lánh. Ta là thật sự xem bất quá đi, ta cũng là thật sự sinh khí. Chương 260 càng đau lòng càng quý trọng. Viên Tiêu Lâu cảm thấy buồn cười, người ý tưởng này thực hảo, chúng ta chịu khi dễ thời điểm, ta cũng nghĩ tới. Vừa nói đến chịu khi dễ thời điểm, Viên Tiêu Lâu liền nhớ tới, chính mình không muốn sống cái loại này sức mạnh. Khi còn nhỏ, ta cũng là thường xuyên bị người khi dễ, ta mang theo đệ đệ muội muội, niên cấp cũng căn bản không lớn. Như vậy thời điểm, ta cũng là hy vọng có người có thể đủ giúp ta khởi động cái này ra, bất quá này chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Thở dài một tiếng, Viên Tiêu Lâu thay đổi gương mặt, bất quá kỳ thật ta cũng có không muốn sống tinh thần, bằng không này hai đứa nhỏ, còn chưa nhất định có thể đủ hộ được. Người đều là như thế này, mềm sợ ngạnh, thắng được sợ hoành, hoành sợ không muốn sống. Hiên Viên Thần Du như mày, hắn nếu là sớm một chút xuất hiện, thật là có bao nhiêu hảo, người này liền sẽ không chịu khổ. Vốn đang để ý, chính mình gặp được sự tình, chính là hiện tại Hiên Viên Thần Du lại vẫn là cảm tạ thái tử. Nếu không phải thái tử bức bách, như vậy Hiên Viên Thần Du cũng là tuyệt đối không có khả năng gặp được Viên Tiêu Lâu. Viên Tiêu Lâu lôi kéo Hiên Viên Thần Du, ta cảm thấy, chúng ta tựa hồ là có thể, đi bờ sông ăn một chút gì. Sóc Tịnh Chiêu cũng là ý tứ này, trong thôn, ta là thật sự ở không nổi nữa, này nhóm người ta một cái đều không nghĩ nhìn đến. Tỷ tỷ, này nhóm người thật sự là quá chán ghét, chúng ta vẫn là không cần ở chỗ này đợi. Khả năng cũng là thật sự không cao hứng, Sóc Tịnh Chiêu mới có thể đối Viên Tiêu Lâu làm nũng, xem đến Viên Tiểu Hoa sửng sốt sửng sốt. Vài người tiến đến bờ sông, một hai phải ăn một chút gì, hiện giờ bờ sông, đảo cũng là cảm giác thực không tồi. Sóc Tịnh Chiêu nhìn Viên Tiêu Lâu, rất quen thuộc cá nướng, cũng là có điểm giật mình, rốt cuộc thật đúng là chưa từng nghe qua. Tỷ tỷ, ta biết ngươi sẽ nấu cơm, chính là này dã ngoại tình huống, ngươi cũng như vậy quen thuộc. Ngươi cảm thấy nhà ta phía trước cùng dã ngoại khác biệt rất lớn. Nhà ta phía trước, chính là cái gì đều không có. Sóc Tịnh Chiêu lại đau lòng, cái này làm cho Viên Tiêu Lâu cảm thấy thực hảo. Càng là đau lòng, liền càng là có thể thương tiếc. Viên Tiểu Hoa đời này, là không có ăn qua 2 năm khổ, chính là như vậy, cũng là khi còn nhỏ chuyện này. Khi còn nhỏ đã chịu thống khổ, đối với một người tới nói, thường thường đều là khắc cốt minh tâm. Bởi vậy ở Viên Tiêu Lâu thoạt nhìn, nếu một người, có thể càng thêm thương tiếc Viên Tiểu Hoa, đây là tốt nhất. Viên Tiêu Lâu vẫn là thích như vậy ấm áp, người một nhà ở bên nhau, ăn nhiều một chút đồ vật, cái gì đều không nghĩ. Ở cái này thôn nhỏ, nguyện vọng này thượng có thể thỏa mãn, chính là về sau, liền khẳng định không được. Ở thôn nhỏ đai mấy ngày, nên nhìn thấy không nên nhìn thấy, cũng đều là nhìn thấy qua. Nhưng thật ra không có nhìn đến Kim Liễu, bất quá Kim Liễu nhật tử, hẳn là cũng là quá rất khá, hoặc là nói so với chính mình tưởng muốn quá đến tốt một chút đi. Ở trong thôn nhưng thật ra không có nhìn đến Kim Liễu, chính là thị trấn bên trong, lại gặp Kim Liễu. Kim Liễu cùng chủ bộ là cùng nhau xuất hiện, hai người đứng chung một chỗ, đều không phải một cái tuổi người. Rốt cuộc chủ bộ tuổi tác không nhỏ, muốn nói xứng Kim Liễu, là tuyệt đối không xứng với, chính là bọn họ lại ở bên nhau. Kim Liễu nhìn đến Viên Tiêu Lâu, cũng là ngây ra một lúc, Viên Tiêu Lâu bộ dáng, hoàn toàn cùng trước kia bất đồng. Tuy rằng trước kia Viên Tiêu Lâu, cũng là rất có tự tin, hơn nữa xuyên thực hảo, chính là rốt cuộc lúc ấy Viên Tiêu Lâu, cũng không mang theo nhiều như vậy phú quý hơi thở. Kim Liễu từ làm chủ bộ tục huyền, xem người cũng là càng thêm tinh chuẩn. Trước kia nhìn không tới đồ vật, hiện tại Kim Liễu cũng là có thể nhìn đến, hơn nữa có thể xem đến rất rõ ràng. Kim Liễu có thể khẳng định chính là, Kim Hà ngay lúc đó suy xét, là hoàn toàn không sai, người này thật là xuất thân bất phàm. Hiên Viên Thần Du bộ dáng, vừa thấy liền tuyệt đối không phải bình thường người, nhìn liền biết đây là một cái quý nhân. Chủ bộ nhưng thật ra nhận ra tới, Viên Tiêu Lâu cùng Viên Tiểu Hoa, chẳng qua các nàng đã trưởng thành. Đối với lớn như vậy niên cấp hài tử, chủ bộ chính là không có gì ý tưởng, một chút cũng không có thích ý tứ. Nhưng là Hiên Viên Thần Du là sẽ không quên, này nhóm người lúc ấy là thế nào một loại ý tưởng. Hiên Viên Thần Du biết sự tình đi qua, chính là người này nếu không diệt trừ, như vậy trước sau đều là mối họa. Tịnh Chiêu, Tiểu Hoa khi còn nhỏ, thiếu chút nữa bị người này cướp đi làm thiếp, lúc ấy Tiểu Hoa cũng chính là 12-13 tuổi đi. Sóc Tịnh Chiêu vừa nghe liền không làm, cái gì? Thế gian thế nhưng còn có người như vậy. Thật là không biết xấu hổ. Hiên Viên Thần Du nhận đồng gật đầu, ta chỉ là lúc ấy không có phương tiện ra tay, làm người giáo huấn một chút hắn. Chính là ta cũng biết, người này lưu lại, là tuyệt đối không được, nhất định muốn tìm cái cớ giết. Hiên Viên Thần Du là khẳng định sẽ không, lưu trữ người này, ở chỗ này tiếp tục tác oai tác phúc, nhưng là không thể không nói, người này cũng là làm Kim Liếu hảo lên, chèn ép Kim Hà một thời gian. Chính là hiện tại, nhưng thật ra không thể lưu lại. Lại xem Kim Liếu ôm, một cái vài tuổi tiểu nam hài, Hiên Viên Thần Du cảm thấy, hiện tại động thủ tốt nhất. Mặc kệ cái này nam hài tử, có phải hay không Kim Liếu chính mình, dù sao hiện tại là Kim Liếu dưỡng là được. Kim Liếu có một người bằng thân, như vậy chủ bộ đã chết, đối với Kim Liếu ảnh hưởng cũng không phải lớn nhất. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, Trung Khoa, ta không phải thực thích cái kia chủ bộ, ngươi có thể nghĩ cách đem người giết sao? Cái này nghi vẫn có thể nói, thật là làm tất cả mọi người không nghĩ tới, còn tưởng rằng Viên Tiêu Lâu hẳn là ôn nhu. Bất quá Viên Tiểu Hoa biết, đối với chủ bộ những việc này nhi, Viên Tiêu Lâu là thật sự thực không cao hứng. Trung Khoa hơi hơi trầm ngâm, đương nhiên là có thể, chỉ là ta không biết, ngươi muốn hắn chết như thế nào đi. Vậy ông đập lưng ông, ngươi đi xem liền biết, chính mình hẳn là muốn như thế nào làm. Trung Khoa tuy rằng là cảm thấy như lọt vào trong sương mù, nhưng là biết Viên Tiêu Lâu nói chuyện, cũng khẳng định có chính mình lý do. Vì thế buổi tối thời điểm, Trung Khoa liền biết, chính mình hẳn là muốn làm cái gì, bởi vì hắn cũng cảm thấy thực tức giận. Thế nhưng có người có thể như vậy cầm thú không bằng, mặc cho là ai đều sẽ cảm thấy, căn bản là khí bất quá. Trung Khoa tuy rằng không phải cái gì người tốt, trọng lầu các cũng là bị coi như ma giáo xem điểm, chính là cũng không có đã làm chuyện như vậy. Huống chi được xưng là ma giáo, cũng chỉ bất quá là bởi vì, trọng lầu các vẫn luôn là tương đối tùy ý. Tùy ý làm bậy kết quả, tự nhiên cũng là không bị những người khác sở chịu đựng, đây là không có cách nào. Viên Tiêu Lâu nhìn Trung Khoa trở về, vẫn là nổi giận đùng đùng. Liền biết chuyện này khẳng định là làm thỏa đáng. Trung Khoa nhìn đang ở ăn cái gì Viên Tiêu Lâu, nhấp nhấp miệng dò hỏi, người trước kia có phải hay không có bị khi dễ quá? Nhìn người kia hành động, thậm chí Trung Khoa đều cảm thấy, nếu Viên Tiêu Lâu bị khi dễ, nhất định phải đem người hung hăng mà lại tra tấn một lần. Tuy rằng muốn cho hắn chết, chính là cũng không thể chết quá dễ dàng. Viên Tiêu Lâu cười khẽ vây vây tay, đương nhiên là không có, nhập cổ hắn dám đụng đến ta đây tuyệt đối là làm hắn sống không bằng chết. Con người của ta cái gì đều sợ hãi, nhưng là không sợ hãi chính là chết. Bỏ được một thân xẻo dám đem hoàng đế kéo xuống mã, loại này lời nói ta nói không chỉ là một lần, cho nên liền tính là ta đã chết, ta cũng sẽ kéo một người làm đệm lưng. Con người của ta đâu, chính là như vậy không nói đạo lý, này thật là không có biện pháp a. Hiên Viên Thần Du hôn một cái Viên Tiêu Lâu gương mặt, ngươi phải biết rằng, ta chính là thích ngươi không nói đạo lý. Viên Tiêu Lâu hì hì cười, được rồi, thu thập một chút đi. Chúng ta cũng chuẩn bị đi trở về. Đều đã ở chỗ này lâu như vậy, cũng nên phải đi về, cho nên là thời điểm từ nơi này khởi hành. Viên Tiêu Lâu trên đường trở về, trong lòng cũng là vẫn luôn đều có, rất kỳ quái một loại dự cảm, nói không rõ. Hiên Viên Thần Du dọc theo đường đi đều phát hiện, Viên Tiêu Lâu tựa hồ có chuyện gì, Tiểu Lâu, ngươi có phải hay không cảm thấy không vui? Nếu là ngươi cảm thấy không vui, như vậy chúng ta đổi một cái tình huống rồi nói sau, ngươi ra tới đi một chút. Có lẽ là bị đè nén, có lẽ là mặt khác tình huống, dù sao hiện tại Viên Tiêu Lâu, là thực không cao hứng. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, rồi nói sau, ta chỉ là cảm thấy, có chút không thoải mái, trong lòng không thoải mái. Nếu là không thoải mái, cùng ta nói, chúng ta ngẫm lại biện pháp, chúng ta là ra tới chơi, không phải chịu tội. Hiên Viên Thần Du cưỡi ngựa, cùng ở xe ngựa cảm giác không giống nhau, làm Viên Tiêu Lâu cưỡi ngựa, Viên Tiêu Lâu cũng không chịu. Như vậy đối diện đối Viên Tiêu Lâu. Hiên Viên Thần Du không biết nàng chỗ nào không thoải mái, tự nhiên không biết làm sao bây giờ. Liên như vậy đi rồi 5 ngày thời gian, bọn họ đi tới một cái trấn nhỏ thượng. Viên Tiêu Lâu nói cái gì đều phải tại đây ở vài ngày. Hiện tại dù sao cũng không có việc gì, Viên Tiêu Lâu đều không nóng nảy trở về, ai còn có thể sốt ruột trở về đâu. Vốn dĩ Viên Tiêu Lâu là tính toán, đi xem Viên Tiểu Thành, chính là cái này phương hướng không thích hợp, cũng không có biện pháp qua đi. Sóc Tịnh Chiêu kỳ quái nhìn Viên Tiêu Lâu, Tiểu Hoa. Tỷ tỷ có phải hay không có điểm không thoải mái a? Viên Tiểu Hoa nhìn, không có việc gì đi, tỷ tỷ nếu là không thoải mái, khẳng định cũng là sẽ cùng chúng ta nói. Viên Tiêu Lâu là rất ít sinh bệnh, khả năng cũng là vì mỗi ngày, đều là cùng chính mình đoá hoa giao tiếp đi. Có này đó đoá hoa làm bạn, Viên Tiêu Lâu cũng có thể đủ tương đối dễ dàng, cùng tự nhiên câu thông. Tự nhiên tán thành đương nhiên là quan trọng nhất, hiện tại ai đều giúp đỡ Viên Tiêu Lâu, ai đều thân cận nàng, như vậy nàng tự nhiên cũng là bách độc bất xâm. Độc dược đều không thể đem nàng thế nào, Viên Tiêu Lâu sao có thể, bởi vì sinh bệnh mà cảm thấy không thoải mái đâu. Viên Tiêu Lâu một tay chống cằm, ta thật sự là cảm thấy, ta hình như là có cái gì, thực đặc biệt cảm giác. Ta đi xuống hít thở không khí, tìm một chỗ đi một chút, các ngươi đều đừng đi theo ta, ánh trăng ngươi đi theo ta là được. Hiên Viên Thần Du muốn đi theo, cũng là bị Viên Tiêu Lâu cấp lộng đã trở lại, chỉ để lại hai cái ám vệ. Viên Tiêu Lâu đi dạo trong chốc lát, cũng không biết chính mình rốt cuộc muốn đi đâu nhi, cuối cùng đơn giản trực tiếp tìm một chỗ đi vào. Đi vào lúc sau, ánh trăng lúc này mới phát hiện, các nàng hai cái, đây là đi tới một cái sòng bạc bên trong. Cái này sòng bạc cũng là rất lớn, hơn nữa thực quy củ, liền tính là thực quy củ, lại cũng không có cách nào thoát khỏi sòng bạc sự thật. Ánh trăng cảm thấy, cái này địa phương thật sự là không thích hợp các nàng, chính là tiến đều vào được, có thể làm sao bây giờ. Ánh trăng nhìn quét liếc mắt một cái này nhóm người, cảm thấy cái này địa phương, thật là quá nguy hiểm một chút. Chương 261 tò mò A. Tiểu thư, ta cảm thấy cái này địa phương, thật sự không thích hợp chúng ta, bằng không chúng ta đổi cái cửa hàng chơi. Ở cái này địa phương, ánh trăng cảm thấy các nàng có chút không hợp nhau, đổi cái địa phương, khả năng còn có thể tốt một chút. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, không cần, ta cảm thấy ở chỗ này là được, nơi này khá tốt chơi, ngươi xem những người này nhiều náo nhiệt, ta chính là hẳn là muốn ở chỗ này, nhiều chơi một thời gian mới được. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra thích cái này địa phương, làm cho ánh trăng cũng không biết, chính mình còn có thể đủ khuyên như thế nào nói. Tuy rằng là muốn ở chỗ này chơi, chính là đối với tình huống nơi này, Viên Tiêu Lâu là hoàn toàn không hiểu. Viên Tiêu Lâu cũng không biết, chính mình ở chỗ này còn có thể chơi cái gì, bởi vì nàng cũng là cái gì cũng đều không hiểu. Đồ chơi rất nhiều, Viên Tiêu Lâu sẽ cũng không ít, chính là tuyệt đối không phải ở cái này địa phương. Dù sao đối mặt mấy thứ này, Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy hai mắt một bôi đen. Tới cũng tới rồi, nếu là không chơi một chút, cũng là cảm thấy đến không một chuyến. Viên Tiêu Lâu suy xét hơn nửa ngày, tìm được rồi một cái tương đối thích hợp địa phương, cái sàng vẫn là có thể mau chóng xem hiểu. Kết quả phát hiện bên cạnh chơi mặt trược, đây chính là làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy ngạc nhiên, chuyện này nàng cũng thật lâu không có chơi qua. Vì thế Viên Tiêu Lâu trực tiếp ngồi ở chỗ này, dù sao nơi này cũng không phải hoàn toàn không có nữ, đại gia cũng sẽ không quá ngạc nhiên. Viên Tiêu Lâu không sai biệt lắm hiểu biết một chút quy tắc, bắt đầu cùng này nhóm người chơi mặt trược, xem đến ánh trăng đều sợ ngây người. Ánh trăng là thật sự không phát hiện, nguyên lai nhà mình tiểu thư, còn có bổn sự này, tuy rằng nói ngay từ đầu gặp gền. Chính là thực hiển nhiên, sau lại bắt đầu không ngừng thắng, như vậy thắng cũng là có mở đầu có kết cục. Kết cục chính là, thời gian không còn sớm, ánh trăng cảm thấy, các nàng nói như thế nào lúc này, hẳn là phải đi về. Bài bạc chuyện này, Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không có bao lớn mức độ nghiện, chính là cũng là cảm thấy, là thả lỏng biện pháp. Viên Tiêu Lâu duỗi người rời đi, thua mấy người kia, cũng đều là tức giận bất bình, tổng cảm thấy chính mình lợi hại. Sở hữu lại đây bài bạc người, không có một cái là dễ dàng như vậy liền nhận thua, đương nhiên thua liền càng muốn thắng. Viên Tiêu Lâu bất đồng, nàng là dùng bình thường tâm tới đối đãi chuyện này, mặc kệ là thua vẫn là thắng, đối nàng mà nói đều là giống nhau. Hơn nữa Viên Tiêu Lâu nếu ra tới chơi, cũng không cảm thấy chính mình thiếu tiền, cho nên tự nhiên lại đây nơi này thả lỏng. Viên Tiêu Lâu ra tới mới phát hiện, bên ngoài đã trời tối, đèn rực rỡ mới lên, cho người ta một loại dị thường ầm ĩ. Viên Tiêu Lâu nhìn đến một cái, đèn đuốc sáng trưng địa phương, nơi này náo nhiệt phi thường, cho người ta một loại bất đồng cảm giác. Ánh trăng vừa thấy đến Viên Tiêu Lâu động tác, liền cảm thấy thực rối rắm, bởi vì nàng muốn đi chính là Thanh Lâu a. Muốn nói đi chỗ nào, ánh trăng đều cảm thấy có thể tiếp thu, chính là đi Thanh Lâu, vẫn là một nữ tử a. Viên Tiêu Lâu đi vào cửa thời điểm, liền có rất nhiều người, khác thường ánh mắt nhìn Viên Tiêu Lâu cùng ánh trăng. Đương nhiên bên trong ra tới mấy cái cô nương, cũng là giống nhau cảm giác, ai cũng không có nhìn thấy quá, một cái cô nương tới nơi này. Nếu là tìm phiền phải nói, như vậy đảo cũng là có thể lý giải, nhưng là hiện tại Viên Tiêu Lâu bộ dáng, mặc kệ thấy thế nào, đều không phải tới nơi này tìm phiền toái bộ dáng. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn cái này địa phương, rất nhiều đồ vật đều là cho chính mình một loại, mới mẻ cảm giác. Trước kia Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra đi qua Thanh Lâu, bất quá lúc ấy, cũng là vì đem Viên Tiểu Thành cấp lôi ra tới. Viên Tiêu Lâu thực thích cái này địa phương bố trí, cũng liền tìm cái địa phương ngồi xuống, làm cho những người này bất đắc dĩ. Bất quá liền tính là như vậy, Viên Tiêu Lâu ra tay rộng rãi, như thế làm nơi này tú bà cảm thấy cũng không tệ lắm. Viên Tiêu Lâu tiếp đón một chút tú bà, tìm một cái tuổi không lớn cô nương lại đây, lớn lên thanh nhã một chút. Tú bà thật đúng là chính là chưa từng thấy, tới nơi này tìm cô nương đây cũng là cảm thấy thực kinh ngạc. Bất quá nhân ra lấy tiền, ngươi quản nhân gia tới nơi này làm cái gì? Nhân gia nguyện ý làm cái gì, còn không phải liền làm cái đó. Tú bà cầm tiền đi xuống, cấp Viên Tiêu Lâu đi tìm tới một cái, lớn lên thực thanh tú cô nương. Cô nương này thoạt nhìn, cũng bất quá là 14-15 tuổi tuổi tác, trên người cũng không có gì phong trần hương vị. Bất quá cảm giác lên, cô nương này tựa hồ cũng là ở chỗ này, có rất dài một đoạn thời gian. Viên Tiêu Lâu thực thích cái này địa phương, cũng khiến cho cái này gọi là thanh nhi cô nương, cho chính mình nói giảng. Ánh trăng nhìn sốt ruột không được, này nào có nha hoàn đi theo chính mình tiểu thư, cùng nhau dạo thanh lâu. Viên Tiêu Lâu buồn cười nhìn ánh trăng, đừng như vậy cẩn thận, nơi này có thể cho ta cái gì nguy hiểm. Ngồi xuống đi. Ở chỗ này đãi trong chốc lát, chúng ta liền về nhà, ngươi như vậy khẩn trương cũng vô dụng a. Viên Tiêu Lâu như vậy vừa nói, ánh trăng vẫn là cảm thấy thả lỏng không được, cái này địa phương, rất khó làm người thả lỏng đi. Chính là tiểu thư, nơi này cũng không phải thích hợp chúng ta tới địa phương a. Hơn nữa tiểu thư, thân phận của ngươi. Ta thân phận không có gì, này thân phận bản thân ta cũng không có muốn, hảo, an tĩnh xem biểu diễn đi. Nơi này mỗi ngày đều là có đủ loại biểu diễn, mỗi ngày biểu diễn cũng đều không giống nhau, rốt cuộc khách nhân chính là tới xem không giống nhau đồ vật. Nếu mỗi ngày nghìn bài một điệu, kia còn có ai có thể đối nơi này, có tốt ý tưởng đâu. Tuy rằng rất nhiều người xem biểu diễn, này cũng không ngại có người còn đang xem Viên Tiêu Lâu, đi dạo thanh lâu, đương nhiên cũng phải nhìn xem. Viên Tiêu Lâu không màng người khác ánh mắt, đi theo bên cạnh Thanh Nhi, tới tới lui lui nói chuyện phiếm. Thanh Nhi biết gì nói hết, đối nơi này rất nhiều đồ vật, đều là cùng Viên Tiêu Lâu giải thích một chút. Hiên Viên Thần Du biết được chuyện này, thật là giận sôi máu, nào có cô nương đi thanh lâu chơi. Vốn dĩ Hiên Viên Thần Du cho rằng, Viên Tiêu Lâu nếu có thể chơi trong chốc lát, như vậy tự nhiên liền đã trở lại. Kết quả nghe được ám vệ báo cáo, nói là ở đàng kia cùng một cái cô nương, vừa nói vừa cười. Thậm chí cái kia cô nương còn cùng nàng phi thường thân cận. Hiên Viên Thần Du đương nhiên biết, Viên Tiêu Lâu rốt cuộc là thật tốt người, chưa chắc không thể làm nữ tử khuynh tâm. Tưởng tượng đến loại này khả năng, Hiên Viên Thần Du liền cảm thấy sốt ruột, cũng không rảnh lo cái gì chờ không đợi chuyện này. Viên Tiêu Lâu nhìn đến Hiên Viên Thần Du, nổi giận đùng đùng lại đây, không cấm vô tội chớp chớp mắt, đạm nhiên nhìn hắn. Vừa thấy đến nàng này một bộ dáng, Hiên Viên Thần Du cũng là thật sự không khí, đi thôi, chơi đủ rồi đi. Tú bà cũng hảo. Nơi này khách nhân cùng tạp công cũng hảo, không có chỗ nào mà không phải là trường lớn đôi mắt, muốn nhiều kinh ngạc liền có bao nhiêu kinh ngạc. Từ xưa đến nay, nhìn thấy thê tử xưa nay chảo trượng phu trở về, hai người kia thấy thế nào ngược lại là tương phản đâu. Hơn nữa nhìn hai cái khí độ, hai người kia phỏng trừng cũng không phải cái gì, người bình thường ra người. Viên Tiêu Lâu lôi kéo Hiên Viên Thần Du ngồi xuống, nhìn xem biểu diễn, khá tốt chơi, ta còn là lần đầu tiên lại đây. Hiên Viên Thần Du bất đắc dĩ nhìn Viên Tiêu Lâu, Tiểu Lâu. Ngươi một cái cô nương ra, tới nơi này làm cái gì? Tò mò a, ta cũng rất muốn biết, các ngươi tới nơi này chơi nguyên nhân là cái gì? Hiên Viên Thần Du cau mày phủ nhận, ta nhưng không có đã tới như vậy địa phương, loại địa phương này, giống nhau gia đình đứng đắn người cũng sẽ không lại đây a, huống chi thân phận của ngươi xưa đâu bằng nay, ngươi tới nơi này nếu là làm người đã biết làm sao bây giờ? Viên Tiêu Lâu một tay chống cằm, nhưng thật ra thực không thèm để ý, có thể thế nào? Liên tính là bị người đã biết như thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn không thể hộ ta chu toàn? Chẳng sợ ta thân phận, cùng người bình thường bất đồng. Hiên Viên Thần Du thở dài một tiếng, ta tự nhiên là hộ ngươi chu toàn, chính là ngươi cũng không thể bị người nghị luận a. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta không sợ chính mình bị người ta nói, dù sao nơi này trời cao hoàng đế xa, còn không thả lỏng một ít. Hiên Viên Thần Du đối Viên Tiêu Lâu là thật sự thực bất đắc dĩ, mang theo chính mình vị hôn phu, đi vào nơi này tìm việc vui, đây chính là ai cũng làm không được đi. Đương nhiên này vị hôn phu, là tới tìm vị hôn thê, này liền càng thêm khó được. Hảo, thời gian không còn sớm, tiểu Thanh Nhi ta đi trước, về sau phỏng chừng cũng sẽ không lại đây. Thanh Nhi tựa hồ là có chút không quá tình nguyện, chính là này cũng không có cách nào, tiểu Lâu tỉ tỉ đi thong thả. Hiên Viên Thần Du rất là an vị, ngươi thật đúng là chính là người gặp người thích ta, như vậy trong chốc lát, cô nương này liền thích ngươi. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ta không phải bạc, không thể bảo đảm người khác đều thích ta, nhưng là ta có thể bảo đảm. Ta sẽ đối ta muốn đối nàng người tốt thực hảo. Suy bụng ta ra bụng người, kỳ thật cảm tình chính là như vậy chậm rãi thâm hậu. Hơn nữa ta vẫn luôn cảm thấy, người cùng người giao lưu chính là hẳn là như vậy. Ngươi biết ta thân phận lúc sau, ngươi còn có thể không lợi dụng điểm này, ta nhưng thật ra cảm thấy thực không tồi. Thần Du, ta quả nhiên vẫn là không có nhìn lầm ngươi. Hiên Viên Thần Du nghe được lời này, không cấm cười khổ một chút, nếu ban đầu bọn họ có thể lẫn nhau như vậy tín nhiệm thì tốt rồi, nếu ban đầu... Hiên Viên Thần Du không có giả ngu, như vậy hết thảy có phải hay không liền không giống nhau. Tuy rằng là thực ích kỷ ý tưởng, chính là Hiên Viên Thần Du cũng vẫn là cảm thấy, nếu Viên Tiêu Lâu vẫn luôn nghĩ không ra cũng hảo. Chuyện quá khứ, kỳ thật đối bọn họ tới nói, có rất nhiều không thoải mái, Viên Tiêu Lâu có thể quên cũng hảo. Nếu Viên Tiêu Lâu nhớ tới phía trước sự tình, như vậy đối với Hiên Viên Thần Du tới nói, liền không phải chuyện tốt nhi. Nói cũng kỳ quái, từ cái này địa phương rời khỏi sau, Viên Tiêu Lâu tâm tình, giống như cũng không phải kém như vậy. Kỳ thật Viên Tiêu Lâu là cảm thấy thực bực bội, chủ yếu là bởi vì, thân phận của nàng là bất đồng, lại còn có bị Hiên Viên Thần Du đã biết. Chính là liền tính là biết này hết thảy, Hiên Viên Thần Du cũng không có lợi dụng mấy thứ này. Viên Tiêu Lâu không lo lắng cho mình bị lợi dụng, bởi vì thân phận của nàng một khi bị biết, khẳng định không phải là nhỏ. Chính là liền tính là bị lợi dụng, Viên Tiêu Lâu cũng tuyệt đối không hy vọng, người kia là Hiên Viên Thần Du. Biết Hiên Viên Thần Du không có cái này ý tưởng, Viên Tiêu Lâu đương nhiên cũng liền vui vẻ, so bất quá này cũng muốn tiếp tục cẩn thận. Viên Tiểu Hoa này dọc theo đường đi thực vui vẻ, tỷ tỷ, ca ca rốt cuộc khi nào có thể trở về a? Tuy rằng là dọc theo đường đi thực vui vẻ, chính là Viên Tiểu Thành không ở, tổng cảm thấy trong nhà thiếu người nào. Viên Tiêu Lâu xoa xoa nàng tóc, hẳn là cũng sẽ không quá xa, có chút thành tựu, ta tưởng lần này chiến tranh, thực mau cũng là có thể đủ kết thúc. Nếu ta không có nhớ lầm nói, thời điểm cũng không sai biệt lắm. Chương 262 bị đánh là chuyện tốt nhi. Hiên Viên Thần Du ở xe ngựa bên ngoài, cũng là nghe được bên trong nội dung, hắn cũng là cảm thấy khiếp sợ không thôi. Rốt cuộc Viên Tiêu Lâu đều biết một ít cái gì. Hiên Viên Thần Du cảm thấy, chính mình hoàn toàn là xem không hiểu. Dù sao mặc kệ là biết cái gì, Viên Tiêu Lâu khẳng định đều là, có thể bảo vệ tốt chính mình bên người người. Trở lại Hoàng Thanh Trung, Viên Tiêu Lâu cũng là thoải mái dễ chịu, tắm rửa nghỉ ngơi một chút, cả người đều nhẹ nhàng. Nghe nói bọn họ rời đi, Hoàng thượng mấy ngày nay chính là phi thường không vui, Tuệ Quý Phi cũng chỉ có thể đủ hống. Thật vất vả thu được tin tức nói, Viên Tiêu Lâu bọn họ đã trở lại, Tuệ Quý Phi cũng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên Hoàng thượng đều là rất khó hầu hạ, Tuệ Quý Phi tuy rằng cho người ta cảm giác hiền lương thục đức, cũng là cảm thấy rất cẩn thận. Tuệ Quý Phi tin, Viên Tiêu Lâu cũng là thu được, đương nhiên phải cho cái hồi âm, làm người có thể yên tâm một ít. Viên Tiêu Lâu suy xét một chút, cùng Tuệ Quý Phi cùng Hiền Phi nói, làm các nàng mấy ngày nay, nhiều làm ăn đổ vỡ. Hơn nữa tốt nhất là đem người hảo hảo hầu hạ, bởi vì mấy ngày nay, Hoàng hậu chỉ sợ muốn bắt đầu làm khó dễ. Hiền Phi cùng Tuệ Quý Phi, biểu hiện đến càng tốt, liền càng là dễ dàng làm Hoàng hậu sinh khí, Hoàng hậu bệnh cũng hảo đi lên, không có khả năng vẫn luôn không có bất luận cái gì động tĩnh. Bởi vì Hoàng hậu bệnh, hiện tại Hoàng thượng cũng đem người thả ra, Tuệ Quý Phi cùng Hiền Phi, khẳng định muốn chịu ủy khuất. Đối với chuyện như vậy, Tuệ Quý Phi cùng Hiền Phi đều là cảm thấy, tập mãi thành thói quen, bởi vì các nàng đều là như vậy lại đây. Đương nhiên Tuệ Quý Phi cùng Hiền Phi, hiện tại là còn có thể nhẫn lại, các nàng cũng sẽ không đem chính mình quăng ra ngoài. Viên Tiêu Lâu cũng là dặn dò, vô luận là bao lớn ủy khuất, đều là tuyệt đối không thể uống Hoàng hậu sẽ rách mặt. Hoàng hậu như thế nào làm khó dễ, các nàng nhẫn mại xuống dưới là được, nhưng là đối Hoàng thượng, nhất định phải càng tốt mới được. Này hai cái cung phi, đối Hoàng thượng càng tốt, liền càng là dễ dàng làm Hoàng thượng thích, như vậy chịu khi dễ, liền sẽ làm Hoàng thượng coi trọng. Viên Tiêu Lâu biết Hoàng thượng không phải một cái trường tình người, chính là tuyệt đối là một cái, thực sĩ diện người. Viên Tiêu Lâu này phong thư, làm Hiền Phi cùng Tuệ Quý Phi cũng có cảnh giác, nếu nàng như vậy suy đoán hẳn là liền không sai. Viên Tiêu Lâu làm người đem tin đưa qua đi, cũng là cảm thấy Tuệ Quý Phi cùng Hiền Phi, vẫn luôn là bị đánh cục diện. Kỳ thật chuyện này nhi lúc sau, Tuệ Quý Phi cùng Hiền Phi, liền có thể hoàn toàn bất đồng, đương nhiên còn phải chờ đợi. Ngày hôm sau thu thập hảo, Viên Tiêu Lâu liền trực tiếp tiến cung, đương nhiên cũng không có người dám ngăn đón nàng. Viên Tiêu Lâu chủ động tiến cung, này nhưng không thông chi Hiên Viên Thần Du, Hiên Viên Thần Du biết đến thời điểm người đã qua đi. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, Hiên Viên Thần Du che chở chính mình cố nhiên là tốt, chính là tiến cung cũng không phải tiến vào cái gì đầm rồng hang hổ, cũng không có tất yếu, bởi vậy mà thật cẩn thận. Hiện tại ai đều biết Viên Tiêu Lâu bị chịu sủng ái, lúc này nếu là dám động thủ, kia thật là chán sống rồi. Húng chi Viên Tiêu Lâu bên người ám vệ cùng ánh trăng, cũng đều không phải ăn chay, húng chi nơi này là hoàng cung, nơi nào còn có thể làm một cái công chúa bị thương tổn. Hiên Viên Thần Du lo lắng, không phải đến từ những cái đó thực bình thường nguy hiểm, mà là hậu cung phi tần cùng thái tử độc thủ. Thái tử tạm thời sẽ không hạ độc thủ, mặt khác hoàng tử, ai có thể đủ nói được chuẩn đâu. Viên Tiêu Lâu đầu tiên là đi nhìn hoàng thượng, lúc này hoàng hậu là ở bên người hoàng thượng, đối nàng cũng là rất nhiều không hài lòng. Lâu công chúa thật đúng là chính là cùng giống nhau công chúa không giống nhau, thế nhưng trực tiếp chạy xa như vậy. Bổn cung nhưng thật ra nghe nói, lâu công chúa là từ nhỏ trong thôn ra tới, đối thôn nhỏ còn có cảm tình. Viên Tiêu Lâu đảo cũng không tức giận, nàng chính là từ nhỏ trong thôn ra tới, ta nhưng thật ra không cảm thấy hoài niệm. Rốt cuộc khi còn nhỏ, cũng là đã chịu rất nhiều khi dễ, cha mẹ sớm liền đi rồi, lưu lại ta mang theo đệ đệ muội muội. Ta mang theo đệ đệ muội muội, rất nhiều người tự nhiên cũng liền xem chúng ta không vừa mắt, hơn nữa cha mẹ chết sớm, bọn họ cảm thấy đây là ta sai. Ta cũng lười đến nói cái gì, hoàng hậu nương nương quý vì nhất quốc chi mẫu, sẽ không cũng là như vậy cho rằng đi. Vốn dĩ hoàng hậu thật đúng là muốn, như vậy cơ hội nói một chút cái gì, lại bị Lý Viên Tiêu Lâu trực tiếp lấp kín. Viên Tiêu Lâu như vậy nhanh mồm dẻo miệng, hoàng hậu tức giận đến mặt đều đen, Lâu công chúa tài ăn nói quả nhiên hảo a. Không biết Lâu công chúa, đều là đọc quá cái gì thư. Ngươi dạy đạo chỗ chẳng nguyên, cũng khẳng định là đọc sách rất nhiều đi. Viên Tiêu Lâu vô tội nhìn hoàng hậu nương nương bên cạnh ngươi nhiều như vậy ngự chủ, ngươi cái gì đều sẽ làm sao. Hoàng hậu nương nương bồi dưỡng thái tử, như vậy thái tử xem qua thư, có phải hay không hoàng hậu nương nương cũng đều xem qua đâu. Này một phen lời nói lại là làm hoàng hậu nghẹn đến không được, hoàng thượng tuy rằng nghe được, nhưng là cũng chưa nói cái gì. Hoàng thượng dù sao cũng không thích hoàng hậu loại này hùng hổ doa người, cho nên hiện tại hoàng thượng nghe, cũng chỉ là đơn thuần nghe. Viên Tiêu Lâu lôi kéo hoàng thượng giải một hồi lâu tiểu, hoàng thượng cũng là cảm thấy thực hảo, như vậy cùng chính mình thân cận người không nhiều lắm. Tuy rằng biết chính mình thân phận, chính là Viên Tiêu Lâu cùng hắn ở chung, vẫn là làm hoàng thượng cảm thấy thực hảo. Cùng hoàng thượng nói xong, Viên Tiêu Lâu liền tìm tới rồi Tuệ Quý Phi cùng Hiền Phi, hai người kia hiển nhiên đều là bị đánh. Hoàng hậu là nhất quốc chi mẫu, thật sự động thủ đánh cung phi, đây cũng là thực bình thường tình huống, các nàng chỉ có thể chịu đựng. Viên Tiêu Lâu đi vào nơi này thời điểm, Hiền Phi hiển nhiên là vừa rồi đã khóc một hồi, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương. Tuệ Quý Phi trên mặt cũng có một cái vết đỏ, nhưng là khẳng định không phải Hiền Phi gương mặt sưng lên như vậy nghiêm trọng. Tuy rằng Tuệ Quý Phi cùng Hiền Phi được sủng ái, chính là giáo huấn người, đều là hoàng hậu người bên cạnh, cũng mặc kệ này đó. Viên Tiêu Lâu lại đây thời điểm, cũng là nhìn Hiền Phi đang ở lau nước mắt, vẫn là cảm thấy phi thường ủy khuất. Tuệ Quý Phi nhìn đến nàng bộ dáng, cũng chỉ có thể đủ thở dài một tiếng, ai làm hiện tại các nàng cũng không có địa vị đâu. Viên Tiêu Lâu tiến vào làm người đem cửa đóng lại, càng làm cho ánh trăng canh giữ ở cửa, các nàng nói sự tình, tuyệt đối không thể truyền ra. Viên Tiêu Lâu ngồi ở hai người bên người, cũng không có an ủi tính toán, trực tiếp mở miệng nói đến nơi này mục đích. Các ngươi lần này bị đánh, kỳ thật cũng là một chuyện tốt nhi, hoàng hậu nhật tử chỉ sợ cũng sẽ không quá dài. Ở chính mình trong cung khóc là không sai, chính là nếu này không có bị người nhìn đến, như vậy thật là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Viên Tiêu Lâu đạm nhiên uống một ngụm trà thủy, hai vị nương nương, tại đây trong cung, bất cứ chuyện gì đều phải bị nhìn đến. Hoàng thượng nếu không biết các ngươi bị ủy khuất, các ngươi liền tính là lại ủy khuất, lại có thể như thế nào đâu. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, hai vị bị đánh, đây là chuyện tốt nhi, nhưng là nhất định phải hiểu được lợi dụng. Tuệ Quý Phi cũng từ vừa rồi ủy khuất chung ngồi dậy, Lâu công chúa nói đúng, lý nên như thế. Lâu công chúa, hiện tại hoàng hậu ra tới, làm việc cũng là thực bí ẩn, chỉ sợ không dễ dàng bắt được lược điểm. Viên Tiêu Lâu hơi hơi gật đầu, đây đều là không sai, hiện tại hoàng hậu, nhưng thật ra tiểu tâm cẩn thận một ít. Nhưng là này không thể thay đổi, chính là nàng cảm thấy chính mình là hậu cung chi chủ. Không ai sẽ bởi vậy mà đắc tội nàng. Các ngươi mặc kệ là cỡ nào chịu sủng ái, như cũ chỉ là thiếp thị, nàng là chính thất là có thể đủ giáo hơn các ngươi. Chính là đây là hoàng cung, hoàng thượng mới là định đoạt cái kia, liền tính là người thường gia, trượng phu cũng là làm chủ. Các ngươi bị sủng ái, nàng xem bất quá mắt là khẳng định, nhưng là nếu đối với các ngươi vô cớ động thủ vậy sai rồi. Viên Tiêu Lâu uống một ngụm trà, hiển nhiên vẫn là không thích trong cung mấy thứ này, Tuệ Quý Phi vội vàng làm người thượng thiếu chút nữa. Nay bạch thủy cũng chính là Lâu công chúa ngươi hái uống lên, người đều nói có thể uống trà thời điểm, tuyệt đối sẽ không uống nước. Tuệ Quý Phi cũng cảm thấy, Viên Tiêu Lâu cái này yêu thích thật là cùng người khác không giống nhau, ai uống bạch thủy lại không thích uống trà. Cho nên Tuệ Quý Phi cũng sẽ làm người cố tình chuẩn bị, một khi Viên Tiêu Lâu tới, tất nhiên cũng là tốt nhất nước suối nấu hảo lấy lại đây. Viên Tiêu Lâu uống một ngụm nước ấm, cảm thấy ấm áp, hai vị nương nương, ở chỗ này thật lâu đi. Hai vị nương nương có biết, tại đây trong cung quan trọng nhất chính là cái gì đâu. Đương nhiên không phải bị sủng ái. Ở trong cung này, quyền lực mới là hết thảy, liền tính là bị sủng ái, cũng có thất sủng kia một ngày. Tuệ Quý Phi cả kinh, vội vàng nhìn thoáng qua cửa vị trí, nơi này thai vách mạch rừng, vạn nhất bị người nghe được liền phiền toái. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, hai vị nương nương không cần như vậy lo lắng, bên ngoài ta đã làm người nhìn, sẽ không có vấn đề. Ta nếu đi vào nơi này, tất nhiên cũng là tốt nhất nên có chuẩn bị. Dừng một chút, Viên Tiêu Lâu tiếp tục nói, có lẽ hai vị nương nương không tin, nhưng là ta có thể khẳng định nói, chỉ cần có ta ở, như vậy thái tử liền khẳng định đương không thành hoàng thượng. Thái tử không phải hoàng thượng, tương lai hoàng thượng là ai, nói vậy hai vị nương nương, cũng khẳng định là biết. Như vậy các nương nương chạm vị trí, liền rất quan trọng, cùng chúng ta hợp tác, tuyệt đối là tốt nhất một cái lựa chọn, nương nương đại có thể yên tâm, chỉ cần có ta ở, tất nhiên bảo đảm nhị vị bình yên vô sự. Tuệ Quý Phi trong lòng kinh nghi bất định, lời này cũng không phải là nói mà thôi, Viên Tiêu Lâu chính là nói thực kiên định. Như vậy kiên định cách nói, Tuệ Quý Phi liền tính là không tin, trong lòng cũng bắt đầu có chút hoài nghi. Viên Tiêu Lâu nhìn thoáng qua các nàng, tiếp tục nói, hai vị nương nương, tiếp tục như vậy ủy khuất cầu toàn thì tốt rồi. Ta là muốn chế hành hoàng hậu, nhưng là hoàng hậu cùng hai vị nương nương tính tình, là hoàn toàn bất đồng. Lại lần nữa dựng thẳng lên một cái, cùng hoàng hậu giống nhau bừa bãi người, sẽ chỉ làm hoàng thượng cảm thấy càng thêm chán ghét. Hoàng thượng thích các ngươi, chỉ là bởi vì các ngươi vẫn luôn là ôn nhu tiểu ý, hoàng thượng tự nhiên nhiều che chở các ngươi. Nữ nhân không thể biểu hiện quá mức cường thế, như vậy sẽ chỉ làm nam nhân cảm thấy phi thường không mừng. Viên Tiêu Lâu những lời này, những người này sao có thể không rõ, chính là chịu ủy khuất nhật tử ai đều không nghĩ trải qua. Viên Tiêu Lâu hơi hơi tự hỏi một chút, hiền phi nương nương, ngươi nhiều năm như vậy, đều không có mang thai đúng không? Nhắc tới chuyện này, hiền phi sắc mặt cũng là phi thường không hảo, ngự y liền nói qua, thân thể của ta còn nối roi gian nan. Ta cũng là không có cách nào, ta cũng muốn có hài tử bản thân, chính là hài tử không phải nói có là có thể có. Viên Tiêu Lâu giảo hoạt cười cười, nàng kỳ thật cũng là cảm thấy, biện pháp này hơi chút có chút nham hiểm. Chỉ là trên thế giới này, từ trước đến nay đều là người không vì mình, trời chu đất diệt, huống chi bằng vào hoàng hậu cái loại này tính tình, liền tính là bọn họ không động thủ cũng muốn có hại. Chương 263 Tuệ Quý Phi Nữ Nhi. Bị động bị đánh tình huống một khi xuất hiện, muốn tìm được chuyển cơ, chỉ sợ cũng liền không phải chuyện dễ dàng. Tuy rằng biện pháp này không tốt lắm, chính là rốt cuộc cũng không có thương tổn đến người nào, nhưng thật ra có thể thử một lần. Ta có biện pháp, làm ngươi làm ra một loại mang thai biểu hiện giả dối, đến lúc đó ngươi muốn diễn một vở diễn mới được. Hiền phi kỳ quái nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi nói diễn một vở diễn. Lâu công chúa ngươi muốn ta diễn cái gì diễn? Viên Tiêu Lâu đem kế hoạch của chính mình cùng hai người kia nói một chút, hiền phi cũng là cảm thấy, biện pháp này phi thường hảo. Tại hậu cung phi tử xem ra, như vậy biện pháp là quá tầm thường, hơn nữa này cũng không có thật sự tính kế chính mình hài tử, không tính là cái gì nham hiểm. Kỳ thật ở đi vào nơi này phía trước, Viên Tiêu Lâu liền cùng Trung Khoa, liêu quá một chút sự tình, cũng thuận tiện suy nghĩ biện pháp. Trung Khoa bị thảo một viên dược, vẫn là một viên, sẽ làm người có mang thai biểu hiện giả dối dược, làm Trung Khoa cảm thấy mặc danh. Trung Khoa kỳ quái, ngươi muốn cái này làm cái gì? Thứ này, ngươi muốn tới cũng là vô dụng chỗ đi. Viên Tiêu Lâu trong ánh mắt chớp động quan mang, cái này ngươi cứ yên tâm đi, ta tự nhiên có ta tác dụng. Trung Khoa sau lại không hỏi, đem người đưa ra môn đi. Nhìn Viên Tiêu Lâu rời đi, vẫn là cảm thấy không hiểu ra sao. Lúc này Viên Tiêu Lâu liền đem này dược cấp lấy ra tới, nương nương này trong vòng nửa tháng, có phải hay không cùng Hoàng thượng từng có thân mật hành động đâu. Nếu đúng vậy lời nói, này dược hôm nay liền ăn xong đi, 7 ngày lúc sau tự nhiên sẽ có phản ứng. Đến lúc đó thái y để khám tra, như vậy tin vui tự nhiên cũng liền truyền đến, Hoàng hậu cũng khẳng định sẽ biết. Hiền phi nhìn này một cái dược, không sai biệt lắm 20 ngày trước, Hoàng thượng nhưng thật ra tìm ta thị tầm quá. Ta sau lại hơi hơi cảm nhiễm phong hàn, cho nên đều là tỉ tỉ hầu hạ hoàng thượng, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, buồn ngủ tới gối đầu, như vậy là tốt nhất, như vậy nương nương liền mau chóng đi. Hiền phi lập tức ăn xong cái này dược, nàng là tin tưởng Viên Tiêu Lâu, nàng thân vô vật dư thừa, càng không có bất luận cái gì có thể tranh đoạt ngôi vị hoàng đế hải tử. Kỳ thật tại hậu cung bên trong, Hiền phi cái này địa vị, cũng không phải rất cao. Hiền phi không có thể dưỡng hải tử, như vậy phi tử. Chờ đến Hoàng thượng băng hà, rất có thể là tuân táng. Hiền phi biết, chỉ có dựa vào cái gì, chính mình mới có thể đủ thoát ly tử vong, cho dù là ở chỗ này không được sủng ái tồn tại. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, Hiền phi nương nương, chờ ngươi hải tử rất thời điểm, như vậy chính là Hoàng hậu bị trừng phạt thời điểm. Hoàng hậu một mà lại phạm sai lầm, như vậy ngươi cảm thấy, Hoàng thượng còn sẽ đối Hoàng hậu, lấy lễ tương đái sao. Hoàng thượng cũng là ý thức được, Hoàng hậu mẫu ra thật sự là quá cường đại, bởi vậy bắt đầu chèn ép. Mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, chúng ta càng có thể làm ra một chút sự tình. Khả năng Hoàng thượng còn đang lo không có sự tình trừng trị Hoàng hậu đâu. Viên Tiêu Lâu kỳ thật cũng cảm thấy Hoàng thượng cũng không thế nào, trước kia Hoàng thượng thực thích Hoàng hậu, hiện tại lại không thích. Hoàng thượng lúc ấy cũng thích Thái tử, lại bởi vì Thái tử khăng khăng thích một cái cung nữ, cũng không thích hắn. Hoàng thượng không phải trường tình người, mà ta tất nhiên muốn ở hữu hạn thời điểm, nhiều tranh thủ một ít đồ vật ta. Hoàng thượng đối ta sủng ái, chưa chắc có thể lâu dài. như vậy hiện tại ta tất nhiên muốn nhiều làm một chút cái gì. Tuệ Quý Phi thở dài một tiếng, hoàng hậu tuổi trẻ thời điểm, lớn lên đẹp hơn nữa miệng cũng thực ngọt, phi thường có thể nói. Hoàng thượng thích nghe cái gì, hoàng hậu đều là rõ ràng, thái tử điểm này, nhưng thật ra cùng hoàng hậu phi thường tương tự. Nói đến chuyện này, kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy, thái tử lớn lên tuy rằng không tồi, chính là vừa không như là hoàng thượng, cũng không giống như là hoàng hậu. Thái tử vẫn luôn là thảo hỷ, mãi cho đến thích cái kia cung nữ sự tình nào lớn. Hiền phi hừ một tiếng, đường đường thái tử, một hai phải thích một cái cung nữ cũng liền thôi, cái kia cung nữ cũng không có gì hảo bộ dáng, đối chúng ta bên người này đó cung nữ đều khinh thường một cố. Rõ ràng là một cái cung nữ, lại như là một cái nhà giàu thiên kim giống nhau. Hiền phi hiển nhiên cũng là xem bất quá, Hàn Giang Tuyết loại này cách làm cùng tính tình, cảm thấy một chút đều không biết điều. Một cái cung nữ, nên là có cung nữ bộ dáng, cung nữ thân phận, còn một hai phải làm thái tử phi. Tuệ Quý Phi nhìn Hiền Phi bộ dáng, liền cảm thấy thực bất đắc dĩ, Hiền Phi muội muội chính là không thích Hàn Giang Tuyết. Hiền Phi cũng cảm thấy kỳ quái, lại nói tiếp phía trước thái tử làm mai người kia, ta cũng là cảm thấy thực không thích. Ta nhưng thật ra cảm thấy, ở cái này cung nữ trên người, ta nhưng thật ra phát hiện một ít, cùng cái kia cô nương chỗ tương tự. Ta tuy rằng không tin trên thế giới này, thật là có quỷ thần tồn tại, chính là chuyện này không khỏi có chút huyền. Viên Tiêu Lâu chỉ là đối chuyện này, chỉ cười không nói, rốt cuộc cũng cảm thấy, chuyện này một chút lại nói tất yếu đều không có. Bên ngoài ánh trăng lại đây thông báo, nói là Hiên Viên Thần Du lại đây, làm Hiền Phi cùng Tuệ Quý Phi buồn cười không thôi. Hiền Phi còn vui cười nhìn Viên Tiêu Lâu, các ngươi này vợ chồng son, thật đúng là chính là hoàn toàn phân không khai a. Tuệ Quý Phi cười ứng hòa, đương nhiên, bọn họ vẫn luôn là ân ân ái ái, này hai đứa nhỏ, về sau khẳng định cũng là phi thường mỹ mãn. Ta là xem trọng hai người kia việc hôn nhân, hoàng thượng chuyện này mới là làm được đúng rồi, hôm nay chỉ sợ là thật sự muốn biến hóa. Nói chuyện chi gian Hiên Viên Thần Du từ bên ngoài tiến vào, thấy được Viên Tiêu Lâu bộ dáng, không tự giác cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Viên Tiêu Lâu là thật không biết, như thế nào chính mình liền như vậy làm người lo lắng, rõ ràng cũng chỉ là tới nơi này tìm người. Hiên Viên Thần Du lôi kéo Viên Tiêu Lâu, kiểm tra rồi một hồi lâu, về sau không cần chính mình một người lại đây. Hoàng hậu nếu là ở chính mình tẩm cung bị cấm túc, cũng liền căn bản không có vấn đề, chính là hiện tại không phải. Hậu cung thủ đoạn nhiều đi, loại này thủ đoạn đối với ngươi mà nói, thương tổn cũng là rất lớn. Hiên Viên Thần Du biết Viên Tiêu Lâu thực thông minh, chính là Viên Tiêu Lâu dù cho phi thường thông minh, nàng cũng không có biện pháp đối kháng, vẫn luôn tại hậu cung như cá gặp nước hoàng hậu. Hoàng hậu vẫn luôn đều rất có biện pháp, Hiên Viên Thần Du cũng không có khả năng không lo lắng. Viên Tiêu Lâu cười khẽ một chút, lôi kéo Hiên Viên Thần Du tay. Nếu ngươi như vậy lo lắng ta, chúng ta đây đi thôi. Hiên Viên Thần Du gật gật đầu, sự tình đều làm tốt. Chính ngươi tới tìm bọn họ, có chuyện gì nhi? Viên Tiêu Lâu thẻ lưỡi, không nói cho ngươi, có bản lĩnh ngươi liền chính mình đoán a, ta mới không nói. Nhìn hai người kia bộ dáng, Tuệ Quý Phi cũng là có chút cảm thán, xem ra Hoàng Quý Phi trên trời có linh thiêng có thể an giấc ngàn thu. Mẫu Phi ngươi thế nào? Hoàng hậu nương nương không cho ta lại đây, nói là ngươi bị bệnh, ta trộm lại đây. Một cái cổ linh tinh quái tiểu cô nương, từ bên ngoài đi đến, ngây thơ hồn nhiên bộ dáng, lại cũng có phẫn nộ ánh mắt. Tại đây trong cung lớn lên, liền tính là lại thiên chân cũng không có khả năng cỡ nào thiên chân. Viên Tiêu Lâu rất là tò mò, đây là Tuệ Quý Phi công chúa đi. Năm nay có 14 tuổi đi. Tuệ Quý Phi cười khẽ sờ sờ tiểu nha đầu đầu, đúng vậy, đây là ta hài tử, đây là Lâu công chúa. Tiểu nha đầu vội vàng cấp Viên Tiêu Lâu hành lễ, nàng tuy rằng là Quý Phi sinh hạ tới. Chính là ở chỗ này không có địa vị. Viên Tiêu Lâu bất quá là một cái dưỡng nữ, nhưng là ở cái này địa phương, Viên Tiêu Lâu bị hoàng thượng sủng ái. Viên Tiêu Lâu thân phận mà nói, kỳ thật buồn không nên tiếp thu cái này chào hỏi, chỉ là Viên Tiêu Lâu bản thân thân phận, nhưng thật ra cũng chịu được như vậy một chút. Cho nên cũng chỉ là vây vây tay, ý bảo tiểu nha đầu không cần đa lễ. Ta ở trong cung không được sủng ái, cũng ngay cả mệt mỏi con ta cũng đi theo không được sủng ái, hoàng thượng cũng chưa con mắt xem qua nàng. Viên Tiêu Lâu nghiêng đầu nhìn nha đầu này, ta người này trí nhớ không tốt, ngươi tên là gì? Tiểu nha đầu cũng không sợ hãi, càng không có nhút nhát sợ sệt cảm giác, ta kêu Hiên Viên Lăng, Tiểu Lâu tỷ tỷ hảo. Ngươi cũng hảo, ta xem Tiểu Lăng nhưng thật ra thực không tồi, hoàng thượng hẳn là sẽ thích nàng, ngươi ngày thường đều đang làm cái gì? Hiên Viên Lăng bĩu môi nghĩ nghĩ, ngày thường chính là đọc sách học lễ nghi, hoàng hậu nương nương không cho phép ta thấy mẫu phi, luôn là có đủ loại lý do. Ta muốn thấy mẫu phi, liền nhất định phải cùng nàng nói mới được. Rõ ràng Hiên Viên Lăng là Tuệ Quý Phi hài tử, một cái Quý Phi công chúa, thế nhưng liền Quý Phi mặt cũng không thấy. Hoàng hậu cũng thật là đủ rồi, làm như vậy phỏng chừng chính là vì, làm sở hữu hài tử cùng mẫu thân đều không thân cận. Bởi vậy cứ việc rất nhiều hoàng tử cùng công chúa, đối hoàng hậu cũng là phi thường sợ hãi, căn bản không dám phản kháng. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, về sau sẽ không, các ngươi nhưng đều là có mẫu phi, phi tử liền có thể dưỡng chính mình hài tử. Chỉ cần có ta ở, ngươi liền sẽ không lại đi trở về, hôm nay đi theo ta đi ra ngoài chơi đi, ngày mai ta mang ngươi trở về. Đến lúc đó ta mang ngươi đi theo hoàng thượng nói, ngươi phải nhớ kỹ, hoàng thượng thích ngây thơ hồn nhiên, sẽ không sợ hai hắn cùng hắn làm nũng nữ nhi. Hoàng thượng ở địa vị cao trí thượng đã thật lâu, tất cả mọi người là sợ hai hắn, nhưng là phụ thân là thương yêu nhất nữ nhi. Giống nhau phụ thân cùng nữ nhi quan hệ đều là thực hảo, phụ thân đối nữ nhi dung túng, luôn là so đối nhi tử nhiều. Hùng chi nữ nhi là hẳn là muốn cùng chính mình làm nũng, nhi tử đương nhiên là hẳn là phải có tiền đồ, đây là hoàn toàn bất đồng. Hoàng thượng tuổi lớn, quá nhiều sự tình làm hắn phiền lòng, hắn càng muốn sẽ làm nũng nữ nhi. Hiên Viên Lăng chưa chắc có thể có cái này dũng khí, chính là đi theo Viên Tiêu Lâu, hẳn là không có quan hệ. Hiên Viên Lăng biết, Tuệ Quý Phi là thực tín nhiệm Viên Tiêu Lâu, nếu là như thế này, như vậy Hiên Viên Lăng tự nhiên cũng tín nhiệm. Hiên Viên Lăng đi theo Viên Tiêu Lâu đi rồi, nghe nói tin tức này hoàng hậu, lại tức giận đến thất khiếu bốc khói. Hoàng hậu luôn là cảm thấy, chính mình tại đây hậu cung bên trong, là lợi hại nhất tồn tại, khẳng định cũng nên mọi việc đều thuận lợi. Chính là từ Viên Tiêu Lâu xuất hiện, hết thể liền hoàn toàn bất đồng. Hoàng thượng bắt đầu sủng tín Viên Tiêu Lâu. Hơn nữa hoàng thượng đối Viên Tiêu Lâu phi thường dung túng, chết làm hoàng hậu cảm thấy thực tức giận, dựa vào cái gì một cái ngoại lai nữ tử có thể như vậy. Ngày hôm sau Viên Tiêu Lâu mang theo Hiên Viên Lăng tiến vào, quả nhiên liền cùng Viên Tiêu Lâu đoán trước giống nhau, hoàng thượng thực thích nàng. Hiên Viên Lăng thiên trần, hơn nữa tuổi không lớn, cũng sẽ có không sợ hãi cảm giác, đi theo hoàng thượng làm nũng cũng không có áp lực. Hoàng hậu khí không được, cái này Hiên Viên Lăng tính tình cực kỳ giống niên thiếu thời điểm Hoàng Quý Phi. Cũng không biết có phải hay không duyên phận, Hiên Viên Lăng bộ dáng, cũng cùng Hoàng Quý Phi có 3 phần tương tự chỗ. Chương 264 Hiền Phi mang thai. Viên Tiêu Lâu lôi kéo Hiên Viên Lăng, đi theo Hoàng thượng nói rất nhiều lời nói, bên cạnh Hoàng hậu xem nghiến răng nghiến lợi. Viên Tiêu Lâu nhìn Hoàng hậu sắc mặt, không cấm âm thầm cười lạnh, phụ hoàng, ta nghe Tiểu Lăng nói, nàng cũng có thời gian rất lâu, không thấy mình mẫu phi. Ta suy nghĩ, hoàng hậu nương nương vốn dĩ liền thân thể có bệnh nhẹ, cũng không cần như vậy làm lụng vất vả. Dừng một chút, Viên Tiêu Lâu tiếp tục nói, phụ hoàng, hoàng hậu nương nương một người, bồi dưỡng nhiều người như vậy cũng mệt mỏi. Không bằng làm này đó hài tử, đều cùng chính mình mẫu phi ở bên nhau, hoàng tử công chúa, bọn họ hẳn là cũng đều như vậy hy vọng. Hoàng thượng cảm thấy rất có đạo lý, hoàng tử công chúa hiện tại đều là hoàng hậu cầm giữ, kia khẳng định hoàng hậu nói cái gì là cái gì. Như vậy chuyện này không thể tiếp tục đi xuống. Hoàng thượng cũng biết, hiện tại hậu cung đều là hoàng hậu đem khống. Tiểu Lâu nói rất đúng, hoàng hậu, đêm này đó hài tử đều thả lại đi thôi, ngươi vẫn là nhọc lòng thái tử hôn sự tương đối hảo. Chuyện khác ngươi cũng không cần lo cho, về sau làm Tuệ Quý Phi giúp ngươi quản hậu cung chuyện này đi. Hoàng hậu tuy rằng rất bất mãn, chính là lúc này, nàng là tuyệt đối không thể phản đối liền nhất định có việc nhi. Viên Tiêu Lâu vui cười lôi kéo hoàng thượng cánh tay, phụ hoàng, ta tưởng lúc này, rất nhiều hoàng tử công chúa đều cao hứng. Hoàng thượng bất đắc dĩ nhìn Viên Tiêu Lâu, nhưng là tựa hồ cũng là sủng ái nhiều một ít, hắn vẫn là thích cái này nữ nhi. Viên Tiêu Lâu quay đầu nhìn hoàng hậu bộ dáng, thoạt nhìn, hoàng hậu nương nương, cũng thật là luyến tiếc đâu. Hoàng thượng nhướng mày nhìn hoàng hậu chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, là cảm thấy luyến tiếc. Hoàng thượng vừa muốn nói cái gì, đột nhiên có người phi thường cao hứng lại đây bẩm báo, nói là Hiền Phi mang thai. Hoàng thượng vừa nghe này tin tức, vội vàng đứng lên, liền chạy tới Hiền Phi tẩm cung bên trong. Hiền Phi giờ phút này cũng là vẻ mặt ý cười. Hoàng hậu thất tha thất thểu theo ở phía sau, trong lòng muốn nhiều hận có bao nhiêu hận, như thế nào cố tình lúc này Hiền Phi mang thai. Ngự y Phi thường khẳng định nói, Hiền Phi có không đến một tháng có thai, chỉ là thân thể suy yếu yêu cầu tĩnh dưỡng. Hoàng thượng Phi thường cao hứng, thật là thật tốt quá, chấm lại phải làm phụ thân rồi, ái Phi ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi. Hiền Phi đột nhiên mang thai, cũng là làm Hoàng thượng cảm thấy vui sướng, chính là Hoàng hậu trong mắt ở chuyển. Nàng không có khả năng như vậy chờ. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, phụ hoàng, ta xem hôm nay chuyện tốt nhi cũng rất nhiều à, không bằng liền thuận tiện cấp Tiểu Lăng một cái tên tuổi đi. Nói như thế nào Tiểu Lăng cũng là Tuệ Quý Phi sinh hạ công chúa, ta đều có phong hào, nàng sao lại có thể không có đâu. Nghe được lời này, hoàng thượng ngây ra một lúc, điều này cũng đúng, vẫn là Tiểu Lâu nghĩ đến chú đáo. Có Viên Tiêu Lâu lời này, liền ngày này công phu, toàn bộ trong cung công chúa đều có phong hào. Hiên Viên Lăng hoàn toàn khâm phục Viên Tiêu Lâu, nàng một câu, thế nhưng có thể ảnh hưởng nhiều người như vậy vận mệnh. Viên Tiêu Lâu lôi kéo người ra cung ăn cơm, thế nào? Ta biện pháp còn hành đi, ta nói ta sẽ cho ngươi phong hảo. Hiên Viên Lăng bội phục nhìn Viên Tiêu Lâu, Tiểu Lâu tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Chính là thuận nước đẩy thuyền bái, còn có thể đủ là như thế nào làm được? Tiểu Lăng, chỉ cần bắt được một người nhược điểm, ngươi liền biết như thế nào đi đối phó người này. Đối với ngươi mà nói cái này tương đối khó khăn, bất quá cái này ngươi nhớ kỹ là không sai. Viên Tiêu Lâu suy nghĩ một chút, mấy ngày nay ngươi muốn nhiều đi xem Hiền Phi, nhưng là đừng làm cho Tuệ Quý Phi qua đi, hơn nữa Hoàng hậu tới thời điểm, ngươi muốn trốn đi, tuyệt đối không phải rời đi. Hoàng hậu chỉ sợ là lòng mang ý xấu, nếu ngươi rời đi, như vậy Hoàng hậu làm sự tình, liền tính là Hiền Phi nói ra đi, cũng khẳng định không ai tin tưởng. Nhưng là nếu là ngươi lời nói, như vậy Hoàng thượng là sẽ tin tưởng, bởi vì Hoàng thượng thích ngươi. Ngươi đều là như thế này, tin tưởng người mình thích lời nói, không thích người ta nói, trước nay đều không tin. Tuy rằng không biết, Viên Tiêu Lâu làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì, Hiên Viên Lăng cũng vẫn là tiếp thu như vậy cách nói. Từ ngày đó lúc sau, Hiên Viên Lăng đương nhiên là mỗi ngày đều đi tìm Hiền Phi, vẫn luôn đợi cho buổi tối mới có thể trở về. Thật vất vả nữ nhi đã trở lại, kết quả vẫn là mỗi ngày chạy ra đi, Tuệ Quý Phi đương nhiên là cảm thấy không cao hứng. Chính là đây là Viên Tiêu Lâu nói, tự nhiên cũng là có chính mình lý do, Viên Tiêu Lâu quyết định, Tuệ Quý Phi vẫn là thực tán đồng. Dù sao hiện tại nữ nhi Nguyên Thủy có địa vị công chúa, còn có thể trở về, này liền đã thực không tồi. Tuệ Quý Phi nhưng thật ra bị ngăn trở, không cho nàng đi thường xuyên xem Hiền Phi, kỳ thật Tuệ Quý Phi cũng cảm thấy là không thể hiểu được. Trong cung mặt sự tình tiến vào quỹ đạo, ngoài cung mặt Viên Tiêu Lâu, lại luôn là bị người quấy rầy. Hiện tại Viên Tiêu Lâu là công chúa, Tề Quế Chân cũng không có khả năng, tiếp tục như vậy không kiêng nể gì tìm phiền toái. Chính là dù cho như thế, Tề Quế Chân cũng là cảm thấy, chính mình xem bất quá đi, không quen nhìn người này quá đến tốt như vậy. Một cái là công chúa, một cái là tướng quân chi nữ, công chúa thân phận, tự nhiên là so Tề Quế Chân cao nhiều. Viên Tiểu Hoa tự nhiên mà vậy, liền trở thành Tề Quế Chân khi dễ người, Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy thực không cao hứng. Chính là Sóc Tịnh Chiêu hiện tại, cũng muốn bắt đầu tiến hành trị liệu, cần thiết muốn bình tâm tinh khí, cho nên Viên Tiểu Hoa cũng không cho hắn ra tới. Viên Tiêu Lâu nhìn Trung Khoa phối trí tốt dược, cũng là cảm thấy có điểm không yên lòng, ngươi xác định cái này hành. Trung Khoa trừng mắt nhìn Viên Tiêu Lâu, như thế nào không được. Ta nói như thế nào cũng là Diệp Cốc đại trưởng lão A. Trung Khoa nghiêm túc nhìn Sóc Tịnh Chiêu, cốc chủ, có thể bắt đầu trị liệu, trừ bỏ cái này còn muốn phối hợp thuốc tắm. Nói xong Trung Khoa nhìn Viên Tiêu Lâu, đuổi người ý tứ cũng là tương đối rõ ràng, rốt cuộc Viên Tiêu Lâu ở chỗ này không có phương tiện. Viên Tiêu Lâu bừng tỉnh đại ngộ, được rồi, ta đã biết, ta lập tức đi ra ngoài, ngàn vạn có khác cái gì vấn đề. Viên Tiêu Lâu hao hết tâm tư, mới có thể đủ trồng ra mấy thứ này, nếu thật sự lãng phí, cũng là làm nàng thực thất vọng. Đương nhiên bằng vào Trung Khoa năng lực, mấy thứ này như thế nào ngạch sẽ không lãng phí, khẳng định là có thể trở thành hữu dụng đồ vật. Viên Tiêu Lâu ra tới lúc sau, cũng là có chút nôn nóng chờ đợi, nói là muốn ít nhất 2 ngày thời gian mới có thể có hiệu quả. Rốt cuộc chúng độc thời gian quá sâu, giải độc thời gian, đương nhiên cũng không có khả năng quá ngắn ngủi. Hơn nữa giải độc quá trình, nhất định phải liền mạch lưu loát, nếu không thể kiên trì xuống dưới, như vậy cũng là thất bại trong gang tấc. Sóc Tịnh Chiêu nhiều năm như vậy, cũng là thừa nhận rồi không ít sự tình, sao có thể không chịu nổi giải độc đâu. Sóc Tịnh Chiêu đã chuẩn bị tốt, ăn xong Sóc Tịnh Chiêu phối trí tốt dược vật, nháy mắt liền cảm giác được thống khổ. Bên cạnh Trung Khoa cũng là không dám rời đi, cốc chủ ngươi nhất định phải kiên trì, ngươi biết thứ này là thống khổ, chính là phá vị sau lập, ngươi nhất định có thể hảo lên. Ngươi còn muốn nên thú Tiểu Hoa đâu, ngươi cần thiết muốn kiên trì xuống dưới. Viên Tiêu Lâu ở nhà ăn bên trong chờ đợi, Sóc Tịnh Chiêu chuyện này, thật đúng là chính là cấp không được. Tỷ tỷ, ngươi nói Tịnh Chiêu có thể hay không có việc nhi a? Ta từ cửa trải qua, phát hiện hắn tựa hồ rất thống khổ. Tuy rằng nói từ cửa trải qua thời điểm, Viên Tiểu Hoa cũng không dám lưu lại, kỳ thật sợ hai chính mình không chịu nổi. Chính là bên trong thanh âm, Viên Tiểu Hoa là tuyệt đối sẽ không nghe lầm, tuyệt đối Sóc Tịnh Chiêu là rất thống khổ. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là ta cảm thấy sẽ không có cái gì vấn đề. Trung Khoa ở bên cạnh nhìn, nếu có vấn đề nói, như vậy Trung Khoa cũng có thể đủ thực tốt giải quyết, ngươi cũng đừng lo lắng. Viên Tiểu Hoa sao có thể không lo lắng, chính là tỷ tỷ, ta nghe hắn thanh âm, là thật sự rất thống khổ. Thật sự không được, cái này độc có thể hay không khó hiểu. Ta cũng không thèm để ý Tịnh Chiêu hiện tại bộ dáng, ta cảm thấy như vậy cũng là khá tốt, nếu là bởi vì chuyện này, Tịnh Chiêu như vậy thống khổ, kia cái này độc thật đúng là chính là không bằng khó hiểu. Huống chi ta cảm thấy Kinh Châu như bây giờ liền khá tốt, một hai phải giải độc làm cái gì. Viên Tiêu Lâu rất là bất đắc dĩ, chính là ngươi như vậy cho rằng, Tịnh Chiêu chưa chắc là như vậy tưởng. Tịnh Chiêu là một cái cốc chủ, ngươi phải vì hắn đi suy xét, hắn cũng muốn có chính mình tương lai không phải sao. Hùng chi ở Tịnh Chiêu thoạt nhìn, một người nam nhân đều không thể đứng lên, còn có thể bảo hộ chính mình ái nữ nhân sao. Viên Tiểu Hoa tổng cảm thấy, lời này là nói không sai, chính là rốt cuộc chuyện như vậy, cảm giác quá thống khổ. Sóc Tịnh Chiêu vẫn luôn ở trong phòng, đãi suốt 2 ngày thời gian, mà 2 ngày này, Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy chính mình nhẫn lại, cũng là đã tới rồi cực hạn. Nếu tiếp tục đi xuống, Sóc Tịnh Chiêu biết, chính mình tuyệt đối là kiên trì không xuống dưới. Diêm Vương lệnh độc dược cùng thuốc giải, đều là cho người rất lớn thống khổ đồ vật, làm hắn cảm thấy thực không thoải mái. Sóc Tịnh Chiêu cả người bị vớt ra tới thời điểm, đều phải hư thoát, trên người một chút sức lực đều không có. Trung Khoa đem người nâng ra tới, giải độc quá trình đã hoàn thành, sau lại sự tình liền phải xem Sóc Tịnh Chiêu. Mấy ngày nay Viên Tiểu Hoa sắc mặt không tốt, cũng là thật sự không dám nhìn tới Sóc Tịnh Chiêu, sợ hãi kết quả không tiếp thu được. Tề Quế Chân thấy được sắc mặt không tốt Viên Tiểu Hoa, không tiến cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi qua đến cũng chẳng ra gì à, Viên Tiểu Hoa, ngươi có một cái công chúa tỷ tỷ, chính là này cũng không tỏ vẻ ngươi chính là công chúa. Quả đen chính là quả đen, như thế nào đều không thể biến thành phượng hoàng, tỷ tỷ ngươi cũng kiêu ngạo không được bao lâu. Hoàng thượng sủng ái, các ngươi chẳng lẽ còn tưởng vĩnh viễn sao? Ta chờ nàng bị ghét bỏ kia một ngày. Viên Tiểu Hoa sắc mặt không tốt, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở vì Sóc Tịnh Chiêu lo lắng, cũng lười đến cùng nàng tranh luận. Tề Quế Chân nguyện ý nói cái gì, cũng bất quá chính là không ăn được nho thì nói nho còn xanh mà thôi, Viên Tiểu Hoa lười đến so đo. Sóc Tịnh Chiêu tình huống, Viên Tiểu Hoa cũng không có dám đi xem, hiện tại vẫn là cảm thấy thực lo lắng, Tề Quế Chân bên này, Viên Tiểu Hoa là quản không được. Viên Tiểu Hoa cũng thật sự không nghĩ muốn cùng nàng nói những việc này. Viên Tiểu Hoa cầm mấy đóa hoa tất cả đều bao hảo, đặt ở bên cạnh, ra tới Trịnh Hương Linh hoàn toàn bất đắc dĩ. Ta nói nhị tiểu thư, ngươi liền hơi chút nghỉ ngơi một chút đi, ngươi xem ngươi bao đây là thứ gì à? Viên Tiểu Hoa cúi đầu nhìn thoáng qua, xoa xoa giữa mày, gần nhất chuyện này, thật sự là quá nhiều một ít. Trịnh Hương Linh lắc lắc đầu, này đảo không có việc gì, chính là nhị tiểu thư, ngươi hay là nên nghỉ ngơi một chút. Chương 265 bắt đầu giải độc. Nếu nhị tiểu thư thật sự là lo lắng, không bằng đi xem đi, đừng ở chỗ này đợi, ta ở chỗ này không có việc gì. Sóc Tịnh Chiêu sự tình, Trịnh Hương Linh cũng là biết đến, cảm thấy Viên Tiểu Hoa hiện tại không nên đem thời gian háo ở chỗ này, mà là hẳn là trở về. Sóc Tịnh Chiêu tình huống vẫn chưa ổn định, lúc này, không phải càng hẳn là phải có Viên Tiểu Hoa làm bạn sao. Tề Quế Chân cười lạnh, tìm một cái người què, còn muốn chiếu cố cái này người què, ta nhưng thật ra muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tề Quế Chân chính là thích chèn ép bọn họ. Mỗi lần đều là không nói hai câu, liền trong lòng thực không thuộc về. Viên Tiểu Hoa nghiêm túc nhìn Tề Quế Chân, ngươi đây là gả không ra, cùng người hòa ly lúc sau đối ta ghen ghét. Tề Quế Chân ngươi cũng nhìn xem ngươi bộ dáng này, chính là ghen ghét, như vậy giữ tận dò người, cũng khẳng định không ai thích. Ta làm sao vậy? Ta tìm Tịnh Chiêu tốt như vậy, có thể so ngươi thích người mạnh hơn nhiều. Viên Tiêu Lâu tiến vào cửa hàng, liền thấy được hai người kia mắt to trừng mắt nhỏ, đặc biệt là Tề Quế Chân, khi không được bộ dáng. Viên Tiểu Hoa nhưng thật ra vẻ mặt tiếc lặng, nàng thật sự là không cảm thấy chuyện này có cái gì đáng giá nói. Tỷ tỷ, Tịnh Chiêu hắn thế nào? Ta cũng không dám qua đi xem, ta sợ hại hắn thất vọng ánh mắt. Vậy ngươi chờ một lát chính mình đi xem đi, ta cũng không có đi xem, ta không phải không dám, mà là cảm thấy không cần thiết. Sóc Tịnh Chiêu là người nào? Hắn có thể tiếp thu chính mình tê liệt nhiều năm như vậy, còn có thể đủ không tiếp thu được loại này thống khổ. Viên Tiểu Hoa thở dài một tiếng, chuyện này nàng đương nhiên cũng biết. Chính là tiếp thu, nàng không có dễ dàng như vậy liền tiếp thu. Viên Tiêu Lâu nói, Viên Tiểu Hoa là nghe lọt được, ở chỗ này đãi trong chốc lát, cũng thật sự là cảm thấy đãi không được. Viên Tiểu Hoa xoay người về tới trong nhà, Tề Quế Chân ở phía sau nói như thế nào, nàng đều một chút không thèm để ý. Tề Quế Chân chính là như vậy một người, kỳ thật ngươi đi theo nàng đối nghịch, nàng sẽ cảm thấy ngươi là so ra kém nàng. Chính là nếu ngươi không để ý tới nàng, như vậy nàng tổng cũng sẽ không cảm thấy, ngươi là thật sự khinh thường nàng. Nhưng là nàng sẽ sinh khí. Tề Quế Chân tức giận đến muốn mệnh, Chính Hương Linh cũng chỉ là cười không nói lời nào, có chút thời điểm trầm mặc mà chống đỡ cũng là biện pháp. Sóc Tịnh Chiêu thật là cảm thấy khó chịu, bởi vì giải dược mở ra toàn bộ hai chân kinh mạch, đây chính là rất đau một cái quá trình. Hơn nữa phía trước thuốc tám, lưu thông toàn thân huyết mạch, loại này thống khổ bên trong mang theo khó chịu cảm giác, người bình thường không thể thể hội. Viên Tiểu Hoa tiến vào phòng, liền thấy được Sóc Tịnh Chiêu bộ dáng, lập tức đau lòng không được. Tịnh Chiêu ngươi cảm thấy thế nào? Ta biết ngươi khó chịu, bằng không ngươi hô lên tới, ta cho ngươi làm điểm ăn đi. Sóc Tịnh Chiêu một đầu đổ mồ hôi, sắc mặt cùng môi đều là tái nhợt, đôi mắt cũng có chút không mở ra được cảm giác. Chính là thấy được Viên Tiểu Hoa, Sóc Tịnh Chiêu liền cảm thấy, không có như vậy khó chịu, trên người giống như lại có sức lực. Không có việc gì, ta có thể kiên trì, ta còn muốn mang ngươi đi xem rất nhiều phong cảnh đâu, ta đứng dậy không nổi sao được. Lại có 3 ngày, ta tình huống như vậy là có thể đủ giảm bớt hoặc là kết thúc, đến lúc đó thì tốt rồi. Viên Tiểu Hoa tuy rằng không yên tâm, chính là tin tưởng Sóc Tịnh Chiêu nói, Sóc Tịnh Chiêu nói như vậy khẳng định có chính mình lý do. Đối thân thể của mình, Sóc Tịnh Chiêu là thực hiểu biết, đặc biệt là thấy được Viên Tiểu Hoa, Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy lực lượng của chính mình lại xuất hiện. Chỉ là Sóc Tịnh Chiêu cũng hy vọng, Viên Tiểu Hoa lúc sau còn có thể đủ lại đây, lại không biết, như thế nào mở miệng đi yêu cầu chuyện này, rốt cuộc như vậy yêu cầu, giống nhau là hài tử chuyện này. Không đợi Sóc Tịnh Chiêu nói cái gì, Viên Tiểu Hoa liền mở miệng, ta về sau ở chỗ này bồi ngươi đi. Ta cảm thấy tuy rằng ta không thể đủ thể hội ngươi thống khổ, chính là ta có thể bồi ngươi, cùng nhau vượt qua này đoạn thời gian. Tỷ tỷ nói qua, ngươi sẽ rất khó chịu, như vậy bên cạnh ngươi, sao có thể không có người bồi đâu. Sóc Tịnh Chiêu mỉm cười gật đầu, dù cho lại thống khổ, có một người như vậy bồi chính mình cũng là tốt. Viên Tiêu Lâu ở bên cạnh nhìn, không cấm thở dài một tiếng, hoạn nạn thấy chân tình, thống khổ nhất thời điểm, mới là nhất có thể thể hội cảm tình thời điểm. Đương muốn chết ngươi, bên người xuất hiện một người, như vậy người này chính là ngươi hết thể đi. Hiên Viên Thần Du ôn hòa gật đầu, sờ sờ Viên Tiêu Lâu đầu tóc, hắn chính là như vậy cảm thụ. Bọn họ lần đầu tiên gặp được, khả năng cũng đã chú định rất nhiều đồ vật, chỉ là ngay lúc đó Hiên Viên Thần Du không biết. Hiên Viên Thần Du kéo một chút Viên Tiêu Lâu, đi thôi, mấy ngày nay ngươi cũng không có ăn cái gì, ta mang ngươi ăn một chút gì. Viên Tiêu Lâu cũng là đi theo sốt ruột, cho nên mấy ngày nay, Sóc Tịnh Chiêu sự tình, làm Viên Tiêu Lâu cũng ăn không ngon. Hiên Viên Thần Du mang theo Viên Tiêu Lâu mới vừa ra khỏi cửa, liền thấy được nên diện mà đến thái tử đã hảo. Tuy rằng phía trước đã chịu kinh hách, nhưng là rốt cuộc cũng là một cái rất có dã tâm người, không thể đủ đừng như vậy điểm chuyện này cấp lộng nằm sắp xuống. Chỉ là lúc này, thái tử bên người, vẫn là đi theo Hàn Giang Tuyết sắc mặt cũng không tốt. Viên Tiêu Lâu nhìn thoáng qua Hàn Giang Tuyết, tiếp xúc đến Hàn Giang Tuyết ánh mắt, cũng là cảm thấy âm thầm kinh hãi. Tuy rằng Hàn Giang Tuyết có điều che giấu, chính là Hàn Giang Tuyết đối nàng địch ý cũng rất rõ ràng, tưởng bỏ qua đều không được. Hàn Giang Tuyết đối chính mình địch ý như vậy nghiêm trọng, Viên Tiêu Lâu cũng là biết, chỉ sợ là bởi vì thái tử. Đối mặt như vậy một loại tình huống, Viên Tiêu Lâu cũng chỉ có thể đủ tỏ vẻ chính mình thực bất đắc dĩ, bằng không còn có thể như thế nào. Nhìn Hàn Giang Tuyết, Viên Tiêu Lâu liền cảm thấy áp lực rất lớn, chính là nếu tránh né nói, như vậy cũng có vẻ quá không có đảm đương. Đến nỗi thái tử đối nàng cảm tình, Viên Tiêu Lâu là không cảm thấy này có vài phần là thật sự. Đã từng thái tử như vậy thích Hàn Giang Tuyết, cuối cùng còn không phải là vì chính mình ích lợi, từ bỏ hứa cho nàng đồ vật. Đến nỗi Viên Tiêu Lâu như vậy một cái, vừa mới xuất hiện người, Hiên Viên Hoa Giã liền tính là lại thích lại có thể nhiều thích. Kỳ thật Viên Tiêu Lâu trong lòng cũng là thực thấp thỏm, này đàn hoàng tử thật là, đối người nào có thật cảm tình sao. Viên Tiêu Lâu cười khẽ một chút, như thế nào hai vị hôm nay có công phu lại đây. Nếu tới liền thỉnh bên trong ngồi đi. Nguyên bản là tính toán ra cửa, chính là nhìn tình huống hiện tại, phỏng chừng ra cửa kế hoạch cũng muốn gác lại. Hiên Viên Hoa Giã ánh mắt, ở tiếp xúc đến Hiên Viên Thần Du thời điểm, toát ra một tia không hài lòng cảm giác. Chính là loại này không hài lòng lại không thể đủ biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể đủ như vậy dùng mỉm cười tới che giấu qua đi. Hiên Viên Hoa Giã uống loại này tràn ngập mùi hoa lá trà, cảm thấy thần thanh khí sảng, tâm tình cũng đều hảo đi lên. Chỉ có ở ngươi nơi này, mới có thể đủ uống đến vật như vậy, có thể mỗi ngày uống đến này đó. Viên Tiêu Lâu chỉ cười không nói, bởi vì đề tài này, bọn họ đã thảo luận rất nhiều lần, thật sự không nghĩ muốn lại nói. Hàn Giang Tuyết giờ phút này an tĩnh đứng ở nơi đó, cũng không biết đến tột cùng là nghĩ như thế nào, có loại hai mắt vô thần cảm giác. Viên Tiêu Lâu rất là thần kỳ do hỏi, thấy thế nào lên, Hàn cô nương sắc mặt thật không tốt, chẳng lẽ là sinh bệnh. Muốn thật là như vậy, thái tử ngươi cần phải cho nhân gia mấy ngày, làm nhân gia nghỉ ngơi a. Thái tử quay đầu lại nhìn thoáng qua Hàn Giang Tuyết, mấy ngày nay Hàn Giang Tuyết sự tình, đích sắc làm hắn cũng là cảm thấy thực buồn rầu. Không biết vì cái gì, Hàn Giang Tuyết mấy ngày nay nhưng thật ra không náo loạn, chính là nhìn thái tử ánh mắt làm hắn kinh hãi. Viên Tiêu Lâu cũng không tiếp tục chuyện này, mà là đề tài chuyển khai, thái tử tới nơi này có chuyện gì nhi? Hiên Viên Hoa Giã ngây ra một lúc, nhìn thoáng qua Hiên Viên Thần Du, không có gì, chính là đến xem Tiểu Lâu. Hiện tại Viên Tiêu Lâu thân phận bất đồng, đương nhiên không thể đủ lại gọi người ta Viên lão bản, thái tử cũng cứ như vậy tự mình thay đổi xưng hô. Dù sao đều là tên, như thế nào kêu tên không phải giống nhau, Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, Hiên Viên Thần Du đáy mắt nổi lên một tia cười lạnh, hắn đối như vậy xưng hô, chính là phi thường không thích. Bất quá có nhiều người như vậy nhìn, Hiên Viên Thần Du cũng không có khả năng lúc này nói cái gì, chỉ có thể đủ nuốt xuống chính mình bất mãn. Viên Tiêu Lâu trong ánh mắt mang theo một tia quan tâm, không biết lần trước thái tử gặp được kinh hách, có phải hay không tốt một chút. Thái tử cũng không cần treo ở trong lòng, rất nhiều chuyện, đều là nói không tốt. Vừa nói đến chuyện này, Hiên Viên Hoa Dạ sắc mặt, liền phi thường không tốt lắm, lần đó thật sự cũng là dọa tới rồi. Hiên Viên Hoa Dạ miễn cưỡng cười cười, ngươi lúc ấy liền đứng ở ta bên cạnh, có phải hay không cũng bị dọa tới rồi. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, ta nhưng thật ra không có việc gì, rốt cuộc cũng không có thật sự thương đến người, cho nên không có việc gì. Hiên Viên Hoa Dạ thở dài một tiếng, ta cũng không rõ ràng lắm, như thế nào sẽ gặp được chuyện như vậy, thật là thực dọa người. Ta mẫu hậu cũng bị dọa tới rồi, ta từ nhỏ cùng mẫu hậu liền rất thân cận, mẫu hậu đem sở hữu kỳ vọng đều đặt ở ta trên người. Nếu ta làm không tốt, mẫu hậu liền sẽ cảm thấy có chút thất vọng, nhưng là chưa bao giờ sẽ quá sinh khí. Từ lớn lên lúc sau, Hiên Viên Hoa Dã cũng cảm thấy, tựa hồ hoàng hậu đối chính mình thái độ, cũng là càng ngày càng không tốt. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì, đã xảy ra rất nhiều sự tình, làm rất nhiều đồ vật, đều không giống nhau. Viên Tiêu Lâu kỳ quái nhìn Hiên Viên Hoa Dã, ngươi sắc mặt cũng không tốt, có phải hay không đã xảy ra cái gì? Hiên Viên Hoa Dã vây vây tay, không có việc gì, ta chính là thân thể có điểm không thoải mái, ta quá sinh nhật ngươi tới sao? Viên Tiêu Lâu ngây ra một lúc, đương nhiên trở về, này dù sao cũng là thái tử sinh nhật yến, nhất định sẽ có rất nhiều thú vị đồ vật. Đến lúc đó ta cùng Thần Du cùng nhau lại đây, cần phải cho chúng ta lưu lại vị trí. Hiên Viên Hoa Dã không rất cao hứng, nhìn thoáng qua bên kia Hiên Viên Thần Du, như thế nào hắn luôn là có thể có tốt nhất. Viên Tiêu Lâu cũng thích Hiên Viên Thần Du, trước kia Hoàng thượng cũng là thích Hiên Viên Thần Du, Hiên Viên Hoa Dã cảm thấy không cân bằng. Hiên Viên Thần Du còn lại là vẻ mặt ý cười, này thuyết minh Viên Tiêu Lâu xem nàng, chính là trọng yếu phi thường. Hiên Viên Hoa Dã không nói cái gì nữa, nhưng là lại ở ngày hôm sau, đem Viên Tiêu Lâu đơn độc cước đi ra ngoài. Tuy rằng Viên Tiêu Lâu không rõ nguyên do, nhưng là cũng vẫn là ứng ước đi ra ngoài, chỉ là mang theo ánh trăng. Hiên Viên Hoa Dã điểm một bàn đồ ăn, rất nhiều đều là chính mình thích ăn, đương nhiên cũng là cảm thấy ăn ngon. Viên Tiêu Lâu nhìn đến này đó, cũng không có gì ăn uống, dù sao chính mình thích ăn đồ vật cũng không rất nhiều. Chương 266 Thái tử tiếp tục theo đuổi. Bất quá nhân gia mời khách ăn cơm, nhân gia điểm đồ vật, Viên Tiêu Lâu cũng không có khả năng nói là bắt bẻ, chỉ có thể đủ tiếp thu. Viên Tiêu Lâu ở cái này địa phương ngồi xuống, nơi này cảnh sắc thực hảo, từ cửa sổ có thể nhìn đến bên ngoài tình huống. Hiên Viên Hoa Dã cười khẽ, không cần như vậy nghiêm túc, ta chính là thỉnh ngươi ăn cơm, ngươi thả lỏng một chút đi. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta cũng không biết ngươi thích ăn cái gì, liền tùy tiện điểm một ít, ngươi nhìn xem còn ăn thói quen sao. Viên Tiêu Lâu gật đầu, này đó là được, không cần cố tình cho ta điểm cái gì, ta ăn này đó là được. Viên Tiêu Lâu cảm thấy kỳ quái chính là, như thế nào người này tìm chính mình ra tới, chính là vì nói ăn. Đương nhiên không có khả năng như vậy nhàm chán, tuy rằng Hiên Viên Thần Du cũng không thế nào có đứng đắn chuyện này, nhưng là tuyệt đối không có khả năng bởi vì cái này tìm Viên Tiêu Lâu. Nhưng là Viên Tiêu Lâu không tính toán trực tiếp dò hỏi, vẫn là phải đợi Hiên Viên Hoa Dã chính mình nói, mới có thể tính toán. Hiên Viên Hoa Dã hơn nửa ngày mới mở miệng, Tiểu Lâu, ta là thật sự thích ngươi, ta hy vọng có thể cùng ngươi cùng nhau. Ta biết ngươi là trước nhận thức ta Hoàng Huynh, chính là ta cũng biết, ta đối với ngươi cảm tình là thật sự. Viên Tiêu Lâu đạm nhiên uống một ngụm trà thủy, thái tử, ngươi cảm thấy đối cảm tình của ta là thật sự. Như vậy Hàn cô nương đâu? Ta nhớ rõ thái tử đối Hàn cô nương cũng là yêu sâu sắc. Như thế nào hiện tại ngược lại biến hóa? Hiên Viên Hoa Dã đương nhiên nói, bởi vì Tiểu Tuyết cũng không phải một cái thích hợp thái phi, thái tử phi sao có thể là một cái cung nữ đâu. Tiểu Lâu ngươi liền bất đồng, trước kia ngươi thân phận liền so nàng hảo rất nhiều, hiện tại càng là khác nhau một trời một vực. Tiểu Lâu ta biết ngươi có rất nhiều, người khác đều không có đặc điểm, như vậy đặc điểm làm ta cảm thấy mê muội. Ngươi không có Tiểu Tuyết đẹp, chính là ngươi lại so với Tiểu Tuyết càng có thể tác động ta tâm. Viên Tiêu Lâu nhíu mày, ta tưởng chúng ta chi gian là không có cái này khả năng, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Vì cái gì không có? Ta cùng Hiên Viên Thần Du so sánh với, ta kém ở đâu? Ta lớn lên cũng không kém đi. Tiểu Lâu, ta là thật sự thích ngươi, ta cũng nhất định sẽ đối với ngươi tốt, tuyệt đối sẽ không so với hắn kém. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, này không phải ai hảo hoặc là ai không tốt vấn đề, mà là thật sự không thể nào. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, ngươi là thái tử, ngươi muốn cái gì dạng cô nương đều là có thể, căn bản là không cần, ở ta này cây thắt cổ chết. Hàn cô nương là một cái thực tốt cô nương, ngươi hẳn là phải hảo hảo đãi nàng. Hiên Viên Hoa Dã đương nhiên gật đầu, đây là khẳng định, ta sẽ đối nàng thực hảo, nhưng là chỉ có thể như vậy. Nàng không thể đủ là thái tử phi, vô luận là cái dạng gì tình huống, phụ hoàng cùng mẫu hậu, đều là không có biện pháp tiếp thu. Phía trước Hiên Viên Hoa Giã cũng là tranh thủ quá, chính là kết quả cũng không như thế nào hảo, đơn giản hiện tại liền từ bỏ. Viên Tiêu Lâu xuất hiện, nàng so Hàn Giang Tuyết xuất thân hảo, càng là làm hoàng thượng đặc biệt thích. Nếu có thể được đến Viên Tiêu Lâu, đối với Hiên Viên Hoa Giã mà nói, tuyệt đối là như hổ thêm cánh, Hiên Viên Hoa Giã sao có thể từ bỏ đâu. Liên tính là Viên Tiêu Lâu lần lượt cự tuyệt, Hiên Viên Hoa Giã cũng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hiên Viên Hoa Giã ôn hòa nhìn Viên Tiêu Lâu, một chút cũng không có tức giận ý tứ, ta là thiệt tình. Ta có thể chờ đợi, nhưng là hy vọng ngươi không cần gả cho ta hoàng huynh, ta là thật sự thích ngươi. Ta có thể dùng hết thể kiên nhẫn đối đãi ngươi, ta cũng có thể tiếp thu ngươi điều kiện, chỉ cần ngươi nói ra. Viên Tiêu Lâu hơi hơi gật đầu, này không phải điều kiện vấn đề, ta và ngươi chi gian, liền không có phần cảm tình này. Ta như thế nào biết, ngươi vì cái gì thích ta, ngươi thích mục đích của ta, có phải hay không lợi dụng ta đâu. Viên Tiêu Lâu cười khẽ kéo một chút, kỳ thật chúng ta đều rất rõ ràng, ta trên người có ngươi có thể lợi dụng đồ vật. So sánh với một cái Hàn Giang Tuyết, ta khẳng định là càng thêm có giá trị lợi dụng, ngươi đối ta chính là như vậy đi. Hiên Viên Hoa Giã nóng nảy, sao có thể đâu. Nói nữa ngươi nói như vậy ta, như vậy Hiên Viên Thần Du đâu. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, bởi vì chúng ta lẫn nhau, đều là rất rõ ràng. Ngươi dám nói ngươi đối ta không có ý nghĩ như vậy. Hiên Viên Hoa Giã chậm rãi bình tĩnh trở lại, là lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Kỳ thật hai đều là giống nhau. Ta thừa nhận, ta đối với ngươi là có như vậy tâm tư, chính là đây cũng là một cái, đôi bên cùng có lợi sự tình. Ta tuy rằng là muốn lợi dụng ngươi, chính là ta có thể cho ngươi, đồng dạng cũng là rất nhiều không phải sao. Hiên Viên Hoa Giã cũng không cảm thấy, chính mình như vậy tưởng có cái gì sai, nữ nhân là muốn tình yêu. Chính là tình yêu có thể có chỗ lợi gì. Cần thiết phải có tác dụng, nếu có thể đủ hảo hảo sống sót, mới có thể đủ có nhiều hơn đồ vật. Viên Tiêu Lâu chớp chớp mắt, ngươi tưởng quá đơn giản, sự tình nhưng không có ngươi tưởng dễ dàng như vậy. Thái tử, ngươi tay cầm quyền cao, ngươi đối Thần Du để ý, ta cũng đều là thấy được rõ ràng. Chỉ là thái tử, con người của ta tính tình không tốt, ta không nghĩ phải làm, không ai nhăng có thể miễn cưỡng ta. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta vẫn luôn cảm thấy, cảm tình là không thể miễn cưỡng. Ta sẽ không gả cho ta không thích người. Tuy rằng Viên Tiêu Lâu rất nhiều thời điểm, cũng là có hại, chính là tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng chính mình, gả cho chính mình không thích người. Muốn thật là bức nóng nảy, như vậy nàng tính cách cũng là ngọc nát không ngói lành. Nếu thật sự có người buộc Viên Tiêu Lâu cùng người nào cùng nhau, như vậy Viên Tiêu Lâu khẳng định thà chết chứ không chịu khuất phục. Hiên Viên Hoa Giã cũng thật là không rõ, chính mình rốt cuộc là chỗ nào không tốt, vì cái gì không nhận người thích. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, cái gọi là mỗi người mỗi sở thích. Hàn cô nương thích thái tử, chưa chắc tất cả mọi người muốn thích. Thái tử, Hàn cô nương thật là thực không tồi một cái cô nương, ngươi vẫn là không cần đối ta có cái gì ý tưởng. Không phải Viên Tiêu Lâu cảm thấy có cái gì, mà là hắn Hàn Giang Tuyết không đáng giá, rốt cuộc Hàn Giang Tuyết cũng coi như là si tâm. Hơn nữa ban đầu, thái tử không phải thực thích nguyên bản Hàn Giang Tuyết sao? Như thế nào này hết thảy liền trở nên nhanh như vậy? Viên Tiêu Lâu không cấm có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ nói chính mình xuất hiện? Thật là thay đổi quá nhiều đồ vật. Hiên Viên Hoa Giã bình tĩnh một chút tâm tình, Tiểu Lâu, ta biết ngươi cùng ta chỉ sợ ở chung không nhiều lắm. Ngươi đối ta trước sau là không quen thuộc, điểm này ta cũng nghĩ đến, chính là Hiên Viên Thần Du xem đến quá nghiêm. Hắn đối ta rõ ràng rất có địch ý, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy khó chịu sao? Hắn như thế nào xứng đôi ngươi? Mỗi người đều là cảm thấy, chính mình là tốt nhất, có thể xứng đôi mọi người, chính là Viên Tiêu Lâu không như vậy xem. Xứng đôi không xứng với. Cái này cũng không quan trọng, đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, cam tâm tình nguyện mới là quan trọng nhất. Mặt khác, Viên Tiêu Lâu đều căn bản không nghĩ muốn đi tự hỏi, nàng trong mắt cũng không có gì không xứng đôi cách nói. Cảm tình phía trước mọi người đều là bình đẳng, lại nhiều cách nói, ở Viên Tiêu Lâu nơi này đều không có bất luận cái gì tác dụng. Hàn Giang Tuyết là một cái thực tốt cô nương, ít nhất nguyên bản hình dung, có thể thấy được tới nàng là thực tốt một người. Liên tính là không phải cái gì thánh nhân, Hàn Giang Tuyết thông minh tài trí. Cùng với Hàn Giang Tuyết đủ loại biểu hiện, cũng đều là thuyết minh rất nhiều đồ vật. Kỳ thật nếu là thật sự thích, như vậy một cái hảo cô nương liền không thể từ bỏ. Cố tình thái tử một hai phải tới nơi này trêu chọc Viên Tiêu Lâu, Viên Tiêu Lâu đương nhiên cũng sẽ cảm thấy, thái tử sớm 3 triệu 4. Hiên Viên Hoa Giã nhấp nhấp miệng, ngươi có phải hay không còn để ý, ta cùng Tiểu Tuyết sự tình. Cái nào nam nhân không như vậy? Ngươi hiện tại bị ta hoàng huynh phụng ở trong tay, chính là này cũng không phải lâu dài, về sau còn không nhất định như thế nào. Nam nhân đều là tam thê tứ thiếp, hắn cũng tuyệt đối là không ngoại lệ, ngươi chẳng lẽ trông cậy vào hắn đối với ngươi toàn tâm toàn ý. Hiên Viên Hoa Dã trước nay đều không cho rằng, trên thế giới này có nam nhân, là thật sự có thể hoàn toàn không động tâm. Nam nhân là nhất hiểu biết nam nhân, đặc biệt là đồng dạng ở trong hoàng cung trưởng thành lên hoàng tử, sao có thể chỉ có một thế tử. Đặc biệt là mỗi người đều là có dạ tâm, dưới loại tình huống này, ai có thể bảo đảm chính mình không tam thê tứ thiếp. Lại nói liền tính là hiện tại có thể bảo đảm, như vậy về sau đâu. Vị cư địa vị cao, còn có thể bảo đảm sao? Hoàng thượng chỉ có một hoàng hậu, lời này ai có thể đủ tin tưởng. Cho nên thái tử biết, này hết thể đều là đương nhiên. Hơn nữa thái tử cũng không cảm thấy, loại chuyện này có cái gì không thể nói, chẳng lẽ người này thật cho rằng ai đều toàn tâm toàn ý. Hiên Viên Hoa Dã mở miệng khuyên bảo, ngươi cũng nên có thể rõ ràng, chúng ta thân phận là hoàn toàn bất đồng. Liền tính là ngươi là công chúa, ngươi bị đính hôn cho ai, như vậy phò mã tam thê tứ thiếp cũng là khẳng định. Cái nào nam nhân thủ một nữ nhân? Tiểu Lâu, ta biết mỗi người đàn bà đều là hy vọng người khác tâm tư ở chính mình trên người, chính là chuyện này không có khả năng. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, phải không? Kỳ thật loại sự tình này, ta nhưng thật ra cũng cảm thấy, Tề Quế Chân làm rất đúng. Nếu là nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, nữ nhân vì cái gì không thể tam phu bốn hầu? Ngươi nói đi. Hiên Viên Hoa Dã bị như vậy cách nói chấn kinh rồi, ngươi đây là có ý tứ gì? Nào có nữ nhân như vậy? Nữ nhân nếu là thật sự như vậy, chính là không giữ phụ đạo, đến chỗ nào đều là bị người khinh thường. Kia dựa vào cái gì? Nữ nhân so nam nhân thiếu cái gì? Các ngươi có thể tam thê tứ thiếp, nữ dựa vào cái gì không thể? Thái tử, ngươi cảm thấy nam nhân cùng nữ nhân so sánh với, nam nhân thật là so nữ nhân liền ưu tú sao? Viên Tiêu Lâu cười lạnh một chút, nếu tương lai là nữ nhân làm hoàng đế, này hết thể tất nhiên là bất đồng. Hiên Viên Hoa Dã càng thêm kinh ngạc, sao có thể nữ nhân làm hoàng đế? Ngươi thật là điên rồi đi. Này đó cách nói, không có chỗ nào mà không phải là làm Hiên Viên Hoa Dã cảm thấy khiếp sợ, như thế nào người này sẽ có loại suy nghĩ này. Viên Tiêu Lâu thở dài tức một tiếng, tính, ta nói này đó cũng chỉ là nói chơi, ngươi cũng không cần quá thật sự. Thái tử, ngươi thực hảo, ngươi cũng đáng đến có rất nhiều người thích. Nhưng là thật sự không cần ở ta trên người lãng phí tâm tư của ngươi. Nếu ngươi thật sự có cái này tâm tư, hảo hảo đối đãi Hàn cô nương đi, Hàn cô nương càng đáng giá. Viên Tiêu Lâu đứng dậy, ta tưởng chúng ta cũng không có gì nhưng nói, thái tử, ta liền cáo tử. Hiên Viên Hoa Dã một phen đem người giữ chặt, tiểu lâu ngươi rốt cuộc như thế nào, mới có thể đủ đáp ứng cùng ta cùng nhau. Chương 267 tiền tam nguyệt nguy hiểm nhất. Ngươi muốn đồ vật, Hiên Viên Thần Du có thể cho ngươi, ta cũng có thể đủ tất cả đều cho ngươi. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, đây là cho ta gì đó vấn đề, ta cái gì đều không ít, ta hiện tại thân phận cũng hảo. Ta hết thể đều có, ta còn cần thứ gì? Thái tử, ngươi có thể cho ta rất nhiều, nhưng là ta cũng không phải cái gì đều yêu cầu. Ta hiện tại chỉ là hy vọng, ta có thể bình tĩnh một chút, ta cảm thấy Hàn cô nương thật sự thực hảo, ngươi đi xem nàng đi. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình đã tận tình tận nghĩa, có thể như vậy tác hợp bọn họ, cũng thực không dễ dàng. Hàn Giang Tuyết là thích thái tử. Viên Tiêu Lâu nơi này cũng là hướng về Hàn Giang Tuyết nói chuyện, thực không dễ dàng. Dưới loại tình huống này, nếu thái tử vẫn là như vậy nhất ý cô hành nói, như vậy thật sự cùng Viên Tiêu Lâu không quan hệ. Viên Tiêu Lâu có thể nói đã nói, có thể làm, cũng đã làm, mặt khác thật sự không được. Hiên Viên Hoa Dã nhìn Viên Tiêu Lâu rời đi, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hoàn toàn không có biện pháp. Rời đi nơi này Viên Tiêu Lâu, mới ra môn không bao lâu. Liền đụng phải Bạch Tề cùng Bạch Hồng cùng nhau ở trên phố đi dạo. Bất quá nhìn bọn họ bộ dáng, là cũng là đang tìm kiếm, có thể ăn cơm địa phương. Tiểu Lâu, ngươi như thế nào chính mình một người a? Ăn cơm không có. Chúng ta muốn đi ăn cơm, ngươi muốn cùng nhau sao? Bạch Tề cảm thấy rất kỳ quái, Hiên Viên Thần Du còn có thể đủ làm Viên Tiêu Lâu một người, thật là có chút không thích hợp. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, còn không có ăn, đích xác cũng là cảm thấy đói bụng, vừa rồi bị thái tử đi tìm đi. Bạch Tề tùy tiện tìm một nhà cửa hàng, chọn một cái ghế lâu ngồi xuống, nơi này cũng có thể đủ tránh cho bị người quấy rầy. Đồ ăn đều đi lên lúc sau, Bạch Tề liền nhịn không được, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thái tử đơn độc tìm ngươi. Xem ra người này vẫn là cảm thấy chưa từ bỏ ý định a, thái tử như thế nào cùng ngươi nói? Thái tử vẫn là lôi kéo ngươi không bỏ. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, ai nói không phải đâu. Người này như thế nào liền như vậy chấp nhất, một hai phải cùng ta cùng nhau. Ta đều nói rất nhiều lần, Hàn Giang Tuyết không tồi, kỳ thật không thể cô phụ nhân ra, sau đó hắn thế nhưng còn nói, bất luận cái gì một người nam nhân đều hẳn là tam thê tứ thiếp. Ta liền cùng hắn tranh luận một chút, nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, nữ nhân là có thể không giữ phụ đạo linh tinh đề tài, kết quả liền chậm trễ tới rồi hiện tại. Bạch Tề há miệng thở dốc, người này ý tưởng là thật sự làm người không thể lý giải, bất quá này cũng bởi vì nàng là Viên Tiêu Lâu. Bạch Hồng nhịn không được cười cười, khá tốt chơi, kỳ thật Tiểu Lâu ý tưởng cũng là đúng. Nam nhân tam thê tứ thiếp, nữ nhân đương nhiên cũng có thể đủ không giữ phụ đạo, đây là khẳng định, Tiểu Lâu nói không sai. Viên Tiêu Lâu ăn một ít đồ vật, cuối cùng là cảm thấy không như vậy đói bụng, ngươi nói người này như thế nào liền tử tâm nhãn đâu. Ta đều nói qua không có khả năng, như thế nào vẫn là như vậy rồi dám. Một hai phải lôi kéo ta không thể. Ta chỗ nào hảo? Bạch Tề cười khẽ, ở một cái thích ngươi người xem ra, ngươi khẳng định cũng là chỗ nào đều hảo đi, ta dù sao cảm thấy ngươi là không tồi. Đương nhiên, ta đối với ngươi không có nảy phương tiện suy xét, cho nên ta cũng không có khả năng cùng ngươi cùng nhau. Viên Tiêu Lâu dối người, vẫn là ở trong nhà nhất thoải mái, kỳ thật ta đều không nghĩ muốn trộn lẫn này đó. Nếu không phải bọn họ trêu chọc đến ta, ta cũng cảm thấy, có thể có bao xa, cùng bọn họ liền khoảng cách rất xa. Bạch Tề một tay chống cằm, ta tựa hồ là nghe được, Hiền Phi mang thai sự tình, chuyện này ngươi đã biết sao? Sao có thể không biết đâu? Chuyện này ta là cái thứ nhất biết đến, ở các ngươi mọi người phía trước. Bạch Tề lắc lắc đầu, ta là thật không hiểu được, này hậu cung rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bất quá Hiền Phi cùng Tuệ Quý Phi đều là người của ngươi, chuyện này khẳng định cũng là làm ngươi cảm thấy có thể hảo hảo lợi dụng một chút đi. Tuy rằng Viên Tiêu Lâu tranh thủ tới rồi hai cái phi tử, chính là hậu cung, thời gian dài như vậy đều là hoàng hậu định đoạt. Hoàng hậu đối hậu cung ảnh hưởng rất lớn, nếu thật sự ảnh hưởng đến những người khác, kia cũng là khẳng định. Một cái Hiền Phi một cái Tuệ Quý Phi, Bạch Tề thật không cảm thấy, này sẽ là hoàng hậu đối thủ, thật sự được không? Viên Tiêu Lâu cười khẽ, chuyện này là ta kế hoạch, như vậy ta sao có thể, không hảo hảo lợi dụng đâu. Ta cũng là nghe nói, mang thai tiền tam tháng, có thể nói là phi thường nguy hiểm. Nếu không cẩn thận một chút, như vậy liền rất phiền toái. Mang thai tiền tam tháng, một khi có chút nguy hiểm, hài tử liền sẽ giữ không nổi đi. Bạch Tề nhíu mày, Tiểu Lâu, ngươi nên sẽ không muốn lợi dụng chuyện này đi. Chính là kia dù sao cũng là hài tử a. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, ngươi nói, Hiền Phi thật sự mang thai sao? Như thế nào trùng hợp như vậy đâu? Bạch Hồng nháy mắt minh bạch, Tiểu Lâu ý của ngươi là, này hết thảy đều là kế hoạch chung, chính là ngươi như thế nào làm? Chỉ cần có diệt cốc người, ta như thế nào không thể làm được, bất quá là một cái giả mang thai mà thôi. Ta lại không có tính toán làm ra một cái hài tử tới, liền tính là thật sự động, cũng là thực dễ dàng. Lúc ấy hoàng hậu làm sự tình, sao có thể đủ như vậy thuận lợi đâu. Kỳ thật trên thế giới này rất nhiều sự tình, đều là có thể thực thuận lợi, nếu là cần thiết thời điểm. Cho nên muốn tìm cái hài tử, thay thế Hiền Phi giả mang thai, cũng không phải không thể nào. Đương nhiên ban đầu Viên Tiêu Lâu, cũng căn bản không có tự hỏi này đó. Rốt cuộc này đối hải tử tới nói cũng là không công bằng. Nghe được Viên Tiêu Lâu nói như vậy, Bạch Tề cũng liền tương đối yên tâm, hắn liền biết Viên Tiêu Lâu không phải tàn nhẫn người. Nếu Viên Tiêu Lâu đem những người khác tánh mạng không để trong lòng, cũng tuyệt đối là không có khả năng, đối một cái hải tử xuống tay. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, nếu không phải hoàng hậu như vậy, ta cũng không cần như vậy ngoan độc kế sách. Ngoan độc? Tiểu Lâu, ngươi đã là phi thường nhân tử, ít nhất ngươi là sẽ không, lấy một cái hải tử tánh mạng tới bố trí trận này cục. Nếu đổi làm là hoàng hậu, nhiều ít hài tử, cho dù là chính mình, cũng tuyệt đối không đau lòng đi. Hậu cung kỳ thật chính là như vậy, vì đạt tới mục đích của chính mình, rất nhiều người đều là phi thường tàn nhẫn. Viên Tiêu Lâu nhấp nhấp miệng, ta còn là cảm thấy, ta làm những chuyện như vậy, có điểm tàn nhẫn. Rốt cuộc này nhóm người cũng không đối chúng ta làm cái gì, chúng ta nếu là làm như vậy, hoặc nhiều hoặc ít có chút quá mức. Tiểu Lâu, ngươi phải biết rằng, trên thế giới này trước nay đều là như thế này, bất luận cái gì người đều khả năng bị người khác ăn luôn. Viên Tiêu Lâu vẫn là cảm thấy thực bất đắc dĩ, bất quá Bạch Tề nói cũng đúng, chính mình không ra tay liền rất bị động. Chính mình làm như vậy, thật là hơi chút có chút quá mức, nhưng là nếu không làm như vậy chờ đến Hoàng hậu ra tay, chính mình liền rất bị động. Ăn qua cơm trưa, Bạch Hồng có chuyện trước rời đi, Bạch Tề cùng Viên Tiêu Lâu không có việc gì, liền ở trên phố đi dạo. Từ Viên Tiêu Lâu ra tới, Hàn Giang Tuyết liền vẫn luôn đi theo nàng, cũng thấy được nàng cùng Bạch Tề cùng nhau đi. Hàn Giang Tuyết liền không rõ, như thế nào mọi người đều thích Viên Tiêu Lâu, nàng tốt như vậy người lại không ai thích. Thái tử hiện tại cũng là không có tính toán làm nàng làm thái tử phi, Hàn Giang Tuyết thật là cảm thấy, chính mình thiệt tình bị cầu ăn. Vốn là toàn tâm toàn ý đối đãi người này trở mặt liền không nhận người. Hàn Giang Tuyết tự nhận, cũng là ở các địa phương giúp đỡ thái tử rất nhiều lần, chính là thái tử lại căn bản không nhớ ân. Hàn Giang Tuyết trong ánh mắt hiện lên một tia hàn quang, nàng nhưng không cảm thấy, Viên Tiêu Lâu rốt cuộc so với chính mình hảo bao nhiêu. Tuy rằng hiện tại Viên Tiêu Lâu thân phận bất đồng, chính là nàng rốt cuộc cũng chỉ là một cái, bình thường người. Chính là ở Hàn Giang Tuyết trong lòng, chính mình như cũng là cái kia, cao cao tại thượng đại tiểu thư, mà không phải cái gì hầu hạ người cung nữ. Người khác đem Hàn Giang Tuyết coi như là cung nữ, chính là Hàn Giang Tuyết chính mình, lại không có cái này tâm tư. Hàn Giang Tuyết cảm thấy, chính mình chính là so Viên Tiêu Lâu mạnh hơn nhiều, như vậy nàng không chiếm được, người khác cũng tuyệt đối không chiếm được. Về đến nhà, Viên Tiêu Lâu tìm được rồi Trung Khoa, thấy được Sóc Tịnh Chiêu tình huống, Sóc Tịnh Chiêu sắc mặt khá hơn nhiều. Trung Khoa cũng nói hiện tại Sóc Tịnh Chiêu, khẳng định là tiếp tục khôi phục, đứng lên hy vọng vẫn là rất lớn. Mùa xuân như vậy bất chi bất giác xuất hiện, vạn vật bắt đầu sống lại, Viên Tiêu Lâu đóa hoa cũng lớn lên càng tốt. Quần quần không ngừng đóa hoa, làm Hương Mãn Viên có càng tốt tương lai, cũng làm Viên Tiêu Lâu càng dễ dàng dừng chân. Nhìn đến chính mình cái này hoa viên nhỏ, Viên Tiêu Lâu liền cảm thấy cao hứng, mà trong khoảng thời gian này, Sóc Tịnh Chiêu cũng là khôi phục rất khá, ít nhất có thể đứng lên. Viên Tiểu Hoa mỗi ngày bồi hắn, cũng là ở bên cạnh cho hắn lực lượng, làm hắn có thể càng tốt khôi phục. Có Viên Tiểu Hoa làm bạn, Sóc Tịnh Chiêu cũng là càng có động lực, khôi phục lên càng nhanh một ít. Mùa xuân tiến đến, làm Sóc Tịnh Chiêu tình huống càng tốt một ít, ít nhất có thể ném rất quải trượng đi đường. Mà mấy ngày nay, theo lý mà nói, Hiền Phi cũng nên có gần 3 tháng có thai, Viên Tiêu Lâu tiến cùng một chuyến. Viên Tiêu Lâu yêu cầu làm hoàng hậu biết, rất nhiều hoàng hậu yêu cầu biết đến đồ vật, hoàng hậu là yêu cầu tức giận. Hiền Phi thấy được Viên Tiêu Lâu, nhưng xem như thấy được người tâm phúc, trong khoảng thời gian này Viên Tiêu Lâu cũng chưa lại đây, Hiền Phi các nàng cũng thật là không biết, chính mình rốt cuộc còn có thể đủ làm cái gì. Thật vất vả chờ tới rồi Viên Tiêu Lâu, Hiền Phi càng là còn muốn hỏi, chính mình rốt cuộc nên làm điểm cái gì. Viên Tiêu Lâu đối mặt Hiền Phi thời điểm, cũng là cảm thấy, chính mình thật là thực không dễ dàng, mới đi tới hôm nay. Ta làm ánh trăng an bài hảo, chờ một lát nhất định sẽ có, các ngươi trong cung một ít người lại đây nghe lén. Viên Tiêu Lâu cố ý làm ánh trăng, đem hôm nay muốn nói bí mật sự tình chuyện này, làm trong cung này vài người truyền khai. Mỗi cái trong cung đều là sẽ có một ít, khác trong cung người, ở cái này hoàng cung, trước nay đều là lục đục với nhau. Viên Tiêu Lâu cũng là cố ý làm như vậy, vì chính là có thể, làm hoàng hậu biết các nàng nói sự tình. Những việc này rốt cuộc có phải hay không thật sự không quan trọng, hoàng hậu tin tưởng mới được, Viên Tiêu Lâu chính là làm hoàng hậu nghi kỵ, sau đó đối người động thủ. Nếu hoàng hậu không động thủ, các nàng làm sự tình liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hiền Phi có chút không làm rõ được, rốt cuộc Viên Tiêu Lâu đang làm cái gì, Tiểu Lâu, ngươi như thế nào giống như thần thần bí bí. Chờ một lát lời nói của ta, các ngươi trực tiếp phụ họa là được, đừng nói cái gì nghi vấn nói. Thật giống như chúng ta ban đầu, cũng đã quyết định làm như vậy, ngàn vạn đừng mang theo nghi hoặc nói chuyện. Chương 268 Phú Quý Hiểm Trung Cầu. Hiền Phi vẫn là cảm thấy không hiểu, rốt cuộc là sự tình gì a? Tiểu Lâu ngươi không đề cập tới trước cùng ta nói nói. Viên Tiêu Lâu vừa muốn mở miệng, ám vệ liền cấp Viên Tiêu Lâu một cái ý bảo, Viên Tiêu Lâu nháy mắt minh bạch đây là có người lại đây. Nếu đã qua tới, như vậy trận này diễn cũng muốn bắt đầu diễn xuất, bằng không chờ đến người đi rồi liền không có ý tứ. Viên Tiêu Lâu trầm ngâm trong chốc lát, mới chậm rãi mở miệng, cấp hoàng hậu hạ độc sự tình, chúng ta cần thiết phải nhanh một chút. Hiền Phi cùng Tuệ Quý Phi ngây ra một lúc, từ lúc bắt đầu, các nàng liền không có như vậy tính toán. Chính là Viên Tiêu Lâu thế nhưng đột nhiên nói như vậy, khẳng định cũng là có chính mình lý do, hai người liền đều trầm mặc. Viên Tiêu Lâu khẩu khí cũng thay đổi, trở nên có chút bá đạo, tựa hồ vẫn là cao cao tại thượng. Các ngươi hai cái, nếu đã ở trong cung thời gian dài như vậy khẳng định cũng muốn hiểu được hoàng hậu ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Liên an bài ở nửa tháng sau, ngày đó yến hội, là vì ta tổ chức, vừa lúc các ngươi cũng có thể có lý do. Hiền Phi, đến lúc đó ngươi liền đem hoàng hậu tìm ra đi, cấp hoàng hậu đồ vật, ta đã chuẩn bị tốt. Ngươi hiện tại người đang có thai, rất có thể là tương lai thái tử người được chọn, hoàng hậu liền tính là đối với ngươi phát hỏa cũng không có khả năng. Lần này đương nhiên không phải vì, thật sự độc chết hoàng hậu, loại này độc dược là mạng tính, ai cũng sẽ không hoài nghi ngươi. Viên Tiêu Lâu dừng một chút, thứ này liền chuẩn bị ở, ta cấp hoàng hậu điểm tâm bên trong, nhất định phải làm nàng ăn. Hiền Phi gật gật đầu, chính là hiện tại hoàng hậu đối ta như vậy đề phòng, ta sao có thể làm nàng ăn ta đồ vật. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, liền nói cái này là thái tử từ ta nơi này, cầm cho nàng, thái tử luôn luôn đều là cùng nàng quan hệ thực hảo. Như vậy thái tử cho nàng lấy điểm ăn, cũng là thực hẳn là, cho nên cái này thực thích hợp. Hiền Phi gật gật đầu, như vậy cũng hảo, như vậy hoàng hậu trúng độc lúc sau, ngươi tính toán muốn như thế nào làm. Hoàng hậu trúng độc lúc sau, chúng ta liền không cần phải xen vào, chờ đến hoàng hậu đã chết, hết thể vừa mới bắt đầu. Các ngươi so hoàng hậu tuổi tác tiểu, các ngươi có thể háo đến quá nàng. Đừng vì chính mình tương lai lo lắng. Viên Tiêu Lâu nhìn thoáng qua cửa phương hướng, người này chỉ sợ là còn không có nghe được, chính mình muốn nghe đến tất cả đồ vật. Hiền phi ngươi có một cái hài tử bằng thân, ngươi lập tức liền sẽ trở thành quý phi, đến nỗi Tuệ quý phi, nếu hoàng hậu đã chết, trong cung này ngươi chính là lớn nhất. Ngàn vạn đừng đánh sợ, các ngươi hai cái phải biết rằng, phú quý hiểm trung cầu. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn hai người kia ngây ra một lúc, lại vẫn là không tự chủ được gật đầu. Hiền phi do dự một chút, sờ sờ chính mình bụng, ta đây hài tử, sẽ không có ảnh hưởng đi. Sao có thể còn có ảnh hưởng? Hoàng hậu lại đại lá gan, cũng không có khả năng đối với ngươi hải tử làm cái gì. Kỳ thật hoàng hậu cũng thật là, đã như vậy cao vị trí, còn không biết thấy đủ. Đúng rồi Hiền phi, ngươi cũng nói qua ngươi biết hoàng hậu cùng hoàng quý phi sự tình, cùng với bạch tề tỷ tỷ tử vong chân tướng đi. Ngươi nắm lớn như vậy bí mật, ngươi cảm thấy hoàng hậu sao có thể buông tha ngươi. Hiền phi ngây ra một lúc, mấy thứ này nàng căn bản là không biết, những việc này còn có thiết sao bí mật sao. Ám vệ đánh một cái thủ thế cấp Viên Tiêu Lâu, Viên Tiêu Lâu thu liễm một chút chính mình cảm giác, khôi phục bình thường. Hảo, người đi rồi, diễn kịch cũng là không dễ dàng à, kế tiếp các ngươi sự tình, cũng không cần ta nói cái gì đi. Hiền phi vẫn là không hiểu ra sao, Tuệ quý phi nhưng thật ra minh bạch, Tiểu Lâu ý tứ là, kế hoạch đã xác định. Hiền phi lúc này mới minh bạch, nguyên lai là như thế này, ta đây đã biết, ta sẽ mau chóng nghĩ cách. Hiền phi vẫn là cảm thấy có chút không quá kiên định, cái này đến hội. Nếu thật là xảy ra chuyện nhi, như vậy có phải hay không đối với ngươi không tốt lắm a? Vốn dĩ mọi người đều cảm thấy, xuất hiện không thể hiểu được sự tình, đã là đủ rồi. Còn có cái gì xét đánh giữa trời quang linh tinh? Nếu ngươi yến hội, xuất hiện cái gì vấn đề, như vậy liền thật là thực phiền thoái, ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại đi, không bằng chúng ta đổi cái thời gian, cái này cũng không nóng nảy. Viên Tiêu Lâu nhìn Hiền phi bụng, sao có thể không nóng nảy đâu. Từ hôm nay trở đi, các ngươi mỗi tiếng nói cử động đều phải tiểu tâm cẩn thận. Đặc biệt là chúng ta kế hoạch, tuyệt đối là không thể đủ nói ra. Các ngươi trong cung có người có vấn đề, đương nhiên chuyện này qua đi, các ngươi có vấn đề người cũng có thể bị nhéo đi ra ngoài. Hiền phi thở dài một tiếng, chúng ta đều rất cẩn thận, chính là hoàng hậu vẫn là căn bản không yên tâm chúng ta a. Tuệ quý phi hừ lạnh một tiếng, đây là khẳng định, hoàng hậu người này vẫn luôn là đang nghi, sao có thể buông tha. Chúng ta hai cái, hiện tại càng là không bị nàng đãi thấy. Ta cũng là cảm thấy, căn bản không hy đến nàng đãi thấy. Viên Tiêu Lâu ăn một ít đồ vật, ta liền đi trước, các ngươi đều cẩn thận một chút, kế hoạch thực mau liền bắt đầu. Các ngươi thời điểm không nhiều lắm, phải hảo hảo chuẩn bị, nhớ kỹ trừ bỏ chính mình cùng hai tử, ai đều không thể đủ tin tưởng. Nhìn quét liếc mắt một cái này địa phương, Viên Tiêu Lâu trong ánh mắt lập lòe một mặt quang, xem ra muốn nhanh lên thay máu. Hiền phi cùng Tuệ quý phi lẫn nhau liếc nhau, hiển nhiên đều là ở lẫn nhau trong mắt, thấy được kinh nghi bất định. Cứ việc Viên Tiêu Lâu chưa nói cái gì, chính là ai đều có thể đủ nhìn ra được tới, Viên Tiêu Lâu ý tứ thực minh xác. Viên Tiêu Lâu rời khỏi sau, Tuệ quý phi cùng Hiền phi lén thương lượng một chút, kỳ thật hai người đều thực may mắn, có thể bị tìm được. Nếu không phải Viên Tiêu Lâu tìm được bọn họ, khẳng định liền không phải hiện tại bộ dáng này. Tuệ quý phi thở dài một tiếng, Tiểu Lâu đứa nhỏ này, thật là quá lợi hại, cái gì đều là nghĩ kỹ rồi. Bất quá chuyện này, thật là rất lớn nguy hiểm, mọi người cần phải cẩn thận một chút. Tuyệt đối không thể đại ý. Hiền phi trầm trọng gật đầu, có thể hay không vặn ngã hoàng hậu, cũng là muốn xem cái này kế hoạch, thực hành như thế nào. Viên Tiêu Lâu về đến nhà, nhìn đến Viên Tiểu Hoa cùng Sóc Tịnh Chiêu, cũng là cảm thấy rất không tồi. Khôi phục đến như thế nào? Ta xem không sai biệt lắm, lại có một thời gian, chỉ sợ cũng hoàn toàn bất đồng đi. Sóc Tịnh Chiêu cười khẽ, liền tính là khôi phục, ta cũng không có tính toán làm cái gì, ta nhưng thật ra muốn cùng Tiểu Hoa mau chóng đính hôn. Nếu cùng Tiểu Hoa đính hôn, như vậy ai đều không thể ngăn trở ta cùng Tiểu Hoa cùng nhau đi. Đính hôn, như vậy lại hối hôn gì đó, cũng là không quá khả năng, cho nên Sóc Tịnh Chiêu cũng sốt ruột. Sóc Tịnh Chiêu biết chính mình về sau, khẳng định là có thể bước đi như bay, thậm chí khinh công gì đó cũng không có vấn đề gì. Chính là hiện tại chính mình còn ở khôi phục, Viên Tiểu Hoa cũng thực vất vả, nhưng là Sóc Tịnh Chiêu chính là ích kỷ muốn đem người lưu lại. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, xem ngươi như thế nào đả động Tiểu Hoa, ta chính là cùng Tiểu Hoa nói. Chuyện này không thể dễ dàng đáp ứng. Tỷ tỷ nói rất đúng, xem ngươi như thế nào đả động ta, tỷ tỷ nói, cầu hôn đều là phải có an bài. Nay cũng thật chính là khó xử Sóc Tịnh Chiêu, đừng nói Sóc Tịnh Chiêu chưa từng có suy xét quá, này đó có không. Chính là bọn họ nói này đó an bài, Sóc Tịnh Chiêu đều là không hiểu ra sao, căn bản không biết đó là cái gì. Bất quá Viên Tiểu Hoa đều như vậy yêu cầu, liền tính là lên núi đao xuống biển lửa, chuyện này cũng muốn làm tốt. Sóc Tịnh Chiêu trước tư sau tưởng, vẫn là quyết định lại đây dò hỏi Viên Tiêu Lâu, này đó Viên Tiêu Lâu là khẳng định biết đến. Tỷ tỷ, ngươi nói cái kia cái gì an bài, rốt cuộc là có ý tứ gì a? Ta như thế nào không nghe hiểu đâu. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, chính là cầu hôn nghi thức à, nếu là ngươi là cầu hôn, như thế nào cũng muốn đả động nhân ra. Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy, tuy rằng Viên Tiểu Hoa là Viên Tiêu Lâu dạy dỗ ra tới, thực tốt cô nương, chính là cái này ý tưởng, thật là làm người cảm thấy thực dối dám. Đặc biệt là những việc này nhi, làm Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy, không thể nào xuống tay. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta có rất nhiều ý tưởng, ngươi muốn nghe cái nào? Cho ngươi nói một cái không cùng Tiểu Hoa nói qua. Vì thế một đoạn này thời gian, Sóc Tịnh Chiêu luôn là tới nơi này, tìm kiếm Viên Tiêu Lâu, dò hỏi này đó lung tung rối loạn sự tình. Sóc Tịnh Chiêu thực thích mấy thứ này, cảm thấy Viên Tiểu Hoa cũng nên là thích, cũng có ý nghĩ của chính mình. Hoa hồng đã càng ngày càng nhiều, Viên Tiêu Lâu bắt đầu suy xét, gieo trồng hồ điệp lan cùng chén liên. Phía trước chỉ là quy mô nhỏ gieo trồng, mà hiện tại Viên Tiêu Lâu là tính toán, tiến hành càng ngày càng nhiều gieo trồng. Nhưng là này hai loại, cũng không thích hợp làm phùng hoa, chỉ có thể đủ làm bồn hoa, đương nhiên giá cả cũng tuyệt đối sẽ không đặc biệt cao. Đến nỗi tulip, vẫn là muốn một chi bán đi, bởi vì số lượng thật là hữu hạn. Phật tâm bồ đề, Viên Tiêu Lâu cũng tiến hành rồi bồi dưỡng, thực mau liền bồi dưỡng ra, rất nhiều đồ tốt. Không chỉ là vô tình cảm thấy thức thích, vô tình cũng là cảm thấy, Viên Tiêu Lâu thật là thực không giống nhau. Viên Tiêu Lâu suy xét thời gian rất lâu, đem chính mình ra bên cạnh địa phương, đều mua tới, mở rộng phạm vi. Chén liên gieo trồng là bất đồng, cần phải có thủy bồi hoàn cảnh, đến nỗi mặt khác, đều là loại ở lều bên trong. Đồng dạng phương pháp, Viên Tiêu Lâu thiết kế ra tới càng nhiều đồ vật, làm cho cả địa phương đều trở nên kín kẽ. Vô tình là cùng vô tình cùng nhau xuống dưới, vô tình đã rất nhiều năm, đều không có tử sơn thượng hạ đã tới. Chỉ cần là nhìn đến vô tình cùng vô tình, ra vào Viên Tiêu Lâu trong nhà, đại gia liền cảm thấy thực kinh ngạc. Ngay từ đầu mọi người đều cảm thấy, cái này lâu công chúa là một cái kỳ nhân, hiện tại càng là như vậy cho rằng. Viên Tiêu Lâu bồi dưỡng Phật tâm bồ đề, là tính toán lưu lại một bộ phận, bán đi, chỉ là này đó thực hảo dưỡng. Này đó ta tính toán bán đi, các ngươi có cái gì ý tưởng sao? Các ngươi chùa miếu cũng là cần phải có phí dụng đi. Ta bán đi lúc sau, một nửa cho các ngươi chùa miếu, các ngươi cảm thấy như thế nào? Các ngươi không phải tính toán, làm Phật chiếu rọi toàn bộ thế giới sao? Đều nói Phật quang chiếu khắp, như vậy làm một cái tăng nhân, cũng là hy vọng, trên thế giới này đều có Phật quang đi. Cho nên Viên Tiêu Lâu đưa ra cái này ý kiến, cũng căn bản là không sợ, này nhóm người không đáp ứng, rốt cuộc vô tình hướng về nàng. Hiện tại vô tình đều bởi vì, Viên Tiêu Lâu bộ dáng, cùng nàng quan hệ thực hảo, này khẳng định cũng là nàng định đoạt. Cho nên đương Viên Tiêu Lâu đem chuyện này nói ra lúc sau, vô tình cùng vô tình liền trực tiếp đồng ý. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, các ngươi nhưng thật ra thực dễ nói chuyện, người bình thường nhưng chưa chắc có thể dễ dàng như vậy thay đổi ý tưởng. Chương 269 bán Phật tâm bồ đề. Vô tình cùng vô tình hai cái, nhưng thật ra tương đối nghe theo Viên Tiêu Lâu nói, lại cũng khẳng định có ý nghĩ của chính mình. Bất quá Viên Tiêu Lâu này đó ý tưởng, thật là vì trên núi hòa thượng hảo, xem như một công đôi việc. Vô tình cười khẽ, làm buôn bán sự tình, ta là không hiểu, nhưng là ngươi nói này đó đích xác thực hảo. Vô tình gật đầu, đây cũng là thực không tồi, đã có thể giải quyết chúng ta vấn đề, cũng có thể cho ngươi mang đến chỗ tốt. Ngươi cho chúng ta chùa miếu, làm nhiều như vậy sự tình, ngươi khẳng định cũng là yêu cầu chúng ta cảm tạ, ta thật đúng là không biết như thế nào cảm tạ ngươi. Cho tới nay, vô tình đều là nghe nói, vô tình cùng chính mình nói Viên Tiêu Lâu thật tốt, hắn vẫn luôn cũng không để ý. Chính là hiện tại cùng Viên Tiêu Lâu tiếp xúc, vô tình phát hiện, kỳ thật đứa nhỏ này thật là thực không tồi. Tuy rằng không phải có cái gì đại thông minh, nhưng là làm người xử thế, là tuyệt đối chọn không ra tật xấu. Thiệt tình cùng mọi người giao lưu, cũng sẽ không theo bằng hữu, chơi cái gì lợi dụng chiêu số, đây mới là nhất quan trọng. Viên Tiêu Lâu đối người chân thành, vô tình cũng có thể nhìn ra được tới, này tuyệt đối là một cái thực tốt cô nương. Chỉ là nhìn Hiên Viên Thần Du thâm trầm ánh mắt, vô tình cảm thấy thực không yên tâm, làm Viên Tiêu Lâu gả cho như vậy một người. Hiên Viên Thần Du là một cái, tinh với tính kế người, hơn nữa cũng là một cái hoàng tử, tất nhiên có rất nhiều chính mình tính kế. Mấy thứ này đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, đều là không có biện pháp đối kháng, như vậy Viên Tiêu Lâu khẳng định sẽ có hại. Vô tình rất nhiều lần đều là muốn khuyên bảo, bất quá cũng cảm thấy hy vọng không lớn, đơn giản trực tiếp tính. Cũng may Hiên Viên Thần Du đối Viên Tiêu Lâu cũng không tệ lắm, nói cách khác, vô tình là khẳng định sẽ không đồng ý. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, này đó Phật tâm bồ đề chính là không hảo dưỡng, quan trọng nhất chính là, mấy thứ này cũng không hảo bồi dưỡng. Ta có thể dưỡng đến đẹp như vậy, ta chính mình cũng cảm thấy thực kinh ngạc, bất quá cũng khá tốt. Này đó bán đi lúc sau, ta tưởng lại sẽ có nhiệt chiều nhắc lên tới, bất quá ta muốn thỉnh các ngươi làm quảng cáo. Vô tình trừng mắt nhìn Viên Tiêu Lâu, là thật không nghe hiểu, này rốt cuộc là có ý tứ gì. Viên Tiêu Lâu đem kế hoạch của chính mình, đi theo bọn họ nói một chút, vô tình cũng không dám tin tưởng Viên Tiêu Lâu sẽ có ý nghĩ như vậy. Ngươi không phải nói, nếu làm chúng ta quá rêu rao, đối với ngươi cũng là không có quá nhiều chỗ tốt sao. Viên Tiêu Lâu ngay từ đầu chính là nói qua, nếu cùng vô tình đi được thân cận quá, như vậy sẽ cho nàng mang đến rất nhiều phiền toái. Chính là hiện tại đột nhiên như vậy yêu cầu, làm vô tình nhìn không thấu, cũng làm vô tình cảm thấy thực khó xử. Tuy rằng nói vô tình không nghĩ muốn, làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy thất vọng, chính là cũng thật không biết chính mình có thể làm cái gì. Bán đồ vật loại chuyện này, là tuyệt đối không có biện pháp, ít nhất bọn họ đều không có đã làm chuyện này. Viên Tiêu Lâu còn điểm danh, làm vô tình cùng vô tình tới làm, này liền càng làm cho vô tình cảm thấy, phi thường khó xử. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, ngay từ đầu là như vậy cho rằng, nhưng là hiện tại cũng không phải cho là như vậy. Hoàng hậu đối ta địch ý càng ngày càng tăng, ta cần thiết phải bảo vệ hảo tự mình, như vậy liền phải bày ra lực lượng của chính mình. Viên Tiêu Lâu cũng biết, hiện tại là thời điểm, ngay từ đầu giấu tài, cũng chính là vì càng tốt tương lai. Hiện tại Viên Tiêu Lâu cảm thấy, hay là nên muốn trương dương một chút, chỉ có như vậy mới có thể đủ làm người có điều kiêng kỵ. Các ngươi liền dựa theo ta nói đi làm là được, ta bảo đảm sẽ không hại các ngươi, xem các ngươi có phải hay không đồng ý. Đương nhiên nếu các ngươi thật sự, cùng ta đứng ở một cái trận tuyến thượng, chỉ sợ về sau cũng là không thể đủ đổi ý. Vô tình cười khẽ, từ lúc bắt đầu, chúng ta liền không có cái gọi là lập trường, hiện tại càng thêm đã không có. Ngươi là bằng hữu của chúng ta cũng chỉ là giúp đỡ ngươi bán điểm đồ vật mà thôi, chúng ta là không thẹn với lương tâm. Viên Tiêu Lâu đương nhiên biết, vô tình khẳng định không thẹn với lương tâm, chính là người khác chưa chắc như vậy cho rằng. Nếu có thể mượn sức bọn họ, đối ai ảnh hưởng đều là rất lớn, ai đều biết vô tình cùng vô tình xem người vận mệnh là chuẩn xác nhất. Hiện tại hai người kia, đều là cùng Viên Tiêu Lâu đi được rất gần, như vậy tự nhiên sẽ làm người cảm thấy không cao hứng. Viên Tiêu Lâu lo lắng không phải chính mình, mà là này nhóm người, sẽ bị vô tội liên lụy tiến vào. Hoàng hậu cũng hảo, Hàn Giang Tuyết cũng hảo, nhằm vào trước sau đều là chính mình, mà không phải vô tình hoặc là vô tình. Phật Tâm Bồ Đề bắt đầu bán ra ngày đầu tiên, đại gia liền đều tò mò thò qua tới, thật đúng là chưa từng thấy như vậy phức tạp đồ vật. Loại đồ vật này, ai đều không có nhìn thấy quá, có chút người cảm thấy thực xấu, có chút người còn lại là cảm thấy phi thường thú vị. Chính là Viên Tiêu Lâu nói như vậy, mỗi người mỗi sở thích, bất đồng người đối với đồng dạng đồ vật, đều là có bất đồng cái nhìn. Bên này Phật Tâm Bồ Đề liền như vậy bày, càng có vô tình cùng vô tình đứng ở chỗ này, vài cá nhân đều cảm thấy tò mò. Mặc kệ là nhìn thấy quá vẫn là chưa từng thấy cái này, không thể không nói chính là, vô tình cùng vô tình ở chỗ này bán đồ vật, là thật sự hoàn toàn không có nhìn thấy quá, tới nơi này xem, nhiều ít đều là bởi vì chính mình tò mò. Vô tình cùng vô tình cũng là không biết có thể làm cái gì, chỉ là nghe lời đứng ở chỗ này, đơn giản trực tiếp niệm kinh. Nhìn đến hai người kia đứng ở chỗ này niệm kinh, mọi người càng là cảm thấy buồn cười, bất quá vẫn là mở miệng dò hỏi. Đương mọi người đều biết, vô tình cùng vô tình là lại đây nơi này, giúp đỡ Viên Tiêu Lâu bán đồ vật thời điểm. Mọi người đều cảm thấy vô tình cùng vô tình, cũng thật là quá cấp Viên Tiêu Lâu mặt mũi, như vậy nể tình khó có thể nhìn thấy. Vô tình cùng vô tình đó là người nào, thế nhưng có thể nghe theo Viên Tiêu Lâu nói, mọi người đều cảm thấy Viên Tiêu Lâu thực ghê gớm. Đương nhiên vô tình cùng vô tình nếu muốn bán đồ vật, như vậy này nhóm người cũng muốn nể tình, huống chi cái này gọi là Phật Tâm Bồ Đề. Vô tình cùng vô tình đều là tình hình thực tế nói cái này trước kia đều là chùa miếu tăng nhân mới có thể đủ dưỡng. Chính là cái này rất khó nuôi sống, hơn nữa cũng lớn lên rất chậm, cũng may có Viên Tiêu Lâu, làm Phật Tâm Bồ Đề có thể tồn tại. Hiện tại đem này đó bán đi, cũng là vì càng tốt xây dựng chùa chiền, vô tình cùng vô tình là nói như vậy. Vì thế này đó Phật Tâm Bồ Đề, bất quá là một buổi sáng công phu, liền đều tiêu thụ không còn, một cái không giữ lại. Vô tình cùng vô tình còn trước nay cũng không biết, nguyên lai làm buôn bán, cũng là có thể như vậy dễ dàng. Vô tình cùng vô tình đem này đó tiền cấp Viên Tiêu Lâu thời điểm, cũng là vì chính mình có thể kiếm được tiền mà cảm thấy thật cao hứng. Đương nhiên hai người cũng sẽ không nói kiếm tiền dễ dàng loại sự tình này, rốt cuộc phía trước bọn họ nhưng đều là không có kiếm tiền trải qua. Các ngươi hai cái cũng là thực được hoan nghênh a, như vậy một lát sau, liền đều bán đi. Vô tình cười khẽ, cũng là mọi người đều thích ta Phật đi, bằng không như vậy khả năng, bán đến nhanh như vậy đâu. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, tuyệt đối chỉ là thích các ngươi. Bởi vì các ngươi hai cái bán đồ vật là rất ít nhìn thấy. Hôm nay tốt như vậy bán, về sau chính là chưa chắc, thứ này không hảo nuôi sống, không biết có thể hay không có người thích. Viên Tiêu Lâu đã chuẩn bị rất nhiều, vốn là tính toán hôm nay có thể bán cả ngày, kết quả tựa hồ kế hoạch không đổi kịp biến hóa mau a còn chưa tới một ngày, mấy thứ này liền đều bán đi, xem ra lại muốn nhấc lên tân nhiệt triều. Vô tình uống một ngụm, Viên Tiêu Lâu bên này trà, cảm giác được vị thật là thực không tồi, hương thơm bốn phía. Ngươi này lá trà thực không tầm thường a, ngươi như vậy hương vị, ta còn là lần đầu tiên uống đến, thứ gì? Ta ở bên trong thả một ít đóa hoa, cho nên uống lên cũng là có mùi hoa, về sau cũng có thể bán lá trà. Gần nhất ta được đến mấy cái hoa nhài hạt giống, ta cảm thấy về sau, các ngươi ngạch có thể uống đến càng nhiều trà hoa. Vô tình cười khẽ, ngươi chính là có thể làm ra chuyện như vậy, ta cũng thực chờ mong ngươi nói vài thứ kia. Ta nghe Vô Tình nói, thủ nghệ của ngươi thực hảo, làm được thức ăn chay cũng là ăn rất ngon, không biết ta hôm nay, có thể hay không có cái này có lẩu ăn a. Viên Tiêu Lâu hì hì cười, đây là đương nhiên, các ngươi đều lại đây, ta sao có thể cho các ngươi hiện tại đi. Nay đều đã muốn tới cơm trưa thời gian, Viên Tiêu Lâu đương nhiên cũng không có khả năng, làm cho bọn họ hiện tại rời đi. Không lưu trữ hai người ăn cơm trưa, vậy biểu hiện Viên Tiêu Lâu cỡ nào bất cận nhân tình, sẽ không làm việc nhi a. Viên Tiêu Lâu cấp hai người kia, lộng một ít đơn độc thức ăn chay, giữa trưa ăn cơm cũng coi như là tương đối náo nhiệt. Vô Tình nhìn nhìn Sóc Tịnh Chiêu Chân, ta nhớ rõ phía trước hắn là không thể đứng lên đi. Đây là đã hảo đi lên. Các ngươi cũng là thật sự có biện pháp. Ta như thế nào nhớ rõ, phía trước nói là người này trung Diêm Vương Lệnh. Vô Tình ngây ra một lúc, Diêm Vương Lệnh. Kia chính là rất lợi hại độc dược, hơn nữa không phải nói không có giải dược sao. Hiện tại diệt cốc người đều lợi hại như vậy, thế nhưng liền Diêm Vương Lệnh, đều có thể đủ giải khai. Vô Tình cảm thấy, có thể cởi bỏ Diêm Vương Lệnh, như vậy này diệt cốc lúc sau khẳng định cũng là muốn danh dương tứ hải. Vô Tình tuổi tác khá lớn một ít, cho nên Vô Tình rất rõ ràng biết, Diêm Vương Lệnh rốt cuộc là thứ gì. Mấy năm nay Diêm Vương Lệnh nhưng thật ra không như thế nào xuất hiện quá, chính là một khi xuất hiện, kia tất nhiên là huyết vũ tinh phong. Vô Tình thật không dám tin tưởng, trên thế giới này còn có thể có người, cởi bỏ Diêm Vương Lệnh độc, diệt cốc quá ghê gớm. Trung khoa cấp Viên Tiêu Lâu gấp một ít đồ ăn, nếu là không có Tiểu Lâu, sao có thể nhanh như vậy cởi bỏ Diêm Vương Lệnh. Chúng ta là không có giải dược, chính là có hạt giống A, Tiểu Lâu đem này đó đều trồng ra, quá không thể tưởng tượng. Trung khoa cũng vẫn là ở chấn động. Viên Tiêu Lâu có thể loại ra này đó giải dược tới, này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vô Tình kinh ngạc nhìn Viên Tiêu Lâu, hắn biết Viên Tiêu Lâu sẽ trồng hoa, chính là này đó thảo dược, cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể đủ tìm được. Huống chi có chút đồ vật, còn bị nói là không thể có thể xuất hiện, thế nhưng đều có thể bị trồng ra. Viên Tiêu Lâu bị một đám người xem đến có chút ngượng ngùng, ta chính là bình thường loại, cũng chính là vận khí tốt mà thôi. Ta kỳ thật ngay từ đầu, cũng là ôm thử xem thái độ. Ai biết thật sự trồng ra mấy thứ này, ta cũng cảm thấy thực kinh ngạc. Bất quá có thể giúp đỡ, xác thật là chuyện tốt nhi. Ta còn vẫn luôn ở lo lắng đâu, mọi người đều đem hy vọng đặt ở ta trên người, ta nếu là loại không ra đồ vật, kia thật là có chút thật xin lỗi đại gia. Kỳ thật đối mặt như vậy một loại, bị hy vọng ký thác trạng thái, Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy có chút áp lực. Chương 270 bắt đầu đánh bài. Bất quá liền tính là cảm thấy có áp lực, chính mình cũng là cẩn thận chiếu cố. Nàng cũng muốn làm Sóc Tịnh Chiêu đứng lên. Vô Tình cảm thán nhìn Viên Tiêu Lâu, người này là thật sự, quá có bản lĩnh, Vô Tình cũng không biết còn có thể nói cái gì. Cuối cùng Vô Tình chỉ có thể đủ cảm thán một tiếng, Tiểu Lâu, ngươi thật sự là bị trời cao chiếu cấu người. Ta cũng là như vậy cho rằng, bằng không như thế nào một lần không chết thành, còn làm ta lại có một lần sinh mệnh đâu. Đừng thăm quá này nói chuyện, ăn nhiều một chút, cũng không biết này đó có phải hay không hợp ngươi khẩu vị, ta cũng chính là tùy tiện làm mấy cái. Vô Tình cười khẽ, nếu hắn cùng Bạch Tề tỷ tỷ có thể ở bên nhau, hài tử cũng có lớn như vậy đi. Bởi vì Viên Tiêu Lâu bộ dáng, Vô Tình nhìn nàng thời điểm, giống như là nhìn chính mình hài tử giống nhau. Bị Vô Tình loại này từ ái ánh mắt, xem đến có chút biến yếu, đáng tiếc hiện tại không thể đủ nhận cái nghĩa phụ gì đó. Nàng sâu, ta sẽ giúp người báo, ta biết là ai đối nàng động tay, làm nàng tuổi còn trẻ hương tiêu ngọc vẫn. Vô Tình ngây ra một lúc, ngẩng đầu lên nhìn Viên Tiêu Lâu. Tựa hồ bị như vậy một phen lời nói khiếp sợ tới rồi. Vô Tình đương nhiên cũng biết, Bạch Tề tỷ tỷ năm đó chết, không có khả năng là một cái ngoài ý muốn, thoạt nhìn như là ngoài ý muốn, chính là tuyệt đối không phải. Chỉ là Vô Tình cũng không biết, giết chết nàng hung thủ rốt cuộc là ai, nhiều năm như vậy, cũng hết hy vọng không lại đi tìm. Hôm nay nghe được Viên Tiêu Lâu lời này, Vô Tình cũng là biết, chính mình chưa từng có bông. Vô Tình cũng hy vọng, mau chóng tìm được giết chết chính mình người trong lòng hung thủ, thế nàng báo thủ rửa hận. Vô Tình trầm ngâm một chút, ngươi có thể cùng ta nói, rốt cuộc là ai, một hai phải đem nàng đưa vào chỗ chết sao? Viên Tiêu Lâu cười lạnh, còn có thể là ai đâu? Trừ bỏ Hoàng hậu, ngươi cảm thấy còn có thể đủ là ai? Vô Tình nhíu mày, Hoàng hậu? Hoàng hậu vì cái gì làm như vậy? Lúc ấy Hoàng hậu vị trí đã không thể lay động. tiểu tình cũng bất quá là một cái, tuổi còn nhỏ cô nương mà thôi, vì cái gì nàng muốn làm như vậy. Viên Tiêu Lâu buông trong tay chiếc đũa, ngươi nhìn không thấu sao. Ngươi cảm thấy, hoàng hậu là dễ dàng như vậy từ bỏ. Lúc ấy hoàng thượng cỡ nào thích Bạch Tình. Bạch Tình lại là như vậy hảo, hoàng hậu là căn bản so ra kém. Bạch Tình tuổi trẻ, hơn nữa hoàng thượng cũng thích, hoàng hậu đấu kỵ tâm lúc ấy cũng thực trọng, đương nhiên sẽ không đồng ý. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, thật là đáng tiếc, như vậy tốt một cái cô nương, Hương Tiêu Ngọc vẫn. Muốn nói ta lớn lên giống Bạch Tình, cái này ta cũng là ngoài ý liệu, Bạch Tề không nói, ta cũng căn bản không biết. Bạch Tình chính là một cái cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông người, theo ta mà nói, ta cũng thật chính là so ra kém. Trung Khoa vội vàng biện giải, ngươi thực hảo, ngươi căn bản là không cần cái gì đều tinh thông, người như vậy mới không tồn tại. Viên Tiểu Hoa nhịn không được một bên cười trộm, Trung Khoa là thích Viên Tiêu Lâu, tự nhiên cảm thấy nàng địa phương nào đều hảo. Viên Tiêu Lâu ho khan một tiếng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trung Khoa, Trung Khoa cũng là thực xấu hổ, nhưng là chuyện này thật đúng là không có biện pháp. Thích một người chính là cảm thấy người này là tốt nhất, vô luận khi nào, đều muốn khích lệ người này. Viên Tiêu Lâu lại lần nữa nhìn về phía Vô Tình, hoàng hậu cũng không phải tự mình động thủ, nhưng là cũng xác thật là nàng hại chết Bạch Tình. Chuyện này biết đến người không nhiều lắm, cho nên mọi người đều là ngoài ý muốn, Bạch Tình là ngoài ý muốn tử vong. Hoàng hậu làm sự tình cơ hồ không ai biết, đây cũng là vì cái gì, Bạch Tình đã chết nhiều năm như vậy cũng chưa người ta nói cái gì. Cũng chính là này đó, còn Bạch Tình thân cận người, mới phi thường muốn biết như vậy một cái chân tướng đem. Vô Tình trong lòng thực loạn, hắn muốn báo thủ, chính là hắn đã ở thật nhiều năm không hỏi thế sự. Nếu thật sự nói đến muốn báo thù sự tình, chỉ sợ cũng là không có dễ dàng như vậy, huống chi hoàng hậu như vậy thân phận, Vô Tình cũng không có biện pháp báo thù. Viên Tiêu Lâu như vậy lời thề son sắt, làm Vô Tình cảm thấy thực không thể hiểu được, Tiểu Lâu ngươi có nắm chắc. Hoàng hậu không phải cái gì có thể dễ dàng đối phó thiện tra, Tiểu Lâu, ngươi một cái tiểu cô nương, ngươi có thể làm cái gì? Viên Tiêu Lâu cười khẽ, bởi vì ta rất rõ ràng, trong tay ta nắm cái dạng gì, cùng hoàng hậu có quan hệ nhược điểm. Hoàng hậu nhược điểm ở trong tay của ta, ngươi cảm thấy ta phần thắng, còn có thể đủ có bao nhiêu đâu. Vô Tình hơi hơi có chút không hiểu, hoàng hậu nhược điểm. Hoàng hậu có cái gì nhược điểm? Hơn nữa hoàng hậu nhược điểm, sao có thể hoặc nắm ở trong tay của ngươi đâu. Ta tuy rằng xem ngươi mệnh cách kỳ lạ, là phượng hoàng bay lên mệnh cách, chính là này có liên hệ sao? Vô Tình cũng không có cẩn thận đi xem Viên Tiêu Lâu mệnh cách, chỉ là không sai biệt lắm biết, nàng mệnh cách kỳ lạ. Thay đổi rất nhanh mệnh cách. Vô Tình không phải không có nhìn thấy quá, chỉ là lớn như vậy khởi đại lạc thật đúng là hiếm thấy. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, bởi vì ta là hoàng hậu nữ nhi à, chỉ bằng mượn điểm này, nàng liền cũng đủ đã chết đi. Vô Tình hít hà một hơi, ngươi nói cái gì? Ngươi là hoàng hậu nữ nhi? Sao có thể đâu? Ai đều biết hoàng hậu là thái tử mẹ đẻ, chính là ai cũng không có nghe nói qua, hoàng hậu còn có một cái nữ nhi. Huống chi Viên Tiêu Lâu cùng thái tử tuổi tác là giống nhau đại, nếu thật là nữ nhi, kia hẳn là Long Phượng thai mới đúng đi. Viên Tiêu Lâu thực vô tội nhìn Vô Tình, ta như thế nào không thể là. Chỉ là không ai biết ta là mà thôi. Tuy rằng nói không ai biết ta là nàng nữ nhi, ta cũng không nghĩ muốn thừa nhận, nhưng là này thật là sự thật. Viên Tiêu Lâu kỳ thật cũng cảm thấy phi thường bất đắc dĩ, dù sao ta chính là nàng nữ nhi, điểm này là sẽ không sai. Vô Tình, ta sẽ giúp ngươi báo thù, ta cũng thực không hy vọng, hoàng hậu tiếp tục sống ở trên thế giới này. Vô Tình nhấp nhấp miệng, chính là ngươi là nàng nữ nhi à, ngươi nếu là đem nàng giết, kia cũng là đại nghịch bất đạo sự tình. Ta là không biết này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chỉ là mặc kệ nói như thế nào, hoàng hậu đều là ngươi mẫu thân. Vô Tình là không biết, này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, hắn là nhìn ra tới, những người này mệnh cách sinh ra biến hóa. Chính là Vô Tình lại không nghĩ rằng, nơi này còn có nhiều như vậy sự tình, bao gồm một cái lưu lạc dân gian công chúa. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, chuyện này một chốc cũng nói không rõ. Liền tạm thời trước không nói. Nói ngắn lại, chúng ta mục đích là giống nhau, ngươi sẽ bởi vì cái này, mà không thích ta sao? Vô Tình vây vây tay, cái này đương nhiên là không thể nào, ta không thèm để ý tình huống của ngươi, ngươi là ai nữ nhi, này cũng không phải rất quan trọng. Hơn nữa ngươi cũng không phải thực thích chính mình xuất thân, một khi đã như vậy ta càng không cần để ý. Viên Tiêu Lâu cho bọn hắn gấp một ít đồ ăn, trước không nói cái này, cơm nước xong lại nói, này đó là muốn kế hoạch. Đem hoàng hậu vặn ngã đưa vào chỗ chết, cũng không phải là chuyện dễ dàng, huống chi vẫn là một cái lưu lạc công chúa. Ăn cơm xong thu thập địa phương, Viên Tiêu Lâu đề nghị chơi mặt trược, này cũng thật chính là chấn kinh rồi mọi người. Nay tuyệt đối là Viên Tiêu Lâu lần đầu tiên, có như vậy thể ý tứ, còn làm Vô Tình cùng Vô Tình, đi theo cùng nhau chơi. Vô Tình vây vây tay, cái này ta là thật sự sẽ không, ta nhìn xem còn hành, chơi là thật sự sẽ không chơi. Vô tình nhưng thật ra ngồi xuống, ta biết một chút, như thế nào đột nhiên muốn chơi mạt chược. Nhưng thật ra có thể thấu một bàn. Cốc chủ ngươi cũng sẽ chơi mạt chược a? Xem ra ta cũng thật là xem thường mọi người. Sóc Tịnh Chiêu cũng ngồi xuống, Viên Tiểu Hoa ngồi ở hắn bên cạnh, một cái khác đương nhiên chính là Trung Khoa. Bốn người vừa vặn tốt đủ một bàn mạt chược, phân biệt ngồi ở bất đồng địa phương, không hiểu ra sao bắt đầu chơi mạt chược. Viên Tiêu Lâu dọn xong chính mình trước mặt bài, ta trước một thời gian, đi Thanh Lâu cùng sòng bạc chơi qua. Ta cảm thấy à, kỳ thật này đó địa phương, thật là không có mọi người nghĩ đến, như vậy ô chọc bất kham. Lại xem Hoàng Cung, cũng thật sự không giống như là những người khác tưởng, như vậy Kim Bích Huy Hoàng đi. Vô tình đánh ra đệ nhất chương bài, đúng vậy, Hoàng Cung kỳ thật mới là nhất dơ bẩn bất kham địa phương, này ta nhưng thật ra vẫn luôn đều biết. Tiểu Lâu, ngươi không có ở Hoàng Cung lớn lên, kỳ thật cũng là chuyện tốt nhi, ít nhất ngươi còn bảo trì cơ bản nhất sạch sẽ. Viên Tiêu Lâu chạm vào một chương bài, đánh bài thời điểm, chính là Liêu Nhàn Thiên tốt nhất thời điểm, các ngươi cảm thấy đâu? Trung Khoa nhưng thật ra thật cao hứng, ta ở Diệp Cốc ca, đánh bài thời điểm cũng không nhiều, giống nhau đều là ăn Tết thời điểm. Cốc chủ tâm tình luôn là không tốt, chúng ta cũng ngay cả mang theo, tâm tình đi theo càng thêm không hảo. Sóc Tịnh Chiêu có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, ta phía trước là tâm tình không tốt, rốt cuộc ai gặp được chuyện này, tâm tình đều sẽ không hảo. Liên lụy toàn bộ Diệp Cốc, đều là đi theo tâm tình không tốt, ta cũng là băn khoăn. Chỉ là làm ta có thể cao hứng lên, cũng chính là ăn Tết lúc, ta cũng không có cách nào. Ta đã tận khả năng, làm chính mình không bản một khuôn mặt, chính là có chút thời điểm ta cũng không chế không được. Vô tình đẩy bài hồ, đây cũng là bình thường, gặp được chuyện như vậy, người bình thường khẳng định cũng là rất khó tiếp thu. Hùng chi cốc chủ ít như vậy năm anh kiệt bộ dáng, thật là đứng dậy không nổi, đích sắc cũng là thực đáng tiếc. Trung Khoa thực may mắn cười, cũng may Tiểu Lâu, đem nên trồng ra đồ vật, đều trồng ra. Tiểu Lâu, ta cảm thấy ngươi nơi này có thể trọng một ít thảo dược, ngươi muốn tìm được này đó nhưng cũng là thực quý. Viên Tiêu Lâu đánh ra một chương bài, đúng vậy, ta cũng như vậy nghĩ đến, chính là ta không có hạt giống cũng không quen biết này đó. Quan trọng nhất chính là, đối với những cái đó thảo dược, Viên Tiêu Lâu cũng không quen thuộc, cũng căn bản là không quen biết. Trung Khoa đương nhiên nhìn Viên Tiêu Lâu, còn có ta à, chúng ta Diệp Cốc người, đối thảo dược chính là có rất nhiều nghiên cứu. Ta cho ngươi tìm một ít tương đối sang quý hạt giống, ngươi trồng ra thảo dược phẩm chất đều thực hảo, nhất định bán thực hảo. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, như vậy cũng thực hảo, vậy làm như vậy đi, ta lại khai một miếng đất. Ta cảm thấy ta hiện tại, cũng coi như là có vài mẫu đất người, bất quá ta là trồng hoa không phải loại hoa màu. Sóc Tịnh Chiêu cười khẽ, ngươi này đó đoá hoa, chính là so hoa màu đáng giá nhiều, đừng không biết đủ. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, thấy đủ a, ta tình huống hiện tại, cũng coi như là tương đối thấy đủ. Có thể có hiện tại sinh hoạt, cũng là Viên Tiêu Lâu nhiều năm như vậy, phi thường nỗ lực kết quả. Chương 271 tính toán loại thảo dược. Viên Tiêu Lâu thực vừa lòng tình huống hiện tại, cũng là cảm thấy phi thường thấy đủ, có thể có như vậy nghe lời đệ đệ muội muội, có thể có một cái ái chính mình người, này đó như vậy đủ rồi. Còn có nhiều như vậy, bồi ở chính mình bên người hảo bằng hữu, này đó đều rất quan trọng. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, bất quá ta còn là hy vọng, chút thành tựu có thể ở ta bên người, ở trong nhà. Vô tình lại lần nữa đẩy bài hồ, ta như thế nào cảm thấy, ngươi đệ đệ tương lai, chỉ sợ là không thể hạt lượng. Phía trước vô tình sư đệ cùng ta nói rồi, ngươi đệ đệ sự tình, ta cảm thấy ngươi đệ đệ tiền đồ vẫn là thực quan minh. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, cái này ta biết, ta dạy ra hài tử, ta đương nhiên biết là bộ dáng gì. Chỉ là ta còn là thực hy vọng, chút thành tựu có thể trở về, ở ta bên người, ta có thể nhìn đến cũng liền cảm thấy yên tâm. Viên Tiểu Thành đi xa như vậy, cũng khó trách Viên Tiêu Lâu sẽ cảm thấy không yên tâm, là thật sự thực không yên tâm. Biên quan bên kia, một ngày một cái bộ dáng, càng có các loại không từ thủ đoạn phương thức, làm người không có biện pháp dễ dàng phòng bị. Đi qua một chuyến, Viên Tiêu Lâu biết rõ nơi đó là cỡ nào nguy hiểm, cũng sẽ lo lắng Viên Tiểu Thành sinh mệnh an nguy. Trung Khoa đánh ra một chương bài, ngươi cũng không cần như vậy lo lắng, ngươi đệ đệ khẳng định có thể xông ra một mảnh thiên. Huống chi ngươi cũng muốn biết, ngươi đệ đệ hiện tại thân phận là bất đồng, tuyệt đối sẽ không có việc gì nhi. Hiện tại Viên Tiểu Thành thân phận, một khi có việc nhi liền sẽ báo cáo cấp bên này biết, đến lúc đó Viên Tiêu Lâu cũng sẽ biết. Hiện tại Viên Tiêu Lâu là không lo lắng, không thể biết Viên Tiểu Thành tình huống, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian, liền có tân tin tức truyền đến. Cũng may cũng đều là tin tức tốt, bằng không nói, Viên Tiêu Lâu là thật sự lo lắng. Đệ tam đem vẫn là vô tình thắng, này thật là làm Trung Khoa, đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Vô tình đại sư, ngươi nói như thế nào cũng là một cái hòa thượng đi, như thế nào ngươi đối chuyện này như vậy lành nghề. Vô tình cười khẽ, trước kia à, bên người không ít bằng hữu đều là thích chơi, ta cũng liền đi theo bọn họ cùng nhau chơi. Ta vận khí còn xem như không tồi, nhưng là kỹ xảo giống nhau, cũng chính là dựa vào vận khí thắng thời điểm nhiều. Viên Tiêu Lâu xoa tay hầm hè, ta còn liền không tin, ta nói như thế nào cũng là thắng quá rất nhiều lần người. Bất quá Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy kỳ quái, chính mình ngày đó không có gì thắng bại tâm, kết quả còn thắng không ít. Hôm nay muốn thắng thời điểm, ngược lại là vẫn luôn không khai hồ, xem ra mọi việc vẫn là muốn bảo trì bình thường tâm mới hảo. Viên Tiêu Lâu đột nhiên như vậy có ý chí chiến đấu, ngược lại là làm Trung Khoa cùng Sóc Tịnh Chiêu, cảm thấy khá buồn cười. Viên Tiểu Hoa là xem không hiểu, trước kia trong nhà cũng không có chơi qua cái này, bất quá Viên Tiêu Lâu như thế nào sẽ đâu. Kỳ thật Viên Tiểu Hoa cảm thấy rất tò mò, Viên Tiêu Lâu tuy rằng là thực tốt tỉ tỉ, cũng tổng làm cho bọn họ cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì Viên Tiêu Lâu biết đến này đó, đều là nàng không có khả năng biết đến, thậm chí nàng còn biết, thái tử trông như thế nào. Thậm chí biết xa như vậy, nhiều người như vậy tra xét thời gian dài như vậy, đều tra không đến sự tình. Nếu nói Viên Tiêu Lâu không có một chút, đáng giá Viên Tiểu Hoa hoài nghi địa phương, kia cũng là tuyệt đối không có khả năng. Thậm chí Viên Tiểu Hoa còn hoài nghi, cái này không phải chính mình tỉ tỉ, đương nhiên mặc kệ là tình huống như thế nào, Viên Tiêu Lâu đem bọn họ nuôi lớn, này liền xem như không phải nguyên bản tỉ tỉ, cũng là bọn họ tỉ tỉ, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì biến hóa. Cho nên Viên Tiểu Hoa chưa bao giờ sẽ nói cái gì, cũng sẽ không cảm thấy cỡ nào kinh ngạc. Dù cho Viên Tiêu Lâu biết rất nhiều, Viên Tiểu Hoa cảm thấy nàng căn bản không có khả năng biết đến sự tình, cũng là giống nhau. Ở Viên Tiểu Hoa trong lòng, chính mình tỉ tỉ chính là lợi hại nhất, thượng thông thiên văn hạ biết địa lý, cái gì đều biết. Viên Tiêu Lâu lại lần nữa dọn xong chính mình bài, về tìm hoàng hậu báo thù sự tình, vô tình ngươi là nghĩ như thế nào. Vô tình động tác hơi chút dừng một chút, sau đó lại khôi phục như thường, cái này ta cũng không dám nói a. Tìm hoàng hậu báo thù nào có dễ dàng như vậy, liền tính là không hề bị chịu sủng ái hoàng hậu, cũng trước sau đều là hoàng hậu. Huống chi còn có một cái thái tử, một khi hoàng thượng băng hà, như vậy thái tử chính là danh chính ngôn thuận tân đế, càng không ai có thể tả hữu hoàng hậu. Vô tình là muốn báo thù, nghe được Viên Tiêu Lâu nói, cũng là cảm thấy tin tưởng, không biết vì cái gì sẽ tin tưởng. Giống như ở vô tình trong mắt, Viên Tiêu Lâu nên phải biết rằng này đó, nàng chính là như vậy thần kỳ. Viên Tiêu Lâu sờ soạn một chương bài buông xuống, đánh ra một chương vô dụng, ngươi như vậy tin tưởng ta nói. Vô tình ngây ra một lúc, đương nhiên, ngươi không có bất luận cái gì lừa gạt ta lý do à, này đối với ngươi cũng không chỗ tốt. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ cười, ngươi thật là quá coi thường các ngươi hai cái, các ngươi chính là có rất lớn tác dụng. Thoạt nhìn vô tình cùng vô tình, bất quá là hai cái, ở trên núi vẫn luôn không thế nào ra tới hòa thượng. Hình như là không có tác dụng gì, cũng không có gì lợi dụng giá trị giống nhau, nhưng là trên thực tế, hai người kia giá trị lợi dụng quá lớn. Ai đều biết cùng vô tình còn có vô tình đánh hảo giao tế, đối chính mình tương lai có rất lớn trợ giúp, nhưng là không dễ dàng như vậy. Khả năng chuyện này, cũng chính là vô tình cùng vô tình, chính bọn họ hoàn toàn không biết, còn cảm thấy chính mình vô dụng. Viên Tiêu Lâu đem chính mình bài bày một chút, dù sao hiện tại các ngươi đều là đứng ở ta bên này. 8 vạn. Tiểu Lâu, ngươi tính toán loại một ít cái gì thảo dược a? Ta nhìn xem cho ngươi tìm chút hạt giống. Diệp Cốc khoảng cách nơi này cũng không xa, muốn hạt giống kia còn không phải có rất nhiều. Diệp Cốc người phải biết rằng Viên Tiêu Lâu chiêu thức ấy, khẳng định cũng là không nghĩ muốn đem người thả chạy. Kia mấy cái lao nhân, đã biết Viên Tiêu Lâu tình huống, lúc ấy cũng tuyệt đối sẽ không phản đối bọn họ rời đi. Viên Tiêu Lâu đem kia trương 8 vạn lấy về tới, hồ, ta cảm thấy vẫn là càng quý càng không dễ dàng loại hảo. Trung Khoa nhận đồng gật đầu, đích xác, như vậy giá trị sẽ càng cao một ít, hơn nữa cũng tuyệt đối sẽ không có quá nhiều. Sóc Tịnh Chiêu một bên mã bài một bên dò hỏi, như vậy càng quý, ở trong tay ngươi có phải hay không lớn lên càng tốt ta? Viên Tiêu Lâu buồn cười nhìn hắn, ta là như vậy hy vọng, bất quá ai biết kết quả đâu. Trung Khoa vẫn là nguyên vẹn tin tưởng Viên Tiêu Lâu, khẳng định không thành vấn đề, ngươi liền như vậy đều có thể loại hảo. Nếu mấy thứ này, đều có thể đủ trồng ra, còn loại tốt như vậy mặt khác thảo dược, lại quý cũng đều có thể lớn lên hảo. Trung Khoa tin tưởng, thực mau Diệp Cốc thảo dược, liền phải từ Viên Tiêu Lâu nơi này cầm. Tuy rằng Diệp Cốc cũng là thực sẽ gieo trồng thảo dược, chỉ là Diệp Cốc năng lực rốt cuộc vẫn là hữu hạn. Diệp Cốc cũng không phải cái gì đều có thể loại ra tới, cũng có một ít thảo dược, là yêu cầu giá cao thu mua. Sóc Tịnh Chiêu đánh ra một chương bài, tỉ tỉ, thương lượng một chút, chúng ta cung cấp hạt giống cho ngươi, thảo dược tiện nghi điểm bái. Liên tính là đều là nhà mình người, cũng không thể làm Viên Tiêu Lâu một người, còn muốn dưỡng trong nhà còn muốn dưỡng Diệp Cốc đi. Liên tính là Viên Tiêu Lâu có thể đồng ý, Sóc Tịnh Chiêu cũng là không có khả năng đồng ý, nhưng là tiện nghi một chút còn có thể thương lượng. Viên Tiêu Lâu không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, cái này đương nhiên không thành vấn đề, ta cho các ngươi tam thành giá cả thế nào. Các ngươi nếu là cảm thấy mặt mũi băn khoăn, như vậy đây là biện pháp tốt nhất. Tam thành giá cả, tuyệt đối là rất thấp, vốn dĩ Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy, 7-8 thành tiểu có thể. Sóc Tịnh Chiêu như vậy vừa nghe, cảm thấy cũng không tốt lắm, tỷ tỷ, bằng không cao điểm đi, 5 thành thế nào. Trung Khoa gật đầu, chính là A, rất nhiều thảo dược, kia đều là thiên kim tới cân nhắc, ngươi như vậy quá mệt. Viên Tiêu Lâu không sao cả nhún nhún vai, đẩy bài hồ, nếu là các ngươi không cung cấp hạt giống, ta tìm này đó hạt giống, cũng là yêu cầu thời gian cùng tiền. Vừa lúc hiện tại là mùa xuân này 2 tháng, loại đồ vật lớn lên cũng liền càng tốt. Nghe được Viên Tiêu Lâu như vậy kiên trì, Trung Khoa cùng Sóc Tịnh Chiêu cũng không dám nói cái gì. Bất quá nghe Viên Tiêu Lâu ý tứ, tựa hồ cũng là tính toán, đại quy mô loại này đó thảo dược, lại còn có tính toán nhiều bán một ít. Thảo dược giá thị trường, Viên Tiêu Lâu là không biết, bất quá cảm thấy hẳn là cũng là có thể có rất lớn thị trường. Ở chỗ này sinh bệnh là rất nguy hiểm sự tình, bởi vì các loại dược vật khởi hiệu, đều là tương đối chậm. Đương nhiên là có một ít là ngoại trừ, đó chính là độc dược cùng thuốc giải, giống nhau này đó khởi hiệu đều là thực mau. Đương nhiên càng là hiệu quả trị liệu tốt thảo dược, cũng càng là phi thường sang quý, người bình thường ra là trên cơ bản dùng không dậy nổi. Thảo dược giá cả, tuyệt đối là so này đó hoa hồng, muốn càng thêm cao một ít, này đó Viên Tiêu Lâu cũng đều là biết đến. Lợi dụng diệt cốc cung cấp này đó hạt giống, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình tài chính cũng liền sẽ càng ngày càng nhiều. Hơn nữa hiện tại, diệt cốc, trọng lầu các đều là có thể cho nàng dùng, như vậy Viên Tiêu Lâu rất nhiều phương diện, cũng liền tương đối có ưu thế. Đương nhiên tiền thứ này, nhiều ít đều là không ngại nhiều, Viên Tiêu Lâu còn ở tiếp tục tích lũy. Vô tình bày một chút chính mình bài, Tiểu Lâu, có thể đem mấy thứ này bán tốt như vậy, cũng chính là ngươi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta đây liền là nguyên vẹn lợi dụng, chính mình năng lực mà thôi, bằng không ta còn có thể rửa cái gì. Ta vai không thể khiêng, tay không thể đề, ta có thể làm được hữu hạn, tự nhiên cũng là yêu cầu càng dễ dàng biện pháp. Này không phải Viên Tiêu Lâu lười biếng, mà là căn cứ Viên Tiêu Lâu tình huống. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Vô tình nhấp nhấp miệng, ngươi đây là khi còn nhỏ, ăn không ít khổ đi. Ngươi dưỡng phụ chết rất sớm. Ta cảm thấy như vậy khá tốt, tuy rằng ta dưỡng phụ đi đến sớm, cũng cho ta càng biết sinh hoạt cỡ nào gian nan. Ta là một cái công chúa, chính là liền tính là như vậy, ta cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì ta thân phận, mà sinh ra cái gì cảm giác về sự ưu việt. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, huống chi, đối ta mà nói, cái kia cao cao tại thượng, cũng không phải mẫu thân của ta. Trong trí nhớ, mang đi nàng thị vệ, tìm một cái ôn nhu cô nương này đối nàng cũng là thực tốt. Tuy rằng biết này không phải chính mình thân sinh, chính là cô nương này đối Viên Tiêu Lâu, cũng là không lời gì để nói. Về nguyên bản chủ nhân, khi còn nhỏ ký ức, Viên Tiêu Lâu nơi này không phải thực thấu triệt, nhưng là xác thật như vậy viết quá. Một cái có thể đem người khác hài tử, coi như mình ra nữ nhân, đương nhiên cũng là một cái hảo nữ nhân. Chương 272 nhân thân thượng khó nhất loại bỏ. Cho nên Viên Tiêu Lâu cảm thấy, người này bản thân quá đến cũng không phải rất kém cỏi, chỉ là sau lại cha mẹ rời đi, mới làm nàng quá thật sự kém. Đương nhiên kia lúc sau chính là hiện tại Viên Tiêu Lâu tới tiếp nhận, có thể loại hảo đóa hoa năng lực, đảo cũng còn hảo. Vô tình thở dài một tiếng, cũng không biết, hoàng hậu vì cái gì muốn làm như vậy, tái sinh một cái nhi tử không phải hảo. Vô tình là thật sự không có biện pháp lý giải, hoàng hậu này đó hành động, cảm thấy này đó thật là quá không nói tình nghĩa. Viên Tiêu Lâu cười khẽ. Bởi vì đây là hoàng hậu A, bởi vì hoàng quý phi sinh một cái nhi tử A. Nếu không phải hoàng quý phi sinh một cái nhi tử, sao có thể làm hoàng hậu, cứ như vậy cấp muốn một cái nhi tử đâu. Viên Tiêu Lâu cười lạnh, năm đó hoàng hậu mang thai, hoàng thượng cũng là mặt rồng đại duyệt, còn nói quá, sinh hạ tới nhi tử, đó chính là đương nhiên thái tử. Thái y thì phát hiện, đứa nhỏ này là một cái nữ nhi thời điểm, nói cho hoàng hậu bắt đầu lo lắng. Hoàng hậu dùng một cái mới sinh ra nam anh. Đổi đi rồi cái này nữ nhi, vốn là tính toán đem cái này nữ nhi giết chết. Vô tình hít hà một hơi, vì cái gì? Đây chính là nàng nữ nhi, liền tính là nữ nhi cũng không thể giết chết đi. Sóc Tịnh Chiêu thở dài một tiếng, bởi vì một khi cái này nữ nhi tồn tại, bí mật này, liền sớm muộn gì sẽ bị vạch trần. Trung Khoa đánh ra một chương bài, cho nên mới nói, trên thế giới này, nhất dơ bẩn địa phương, chính là Hoàng Cung Nội Viện. Viên Tiêu Lâu cười hì hì đẩy bài, lại là ta thắng. Xem ra hôm nay các ngươi hai cái, là không hảo hồi buồn, đều nói càng thắng càng nhiều, giống nhau thắng lúc sau, liền khẳng định vận khí càng tốt. Đến nỗi hoàng cung cùng hoàng hậu những chuyện này, hoàng hậu tự cho là không ai biết, chính là lại không biết, hoàng tộc là có một bí mật, mà bí mật này, chỉ có hoàng tộc bản thân thành viên mới biết được, hoàng hậu nếu có một cái chân long tử cũng khẳng định biết. Trung Khoa nhưng thật ra không thèm để ý thắng thua vấn đề, phi thường tò mò nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi nói chính là cái gì bí mật ta? Hoàng hậu cũng không biết bí mật, vẫn là cùng hoàng tử công chúa có quan hệ. Kia khẳng định là thực bí ẩn. Viên Tiêu Lâu liếc liếc mắt một cái Trung Khoa, kia có thể tùy tiện nói cho ngươi sao? Đều nói đây là một bí mật. Trung Khoa bĩu môi, không nói liền tính, chờ ta ngày mai đi diệt cốc, cho ngươi lấy chút hạt giống lại đây. Viên Tiêu Lâu gật đầu, càng là khó có thể gieo trồng, càng là sang quý cũng liền càng tốt, chân quý một ít. Trung Khoa tự tin tràn đầy, cái này tuyệt đối không thành vấn đề, yên tâm hảo, ta nhưng định cho ngươi rất khó loại những cái đó. Vài người đánh một buổi trưa mặt trược, thắng được nhiều nhất chính là vô tình, tuy rằng vô tình cũng không biết chính mình muốn nhiều như vậy tiền, có chỗ lợi gì. Bất quá nếu là chơi, không có đổi ý đường sống, chủ yếu là Trung Khoa thua, này vận khí cũng không biết như thế nào kém thành như vậy. Sóc Tịnh Chiêu xem như không có thua không thắng, Viên Tiêu Lâu thắng một ít, không tính là quá nhiều, nhưng là cũng không có thua là thật sự. Viên Tiêu Lâu hoạt động một chút có chút cứng đờ tay chân, trước kia là thích đợi, sau lại không được. Nếu ta đợi, kia bao gồm ta ở bên trong cả nhà, đều là muốn chịu đói, ta khẳng định không thể đợi. Vô tình cầm một đống ngân phiếu, mãn nhãn bất đắc dĩ. Chính là ta muốn nhiều như vậy cái này có ích lợi gì a? Cấp chùa miếu cải thiện thức ăn a, thức ăn chay cũng không chỉ là củ cải cải trắng đậu hủ linh tinh hào đi. Nấm, mặt khác rau dưa, đậu giá gì đó, không phải đều là thực không tồi đồ vật sao? Hơn nữa hiện tại là mùa xuân, còn có thể mua chút trái cây ăn. Vô tình nhìn thoáng qua vô tình đem này đó tiền nhận lấy tới, vô tình cũng coi như là thật lâu không có quản sự nhi. Chùa miếu bên trong sở hữu chuyện này, trên cơ bản đều là vô tình tới quản. Vô tình chỉ là mỗi ngày tụng kinh niệm Phật. Viên Tiêu Lâu một tay chống cằm, các ngươi cảm thấy, mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, liền thật sự có thể có hiệu quả sao? Ta nhưng cũng không sẽ cho rằng, trên thế giới này có người, có thể thật sự độ hóa thế nhân, bởi vì người là độ hóa không được. Vô tình ngây ra một lúc, ngươi như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Tuy rằng không thể độ hóa thế nhân, nhưng cũng không phải hoàn toàn độ hóa không được. Ta từ đi vào cửa Phật, cũng cảm thấy chính mình giống như trở nên không quá giống nhau. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, tham sân si, tam thi là thế nhân trên người, khó nhất loại bỏ đồ vật. Bất luận cái gì một người, liền tính là đi vào cửa Phật người, cũng chưa chắc liền không có, một lòng hướng Phật còn không phải là si sao. Vô tình tổng cảm thấy, Viên Tiêu Lâu nói chuyện, có một số việc nhi tựa hồ là rất có đạo lý, chính là lại như là ngụy biện giống nhau. Đa số thời điểm đều là cái loại này, ngươi cảm thấy vốn dĩ không đạo lý, lại không có biện pháp đi phản bác lời nói. Vô tình buồn cười nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi nói này đó. Ta cảm thấy rất có đạo lý, mỗi người đối thế giới này lý giải, đều là bất đồng. Người cho rằng, cùng người khác cho rằng, khẳng định cũng không giống nhau. Viên Tiêu Lâu nhìn nhìn canh giờ, tựa hồ lại nên ăn cơm, ta như thế nào cảm thấy, chúng ta mấy cái sống được như vậy suy sút. Mỗi ngày ăn liền bắt đầu chơi, chơi hảo lại bắt đầu ăn, này sinh hoạt đích sắc cũng là tương đối suy sút. Viên Tiêu Lâu đi nấu cơm, vô tình cũng đi theo cùng nhau đi ra ngoài, ta hiện tại không thể chịu làm nghĩa nữ. Nếu ta có thể thu nghĩa nữ nói, vậy là tốt rồi, còn có thể đem ngươi coi như nữ nhi đối đãi. Nhìn này Trương cùng Bạch Tình Trường đến giống nhau mặt, vô tình là thiệt tình không nghĩ muốn, làm nàng đi đối với Hoàng thượng kêu phụ hoàng. Chính là tình huống hiện tại, Viên Tiêu Lâu chính là một cái công chúa, cũng là hiên viên thần du tương lai vương phi. Mặc kệ là cái dạng gì địa phương đi suy xét, đều là yêu cầu kêu Hoàng thượng phụ hoàng, huống chi nàng bản thân chính là công chúa. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, không có việc gì. Ta đương ngươi là của ta trưởng bối đối đãi, như vậy không phải khá tốt sao? Viên Tiêu Lâu thuần thục rửa rau sát rau, xem đến vô tình cảm thấy thực chua xót, nếu ngươi là công chúa liền không cần làm này đó. Trên thế giới này, nhưng không có nhiều như vậy nếu, ta có phải hay không công chúa, ta cục là ta mà thôi. Vô tình cười khẽ, ngươi thật là cùng hoàng thượng hoàng hậu tính tình, hoàn toàn là không giống nhau a. Tuy rằng Viên Tiêu Lâu là hoàng hậu nữ nhi, chính là cùng hoàng hậu còn có hoàng thượng tính tình, là hoàn toàn bất đồng. Không biết có phải hay không sao lại, Viên Tiêu Lâu bị dưỡng phụ dạy dỗ thực hảo, cũng hoặc là sinh hoạt mài giũa, dù sao chính là thực bất đồng. Viên Tiêu Lâu đứng ở bệ bếp phía trước, làm vô tình cảm thấy có trong nháy mắt hoảng hốt, giống như chính mình thấy được Bạch Tình. Năm đó Bạch Tình, cũng là làm được một tay hảo đồ ăn, điểm này Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra cùng nàng, có chỗ tương tự. Viên Tiêu Lâu tính cách tương đối nhu hòa, chính là vô tình cũng biết, người này nên kiên cường thời điểm tuyệt đối là nhất cường ngạnh. Hơn nữa Viên Tiêu Lâu đối với nên xuống tay sự tình, cũng sẽ không cảm thấy nhân từ nương tay, này cùng Bạch Tình là bất đồng. Viên Tiêu Lâu đứng ở chỗ này nấu cơm, vô tình liền cảm thấy trong lòng không thoải mái, về sau tình cảnh này, đều là muốn Hiên Viên Thần Du thấy được. Tuy rằng Hiên Viên Thần Du đối Viên Tiêu Lâu thực hảo, chính là vô tình cảm thấy, hắn rốt cuộc cũng là Hoàng thượng hài tử. Nói đến điểm này, vô tình cảm thấy rất kỳ quái, tiểu lâu, ngươi cùng thần vương như vậy tính toán, hẳn là huynh muội a. Chuyện này ngay từ đầu bọn họ nhưng thật ra quên dò hỏi, nếu Viên Tiêu Lâu là hoàng thượng hài tử, chuyện này liền phức tạp. Viên Tiêu Lâu không thèm để ý tặng nhún vai, ta là hoàng thượng hài tử, chính là thần du không phải hoàng thượng hài tử. Thần du là chết đi thần vương hài tử, ngươi không phát hiện, hoàng thượng cấp thần du phong hào, cùng thần vương giống nhau sao? Vô tình bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này à, kia nhưng thật ra không có gì vấn đề, các ngươi ở bên nhau cũng không có việc gì. Bất quá hiện tại hoàng thượng, có phải hay không căn bản là không biết thân phận của ngươi a? Đương nhiên không biết, bất quá cũng nhanh, ta không có khả năng vẫn luôn làm hoàng hậu, lén gạt đi bí mật này. Nhật tử bình tĩnh 2-3 thiên công phu, Viên Tiêu Lâu đột nhiên nhận được một cái mời, nói là Bạch Tề ước nàng. Nghe được hạ nhân nói chuyện này nhi thời điểm, Viên Tiêu Lâu cảm thấy rất kỳ quái, Bạch Tề tìm nàng như thế nào không đích thân đến được. Từ nhận thức Bạch Tề bắt đầu, Viên Tiêu Lâu liền tính là, ở vào một cái tương đối cao vị trí. Bạch Tề mỗi lần lại đây tìm Viên Tiêu Lâu, đều là tự mình lại đây, không có tìm người truyền lời loại chuyện này phát sinh. Lúc này đây, thế nhưng nói là Bạch Tề làm người lại đây truyền lời, đích xác làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy, phi thường không thể lý giải. Không hiểu là không hiểu, Viên Tiêu Lâu xác thật là tính toán đi xem, dù sao cũng là một cái ăn cơm địa phương, còn có thể đủ có thứ gì. Viên Tiêu Lâu bách độc bất xâm, bên người còn có một tháng ảnh chiếu cố, cũng căn bản là không sợ hãi, đây là ai thiết trí một vòng tròn bộ. Dù sao nàng cảm thấy chính mình thân ở tình huống cũng coi như là rất nguy hiểm. Đi tới ước định địa phương, Viên Tiêu Lâu cũng không có nhìn đến Bạch Tề, ngược lại là thấy được Hàn Giang Tuyết. Vừa thấy đến Hàn Giang Tuyết, Viên Tiêu Lâu cũng không sai biệt lắm minh bạch, này thật là một vòng tròn bộ, chỉ là không thể lý giải. Hàn cô nương, ngươi nếu tìm ta lại đây, trực tiếp tìm ta thì tốt rồi, hà tất muốn cho người giải cái này dối. Hàn Giang Tuyết ngượng ngùng cười cười, rốt cuộc ta cùng Lâu công chúa chi gian, vẫn là có chút vấn đề. Ta nếu trực tiếp đi tìm Lâu công chúa, vạn nhất Lâu công chúa không thấy ta nói, ta cũng là không có biện pháp. Viên Tiêu Lâu ngồi xuống, Hàn cô nương, ngươi tìm ta có chuyện gì như sao? Có chuyện liền nói thẳng hảo. Viên Tiêu Lâu không biết vì cái gì, tổng cảm thấy cùng Hàn Giang Tuyết ở bên nhau, luôn là không chuyện tốt nhi. Đương nhiên lúc này đây, Hàn Giang Tuyết dùng như vậy biện pháp đem người tìm lại đây, Viên Tiêu Lâu liền càng cảm thấy đến, hắn tìm chính mình là không có chuyện gì tốt nhi. Hàn Giang Tuyết cười khẽ một chút. Kỳ thật ta cũng là cảm thấy, khả năng ta cùng Lâu công chúa chi gian có hiểu lầm. Viên Tiêu Lâu cũng đi theo cười cười, ta tưởng Hàn cô nương, mới là thật sự hiểu lầm cái gì đi. Hiện tại ta cùng Hàn cô nương thân phận, là hoàn toàn bất đồng, Hàn cô nương cùng ta chi gian khả năng có cái gì hiểu lầm. Lời kia vừa thốt ra, Hàn Giang Tuyết liền cười không nổi, bởi vì Viên Tiêu Lâu ý tứ, nàng cũng rất rõ ràng. Viên Tiêu Lâu như cũng là kia một bộ dáng, Hàn cô nương, ngươi tìm ta rốt cuộc là sự tình gì. Nói thẳng hảo. Hàn Giang Tuyết đối Viên Tiêu Lâu như vậy một bức cao cao tử thượng bộ dáng, cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, chính là chút nào không thể biểu hiện ra ngoài. Hùng chi Hàn Giang Tuyết cũng biết, Viên Tiêu Lâu người này có chút quá cẩn thận rồi. Chương 273 còn xem như kịp thời. Là cái dạng này, ta tìm ngươi lại đây, cũng không phải tìm ngươi ăn cơm, mà là ta gặp một chút sự tình. Viên Tiêu Lâu kỳ quái nhìn Hàn Giang Tuyết, gặp sự tình. Hàn cô nương gặp được sự tình, cũng sẽ không tìm ta đi. Hàn Giang Tuyết ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Viên Tiêu Lâu, đương nhiên không phải chuyện của ta, mà là người khác sự tình. Viên Tiêu Lâu như mày, Hàn cô nương, ta chính là không có bất luận cái gì muốn cùng ngươi hàn huyên ý tứ. Nếu ngươi có việc nhi, ta liền nghe, nếu ngươi không có việc gì, như vậy ta cũng không có công phu ở chỗ này cùng ngươi háo. Viên Tiêu Lâu cảm thấy rất kỳ quái, hôm nay Hàn Giang Tuyết, như thế nào liền cùng bình thường đại không giống nhau. Trước kia Hàn Giang Tuyết, tới tìm Viên Tiêu Lâu, có việc nhi tổng hội nói ra. Sẽ không như vậy ấp há ấp đúng bộ dáng. Hàn Giang Tuyết thở dài một tiếng, như vậy mời theo ta đến đây đi, chuyện này thật đúng là chính là cùng ta không có quan hệ. Nói Hàn Giang Tuyết mang theo Viên Tiêu Lâu, đi tới bên cạnh phòng bên trong, Bạch Tề thế nhưng ở chỗ này. Viên Tiêu Lâu không khỏi cảm giác được giật mình, chính là không đợi giật mình kết thúc, nàng đã bị người khóa ở chỗ này. Hàn Giang Tuyết động tác nhanh chóng, cũng chính là Viên Tiêu Lâu tiến vào nơi này kia một khắc, nàng liền trực tiếp khóa trái này đã môn. Lâu công chúa. Ngươi liền tính là ngàn tính vạn tính, cũng không có khả năng tính đến này nhất dạng đi, như vậy hảo hảo hưởng thụ đi. Viên Tiêu Lâu kinh nghi bất định, nghe Hàn Giang Tuyết nói xong lời này, nàng cũng là đại ý, mới có thể lâm vào nơi này. Viên Tiêu Lâu nhìn thoáng qua Bạch Tề tựa hồ không phải thực thoải mái, lại nghĩ đến Hàn Giang Tuyết nói liền càng lo lắng. Giờ phút này nhìn Bạch Tề, cùng với nghĩ đến chính mình nơi địa phương, Viên Tiêu Lâu không sai biệt lắm đã biết cái gì. Hàn Giang Tuyết đảo cũng là một cái có lá gan người, chẳng lẽ nàng không biết? làm như vậy muốn gánh vác cái dạng gì hậu quả sao? Bạch Tê tỉnh lại, chính là đôi mắt lại là phiếm hồng, hướng về phía Viên Tiêu Lâu liền nhào tới. Chuyện này cũng không phải trải qua lần đầu tiên, Viên Tiêu Lâu cũng may sớm có chuẩn bị, trực tiếp một chân đem người đá ra đi. Chính là Viên Tiêu Lâu bất quá là một nữ tử, lại có sức lực lại có thể bao lớn. Bạch Tê là sẽ không công phu, người lại cũng là luyện qua mấy lần, này tuyệt đối không phải Viên Tiêu Lâu có thể tùy tiện chống lại lực lượng. Này nhà ở lớn như vậy, Viên Tiêu Lâu cũng là không địa phương đi trốn tránh, tìm nửa ngày, đều tìm không ra có thể đi ra ngoài xuất khẩu. Nhìn lại lần nữa phát lại đây Bạch Tê, Viên Tiêu Lâu cũng bắt đầu cảm thấy, thần trí không rõ. Ở đầu lưỡi mặt trên cắn một ngụm, Viên Tiêu Lâu cưỡng bách chính mình, bảo trì ít nhất thanh tỉnh cảm giác. Bạch Tê, ngươi có thể nghe được ta thanh âm sao? Chịu đựng có nghe hay không? Ta nghĩ cách đi ra ngoài. Viên Tiêu Lâu không hề có khách khí, trực tiếp cấp Bạch Tê hai cái tát. Bất quá Bạch Tề hiển nhiên trung dược thời gian rất dài. Hiên Viên Thần Du hôm nay cũng là đột nhiên muốn tìm Viên Tiêu Lâu, đi trên đường mua điểm đồ vật, Viên Tiêu Lâu trên người trang sức không nhiều lắm, làm một cái công chúa, như vậy là không tốt lắm. Hiên Viên Thần Du cũng liền nghĩ, mang theo Viên Tiêu Lâu đi mua điểm đồ vật. Hôm nay trời sáng khí trong, đi ra ngoài đi một chút cũng là tốt, nghe nói mấy ngày nay, Viên Tiêu Lâu vẫn luôn vội vàng khai khẩn thổ địa. Chính là đi vào nơi này, Hiên Viên Thần Du thế nhưng nghe nói, Viên Tiêu Lâu không ở. Nói là Bạch Tề đem người đi tìm đi. Vốn dĩ Hiên Viên Thần Du liền không phải thực thích, Viên Tiêu Lâu cùng Bạch Tề quá mức tới gần, đương nhiên cũng không đồng ý. Vì thế vội vàng dò hỏi một chút địa điểm, cũng liền vội vàng quá khứ, lại ở cửa gặp Bạch Hồng. Ngươi này làm gì đâu? Ta tuy rằng là không cao hứng, chính là ngươi không phải rõ ràng sao. Ngươi như vậy vội vàng làm cái gì? Nhà các ngươi xảy ra chuyện nhi? Vẫn là có cái gì mặt khác tình huống, yêu cầu hỗ trợ sao? Bạch Hồng nhíu mày. Người trong nhà nói, Bạch Tề ra cửa đến bây giờ cũng chưa trở về, đều có nửa ngày thời gian. Ta đây cũng là lo lắng, nói là tới nơi này, ta liền tới đây nơi này nhìn xem, rốt cuộc xuất hiện chuyện gì. Vừa nghe lời này, Hiên Viên Thần Du cũng sốt ruột, vội vàng đi theo Bạch Hồng, cùng nhau đi tới trên lầu. Cái này địa phương an an tĩnh tĩnh, một người đều không có, thậm chí môn đều là bị khóa lên, vẫn là bọn họ đá văng ra mới tiến vào. Loại tình huống này nếu là còn nói minh không được vấn đề. Như vậy liền thật là có vấn đề. Lúc này Viên Tiêu Lâu, chính là không có như vậy nhẹ nhàng, nàng thần trí không rõ, thậm chí toàn thân đều ở nóng lên. Bạch Tề cũng là giống nhau, hơn nữa Bạch Tề thần trí càng thêm không rõ ràng lắm, Viên Tiêu Lâu chống cự lên đã thực khó khăn. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, hôm nay chuyện này, khả năng cũng là tránh không được, chính là qua đi lúc sau đâu. Nếu bọn họ hai cái, thật sự có cái gì, chờ đến này dược lực lượng đi qua, bọn họ còn như thế nào đối mặt lẫn nhau. Viên Tiêu Lâu cũng là không thể không thừa nhận, Hàn Giang Tuyết này một nước cờ, hạ chính là thật tốt, này bước cờ cũng đủ làm Viên Tiêu Lâu, mất đi rất nhiều trợ giúp. Nếu đây là bình thường tình huống nói, thật là như thế, hơn nữa này công chúa cùng Vương Phi tên tuổi, cũng khẳng định giữ không nổi. Chính là Viên Tiêu Lâu không thèm để ý này đó, Bạch Tề cùng Viên Tiêu Lâu, cũng là tuyệt đối không có khả năng. Đến nỗi Hiên Viên Thần Du, Viên Tiêu Lâu không biết, chính mình nếu thật sự xảy ra chuyện nhi, người này rốt cuộc sẽ thấy thế nào. Như vậy miên man suy nghĩ, Viên Tiêu Lâu cũng là thật sự không sức lực, cả người nằm liệt nơi đó. Hiên Viên Thần Du cùng Bạch Hồng tới nơi này thời điểm, liền thấy được Bạch Tề hướng về phía Viên Tiêu Lâu qua đi. Hai người ôm thành một đoàn, lập tức liền phải thân thượng, tiến vào Bạch Hồng cùng Hiên Viên Thần Du, chạy nhanh qua đi đem người tách ra. Bạch Hồng cùng Hiên Viên Thần Du đôi mắt đều đỏ, này tuyệt đối là tức giận đến, chuyện này tuyệt đối không có khả năng là bọn họ hai cái làm được. Nhất định là người khác bây giờ. Mặc kệ là xá làm ra chuyện như vậy, đều tất yếu trả giá đại giới. Hiên Viên Thần Du sắc mặt tâm trầm, ngươi mang theo Bạch Tề đi thôi, ta mang theo Tiểu Lâu, chuyện này không để yên. Bạch Hồng dùng khinh công mang theo Bạch Tề rời đi, chỉ là Bạch Tề hiện tại thực không an phận, bọn họ chỉ có thể đi đường nhỏ. Bạch Tề trung dược thời gian tương đối trường, cho nên cả người phi thường không thanh tỉnh, còn đối Bạch Hồng động tay động chân. Bạch Hồng là rất vui lòng, chỉ là cũng thực bối rối, lại chờ một lát được không? Chờ một lát liền đến ra. Viên Tiêu Lâu bên này, cũng là bị Hiên Viên Thần Du lợi dụng khinh công mang đi, bọn họ không về nhà, đi vào rời đi Hiên Viên Thần Du địa phương. Nếu là về nhà nói, chuyện này bị người trong nhà biết, đặc biệt là Trung Khoa đã biết, chưa chắc có thể đồng ý Hiên Viên Thần Du. Hiên Viên Thần Du muốn làm sự tình thực rõ ràng, hắn không nghĩ muốn dậu đổ bìm leo, chính là cũng không nghĩ muốn từ bỏ này cơ hội. Hơn nữa Hiên Viên Thần Du cảm thấy, nếu chính mình có thể cùng Viên Tiêu Lâu càng tiến thêm một bước, hai người liền càng phân không khai. Viên Tiêu Lâu đầu góc mơ mơ màng màng, nàng không biết chính mình rốt cuộc muốn làm cái gì, chỉ là hoảng hốt thấy được ai. Người này rất quen thuộc, hơn nữa thấy được người này, Viên Tiêu Lâu liền cảm thấy phi thường an tâm. Tỉnh lại thời điểm, Viên Tiêu Lâu cảm thấy chính mình chỗ nào đều đau, trên người cũng đau, đầu cũng đau. Không chỉ là ngày hôm qua sự tình, còn có rất nhiều sự tình trước kia, quá nhiều sự tình ở trong đầu hiện ra tới. Giờ phút này Viên Tiêu Lâu cảm thấy chính mình tâm lý đặc biệt loạn, cũng không biết hẳn là như thế nào đối mặt. Viên Tiêu Lâu nghiêng người, liền đau quất thẳng tới khí. Hiên Viên Thần Du mềm nhẹ đem người ôm trong ngực chung, ngươi tỉnh. Ngươi không có việc gì, như thế nào ra chuyện lớn như vậy nhi, ngươi cũng chưa cùng chúng ta nói một tiếng. Ngươi biết nếu là chúng ta vãn đi trong chốc lát, kia sẽ là cái dạng gì tình huống sao? Ngươi cùng Bạch Tề, các ngươi hai cái tính, hiện tại đều đi qua, ngươi thực an toàn, Bạch Tề cũng bị Bạch Hồng mang đi, ngươi cũng không cần lo lắng. Viên Tiêu Lâu nhìn thoáng qua Hiên Viên Thần Du, nhận mệnh nhắm mắt lại, vòng đi vòng lại chính mình vẫn là đã trở lại. Hiên Viên Thần Du cảm thấy Viên Tiêu Lâu cảm xúc không đúng, Tiểu Lâu, ta biết ta dậu đổ bìm leo không đúng. Chính là Tiểu Lâu, ta cũng không có mặt khác biện pháp, thứ này là không có giải dược. Nước lạnh cũng sẽ thương thân, như vậy biện pháp giải quyết là tốt nhất, ta biết ta hẳn là hỏi ngươi ý tứ. Hiên Viên Thần Du tuy rằng cảm thấy hay nấy, chính là lại không có bất luận cái gì hối hận ý tứ, Tiểu Lâu, chúng ta lựa chọn một cái nhật tử thành thân đi, chúng ta vốn dĩ cũng là hẳn là thành thân, sớm một chút vãn một chút đều là giống nhau. Viên Tiêu Lâu mở to mắt, như thế nào ngươi liền như vậy đúng là âm hồn bất tán. Ta đều trốn xa như vậy. Hiên Viên Thần Du, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta có cái gì là có thể làm ngươi như vậy nhớ thương? Hiên Viên Thần Du cả người đều cứng đờ. Tiểu Lâu, ngươi nghĩ tới. Tiểu Lâu ngươi nghe ta nói. Ta cũng không có muốn lợi dụng ngươi ý tứ, ta đã bắt đầu cũng không biết thân phận của ngươi. Ta là vẫn luôn ở giả ngu, đó là bởi vì, ta bị đuổi giết, không thể không thật cẩn thận. Sau lại ta thích ngươi. Ta cảm thấy thực mâu thuẫn, nếu ta không phải một cái ngốc tử, ta lo lắng ngươi không hề thích ta. Chính là nếu ta tiếp tục giả ngu, nay cũng ý nghĩa ta vẫn luôn ở lừa gạt ngươi, ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Viên Tiêu Lâu nhìn Hiên Viên Thần Du bộ dáng, thực hiển nhiên cũng là bất đắc dĩ, bởi vì trốn rồi lâu như vậy cũng chưa né tránh. Viên Tiêu Lâu vốn là cho rằng, nếu chính mình có thể ăn luôn vong ưu thảo, như vậy mặt khác đều không quan trọng. Kết quả không nghĩ tới, chính mình này vong ưu thảo dự tính, thế nhưng bị cởi bỏ. Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy thực mặc danh. Hiên Viên Thần Du cẩn thận ôm Viên Tiêu Lâu, Tiểu Lâu, ngươi muốn đánh ta muốn mắng ta đều chịu. Chỉ cần là ngươi muốn làm, ta đều sẽ thuận tâm ý của ngươi, mặc kệ ngươi như thế nào làm, ngươi có thể cảm thấy hả giận thì tốt rồi. Viên Tiêu Lâu kỳ thật cũng suy nghĩ rất nhiều, phía trước gặp được hết thảy, vẫn là rõ ràng trước mắt. Đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, hiện tại phát sinh những việc này nhi, đều là chính mình đoán trước ở ngoài. Đương nhiên gặp Hiên Viên Thần Du chuyện này, cũng tuyệt đối là phi thường ngoài dự đoán mọi người, Viên Tiêu Lâu chưa từng nghĩ tới. Đối mặt như vậy kết quả, Viên Tiêu Lâu thật không biết, chính mình ngay lúc đó quyết định, rốt cuộc là có chỗ lợi gì. Quên mất hết thể lúc sau, vẫn là sẽ thích cùng cá nhân, Viên Tiêu Lâu liền tính không nghĩ phải tin tưởng. Cũng biết này tuyệt đối là chân ái. Người này nếu là chân ái, như vậy Viên Tiêu Lâu cũng không lý do, đem người cự chi ngàn dặm ở ngoài. Hùng chi lần này sự tình, nếu không phải có Hiên Viên Thần Du cùng Bạch Hồng, kia còn không biết là chuyện như thế nào. Nếu thật sự cùng Bạch Tề có cái gì, hai người kia về sau, cũng không có biện pháp trở thành bạn tốt. Chương 274 Trung Dược Hậu Quả. Viên Tiêu Lâu hiện tại xem như nhận mệnh, tính, ta cũng không nghĩ phải nghe ngươi nói cái gì, ta đói bụng, muốn ăn một chút gì. Ngươi đi cho ta lộng điểm ăn đồ vật tới, còn có phái người đi hỏi một chút, bên kia chuyện này làm sao vậy. Hiên Viên Thần Du vội vàng lên tiếng đi an bài hảo lúc sau lại về rồi, nhìn người này liền thỏa mãn. Viên Tiêu Lâu chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Thần Du, gian nan trở mình, mày gắt gao nhăn. Hiên Viên Thần Du lấy quá một cái khăn tay, cấp Viên Tiêu Lâu xoa xoa mặt cùng cổ, làm nàng có thể hơi chút dễ chịu một chút. Có phải hay không thực không thoải mái? Ta làm người cho ngươi đem quá mạch, này dược tính tương đối bá đạo, ngươi tỉnh lại lúc sau, khẳng định là cảm thấy không thoải mái. Ta làm người cho ngươi ngao một chén dược, chờ một lát uống lên, ngươi khẳng định có thể dễ chịu một chút. Viên Tiêu Lâu không nói chuyện. Dùng ánh mắt dò hỏi Hiên Viên Thần Du, Hiên Viên Thần Du lập tức lĩnh hội trong đó ý tứ. Bên kia ta cũng đưa dược đi qua, không có việc gì, ngươi cũng đừng lo lắng người khác, lo lắng cho mình là được. Viên Tiêu Lâu bĩu môi, ngươi nhưng thật ra nói được dễ dàng, ta nếu là ai đều không lo lắng, liền nhẹ nhàng. Hiên Viên Thần Du cười khẽ một chút, sắc mặt trở nên rất khó xem, chuyện này rốt cuộc là ai làm? Còn có thể là ai? Ngươi cảm thấy ai đối ta lớn như vậy để ý? Đương nhiên là Hàn Giang Tuyết. Hiên Viên Thần Du cười lạnh, Hàn Giang Tuyết. Người này thật đúng là đem chính mình, trở thành là đao thương bất nhập. Chuyện này nếu là tính kế đến trên người của ngươi, như vậy kế tiếp chuyện này, tiểu lâu ngươi cũng đừng nhọc lòng đi. Viên Tiêu Lâu gian nan giật giật, ta đương nhiên là muốn không nhọc lòng, chuyện này ngươi tới làm đi. Ta cùng ngươi nói, ngươi chính là còn không có từ ta nơi này, được đến tha thứ đâu, ngươi phải có một cái thời gian thử việc. Hiên Viên Thần Du tuy rằng không phải thực hiểu, Viên Tiêu Lâu nói những lời này, bất quá đại khái ý tứ vẫn là minh bạch. Chỉ cần là Viên Tiêu Lâu làm chuyện này qua đi, như thế nào làm đều là có thể, như thế nào làm hắn đều có thể tiếp thu. Viên Tiêu Lâu là cảm thấy rất khó chịu, toàn thân trên dưới đều không có hảo địa phương cảm giác, xương cốt đều lộ ra đau đớn. Hiên Viên Thần Du nhìn đau lòng, chính là lúc này, thật sự là không biết, hẳn là muốn như thế nào an ủi. Hắn ngày hôm qua cũng là có điểm quá kích động, chủ yếu là bởi vì Viên Tiêu Lâu sau lại cũng là tương đối chủ động, bất luận cái gì một người đều là cái dạng này. Chính mình yêu nhất nữ nhân trong ngực chung, ai muốn thật là có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, kia thật sự liền không phải thích. Viên Tiêu Lâu không thoải mái, Hiên Viên Thần Du cũng cảm thấy thực không thoải mái, mỗi một động tác đều là thật cẩn thận. Hiên Viên Thần Du cau mày, vẫn là không được sao. Nay đều nửa ngày thời gian, vẫn là cảm thấy không thoải mái. Viên Tiêu Lâu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Thần Du, nói đi. Ngươi nhìn xem ta eo đều thanh, ngươi béo. Hiên Viên Thần Du thật ngượng ngùng, ta cũng là tương đối kích động, ta cảm thấy cùng ngươi cùng nhau, thật là vui. Lại nói ngươi ngày hôm qua vẫn luôn ôm ta còn có thể đủ thế nào. Ta cũng không có biện pháp khống chế a. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, ngươi này xem như tiện nghi còn khoe mẽ đi. Ta muốn ăn điểm tâm. Hiên Viên Thần Du vội vàng làm người cầm điểm tâm lại đây, còn có một ít trái cây, đều là Viên Tiêu Lâu thích ăn. Viên Tiêu Lâu nhìn ở chính mình bên cạnh hầu hạ Hiên Viên Thần Du, kỳ thật tâm tình cũng là thực phức tạp. Nhưng là nếu phía trước sự tình bông, Viên Tiêu Lâu chính mình cũng cảm thấy, phi thường không cam lòng. Đối mặt như vậy một cái, đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại người, Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy tâm tình thực phức tạp. Hiên Viên Thần Du liền như vậy, bị Viên Tiêu Lâu sai xử đi làm rất nhiều chuyện này, một ngày đều không có ngừng nghỉ, trên cơ bản đều là việc nhỏ nhi. Nhưng là Hiên Viên Thần Du cảm thấy, liền tính là bị như vậy sai xử, Hiên Viên Thần Du cũng là vui vẻ chịu đựng. Hiên Viên Thần Du cảm thấy, nếu Viên Tiêu Lâu có thể bởi vì chuyện này, mà không ở trách tội, cả đời hầu hạ đều được. Hiên Viên Thần Du ôn hòa nhìn Viên Tiêu Lâu, hắn là thật không nghĩ tới, này đó sẽ lại nhớ đến tới. Viên Tiêu Lâu nghĩ tới phía trước những cái đó sự tình, Hiên Viên Thần Du liền tràn đầy, đều là ấy nấy tâm tư. Nếu Viên Tiêu Lâu còn để ý, Hiên Viên Thần Du liền khẩn cầu tha thứ, hiện tại cũng không để ý, nhưng thật ra chuyện tốt nhi. Vẫn luôn nằm 3 ngày, Viên Tiêu Lâu cả người mới xem như tốt một chút, cũng là vì nàng thân thể tương đối hảo. Nếu là đổi làm càng thêm yếu đuối mong manh người, như vậy kết quả khẳng định là càng thêm không giống nhau. Sóc Tịnh Chiêu bọn họ là hoàn toàn không biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc Viên Tiêu Lâu vẫn luôn không trở về. Hiên Viên Thần Du cũng chỉ là nói, mấy ngày nay Viên Tiêu Lâu ở tại hắn nơi đó, nhưng là việc này không thể nói ra đi. Tuy rằng mọi người đều cảm thấy, chuyện này khả năng cũng không giống nhau, bất quá cũng vẫn là nghe lời nói không có ngoại chuyện. Mọi người đều cảm thấy, Hiên Viên Thần Du nói như vậy, nhất định là có chính mình lý do, Viên Tiêu Lâu cũng nói như vậy. Viên Tiêu Lâu đã có thể bình thường hành động, chỉ là vẫn là cảm thấy, thân thể tương đối mỏi mệt. Cũng may ngày thường cũng bị chiếu cố rất khá, mấy ngày nay quá thật sự dễ chịu, muốn cái gì cũng sẽ có cái gì đó, Hiên Viên Thần Du đối nàng nói gì nghe nấy. Chúng ta đi xem Bạch Tề bọn họ đi, ta đều như vậy, hắn khẳng định là so với ta càng thêm khó chịu. Nam nhân cùng nữ nhân chi gian, cũng là tồn tại rất lớn khác biệt, chuyện này Viên Tiêu Lâu vẫn là tương đối hiểu biết. Bạch Tề đích sắc còn ở nằm, nhìn dáng vẻ chính là mệt đến không nhẹ, lại còn có không có khôi phục lại. Viên Tiêu Lâu nhìn đến hắn như vậy, cũng là cảm thấy thực dễ chịu, rốt cuộc Hàn Giang Tuyết này đó cách làm đều là hướng về phía nàng tới. Bạch Tề phi thường gian nan nhìn Viên Tiêu Lâu, thật là mệt chết ta. Nếu không phải cái này dược không có quá lớn thương tổn tính, ta đã sớm đi đem người nọ lộng lại đây. Tiểu Lâu, cái này Hàn Giang Tuyết, cũng thật là đủ vô sỉ, thế nhưng nghĩ tới biện pháp này. Viên Tiêu Lâu cười lạnh, ta cũng nói qua, ta từ trước đến nay đều là, người không phạm ta không phạm người. Nếu người này đối ta làm ra cái gì, ta còn là như vậy bị động mà thừa nhận, ta đây thật là quá ngốc. Chuyện này giao cho ta đi, đừng có gấp, nàng hiện tại sở dĩ có thể nhảy nhót, chỉ là bởi vì thái tử. Vẫn là thái tử, chính là không dùng được bao lâu, thái tử liền không hề là thái tử. Bạch Tề cũng là hung tợn, người này làm hại ta như vậy, ta nếu là làm nàng hảo quá, ta liền không cứ gọi Bạch Tề. Bạch Hồng bưng chén thuốc lại đây, lại uống một chén đi, ta nhưng không có làm gì, chủ yếu là này đó dược. Viên Tiêu Lâu nghe thế chuyện này liền mắt trợn trắng, cũng có một số người, không phải như vậy tưởng. Hiên Viên Thần Du ho khan một tiếng, Tiểu Lâu, yêu cầu ta đem Hàn Giang Tuyết trảo lại đây sao? kỵ người chi đạo còn trị một thân chi thân. Nhưng là lúc này đây, nàng cũng sẽ không có quá tốt kết quả, liền cùng ngay lúc đó Hồ Nguyệt Cúc giống nhau. Viên Tiêu Lâu đạm nhiên nhìn cũng giống nhau Hiên Viên Thần Du, ngươi thật đúng là chính là, biết đến đồ vật không ít đâu. Này đó đương nhiên đều là yêu cầu biết đến, ta vẫn luôn cảm thấy, có chút người cũng chính là tự làm tự chịu. Bạch Tê thở dài một tiếng, ta như thế nào cảm thấy, từ các ngươi đi vào nơi này, ta liền luôn là bị liên lụy. Viên Tiêu Lâu nhấp nhấp miệng, ta cũng là như vậy cho rằng, không bằng các ngươi rời đi đi, đừng ở chỗ này. Bạch Tê trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Viên Tiêu Lâu, dựa vào cái gì rời đi. Chúng ta nếu là rời đi, còn không phải là ý nghĩa ngươi nhận thua sao. Nói nữa, ngươi tới nơi này, thật là bởi vì chính mình, cũng là vì chúng ta. Bạch Tê tình huống, thật là yêu cầu Viên Tiêu Lâu mới có thể đủ giải quyết, rốt cuộc địch nhân thật sự là quá cường đại. Viên Tiêu Lâu là gặp rất nhiều phiền thoái, này đó phiền thoái là nhằm vào nàng, cũng liền liên lụy người khác. Chính là nếu không có Viên Tiêu Lâu, Bạch Tê đến bây giờ mới thôi, cũng không biết trước kia sự kiện nhi chân tướng. Càng không biết, nguyên lai chính mình vẫn luôn có một cái, có thể phó thác trung thân người tại bên người. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, chính là thật là ta, cho các ngươi mang đến nhiều như vậy phiền thoái. Hàn Giang Tuyết tâm tư tỉ mỉ, nàng biết ta bên người những người này, đều là phi thường quan trọng, cho nên nàng liền sẽ tinh kế đến trên người của ngươi. Bạch Tề vây vây tay, này đó không có gì, ta cũng không cảm thấy lo lắng, dù sao ta có người bảo hộ. Hơn nữa ta như vậy cao thân phận, luôn có người tính kế, không có ngươi mang đến liên lụy thậm chí còn càng nghiêm trọng. Bạch Tề nhưng thật ra thực không thèm để ý, hắn cảm thấy chính mình vận mệnh, còn không phải là như vậy. Nếu là thân cư địa vị cao, như vậy kêu thừa nhận, này địa vị cao dưới mang đến hết thể hậu quả. Viên Tiêu Lâu vẫn là cảm thấy thực rối rắm, bị Bạch Tề cấp đánh gãy, thật sự không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Tiểu Lâu, ta biết ngươi vì chúng ta hảo, chính là chúng ta cũng không phải ăn mà không làm, chúng ta có thể bảo hộ chính mình. Ta cùng ngươi sở đã chịu liên lụy, này đó đều là thực bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ nhi. Viên Tiêu Lâu nhìn Bạch Tề sau một lúc lâu, cũng chỉ hảo gật đầu đồng ý, Bạch Tề tính tình cũng là phi thường kiên trì. Hiên Viên Thần Du kéo một chút Viên Tiêu Lâu, hẳn là phải đi về ăn cơm, ngươi dược còn không có ăn đâu. Tuy rằng cái này dược không thương thân, lại cũng vẫn là yêu cầu một ít, cố bổn bồi nguyên đồ vật, làm thân thể càng tốt. Dù sao cũng là dược vật dẫn tới kích động, như vậy lúc sau chữa trị, cũng là phi thường quan trọng. Viên Tiêu Lâu dối người, ta đây đi về trước, ta cũng nên phải về nhà, vài thiên cũng chưa về nhà, trong nhà người khẳng định đều nhớ thương ta. Huống chi nếu ta không trở về nhà, Hàn Giang Tuyết bên kia khẳng định cũng là không chắc. Diễn một vở diễn cho nàng xem, chúng ta tới nơi này là lặng lẽ tới, nhưng là đi ra nơi này cũng không phải là. Hiên Viên Thần Du tựa hồ minh bạch, Viên Tiêu Lâu ý tứ, chỉ là cảm thấy như vậy sẽ làm Hàn Giang Tuyết thật cao hứng. Đương nhiên Hiên Viên Thần Du cũng hoàn toàn không cảm thấy, làm như vậy có cái gì không tốt, dù sao đây là Viên Tiêu Lâu ý tưởng. Vì thế Viên Tiêu Lâu cứ như vậy bị Hiên Viên Thần Du, nhìn như từ nơi này tiếp đi trở về, chuyện này cũng khiến cho Hàn Giang Tuyết đã biết. Hàn Giang Tuyết biết lúc sau, thật đúng là chính là cho rằng, chính mình làm sự tình, đạt tới mong muốn hiệu quả. Đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, chuyện này mới là vừa mới bắt đầu, Hàn Giang Tuyết kết quả, muốn nàng tới quyết định. Viên Tiểu Hoa vừa thấy đến Viên Tiêu Lâu, liền nhẹ nhàng thở ra, tỷ tỷ ngươi cuối cùng là đã trở lại. Mấy ngày nay tỷ tỷ ngươi rốt cuộc đi đâu vậy? Đã xảy ra cái gì, còn không thể làm chúng ta biết đến. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, không phát sinh cái gì, ta chỉ là gần nhất gặp một ít phiền toái mà thôi. Chương 275 kế hoạch bắt đầu rồi. Hiên Viên Thần Du lôi kéo Viên Tiêu Lâu ngồi xuống, giữa trưa chuẩn bị một ít ăn ngon đồ vật, tương đối bổ dưỡng. Viên Tiêu Lâu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Thần Du, đừng ở chỗ này thay ta làm quyết định, ngươi lại không phải chủ nhân nơi này. Thím, giữa trưa làm nhiều một chút ăn đồ vật, ta mấy ngày nay cũng là không ăn được. Trung Khoa có chút kỳ quái nhìn Viên Tiêu Lâu, lại xoay người nhìn Hiên Viên Thần Du, cảm thấy rất là kỳ quái. Tuy rằng nói Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, thoạt nhìn không có gì không thích hợp, lại chưa chắc là thật sự không thích hợp. Viên Tiểu Hoa cảm thấy rất kỳ quái, nhìn Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, tựa hồ hai người có cái gì biến hữu. Đột nhiên, Viên Tiểu Hoa nghĩ tới cái gì, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì? Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ gật gật đầu, nên nhớ tới, không nên nhớ tới, đều đã nghĩ tới. Những việc này nhi ta cảm thấy thực không thể hiểu được, ta hiện tại gặp những việc này nhi, lại nhớ tới phía trước chuyện này, ai có thể tiếp thu. Viên Tiểu Hoa nhấp nhấp miệng, kia tỷ tỷ ngươi cùng hắn, các ngươi hai cái là tính thế nào? Ta trước kia là cảm thấy, các ngươi hai cái ở bên nhau không thích hợp, hơn nữa hắn đích sắc cũng là không xứng với ngươi, chính là hiện tại ta không như vậy cho rằng. Hiên Viên Thần Du vì ngươi làm ra nhiều như vậy sự tình, ta cũng đều là xem ở trong mắt, hắn vì ngươi cũng có thể không muốn sống, càng có thể không cần chính mình hết thảy, muốn tìm như vậy một người nhưng không dễ dàng. Sóc Tịnh Chiêu ho khan một tiếng, tìm như vậy một người không dễ dàng à, ta cảm thấy này đó cũng không phải thực đặc biệt à. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, ghen tị. Chuyện này cũng đừng so đo, ngươi cũng không biết chúng ta nói cái gì. Sóc Tịnh Chiêu là không biết các nàng đang nói cái gì, chính là tổng cảm thấy, Viên Tiểu Hoa khen người chính là không đúng. Hiên Viên Thần Du cười khẽ một chút, ta giữa trưa liền không ở nơi này quấy rầy, các ngươi hảo hảo nói một chút đi. Viên Tiêu Lâu vài thiên đều không ở nhà, khẳng định này nhóm người, cũng là có muốn nói sự tình. Này đó đối Viên Tiêu Lâu mà nói, cũng đều là tương đối quan trọng, Hiên Viên Thần Du đương nhiên muốn cho nàng có công phu làm như vậy. Chờ những người này đều rời đi, Viên Tiêu Lâu lôi kéo Viên Tiểu Hoa, đi tới một cái tiểu địa phương, nói này đó. Chính mình sự tình, cùng chính mình muội muội nói, đây cũng là tình lý bên trong, hơn nữa Viên Tiểu Hoa là thực lo lắng. Viên Tiểu Hoa cảm thấy tức giận bất bình, Hàn Giang Tuyết thế nhưng làm ra như vậy chuyện này, thật là quá đê tiện. Bất quá cũng may Viên Tiêu Lâu xuống dốc ở người khác trong tay, nói cách khác, chuyện này liền càng giải quyết không được. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, ta thật sự không có việc gì, ngươi như vậy vẻ mặt đồng tình nhìn ta thật là cảm thấy thực dối dám. Tuy rằng này hết thể không phải ta đoán trước, bất quá kết quả cũng không xem như quá xấu. Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu Lâu chuyện này, phỏng chừng cũng chính là như vậy, Viên Tiêu Lâu cảm thấy vẫn là có thể tiếp thu. Viên Tiểu Hoa thở dài một tiếng, tỷ, ngươi thật là vòng đi vòng lại, không có bất luận cái gì tránh né a. Đúng vậy, ta cũng là như vậy cho rằng, ta như vậy nỗ lực, thế nhưng vẫn là về tới khởi điểm. Hiên Viên Thần Du đối Viên Tiêu Lâu hảo, Viên Tiêu Lâu tự nhiên là thực lý giải, cũng là tràn đầy thể hội. Đối mặt như vậy một người, Viên Tiêu Lâu nếu là không bắt được, liền thật là ngốc về đến nhà. Viên Tiểu Hoa cảm thấy, chủ yếu là Viên Tiêu Lâu có thể cao hứng, như vậy chuyện khác nhi, chính mình cũng liền không cần để ý đây là Viên Tiêu Lâu chính mình lựa chọn, hơn nữa lựa chọn cũng coi như là không tồi, này liền hoàn toàn có thể tiếp thu. Hiên Viên Thần Du lúc sau mỗi ngày đều lại đây, hơn nữa cũng theo chân bọn họ, nói rất nhiều sự tình, kỳ thật đều là xem Viên Tiêu Lâu. Trung Khoa Tổng cảm thấy, hai người kia không khí, cũng là có một ít thay đổi, lại không biết chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc chuyện đó nhi là bảo mật, nếu thật sự nói ra, đối ai đều là thật không tốt. Hiên Viên Thần Du đối Viên Tiêu Lâu càng thêm ôn nhu càng thêm hảo, Viên Tiêu Lâu như thế nào tùy hứng, hắn đều không nói cái gì. Đối với Hiên Viên Thần Du loại này, không hề điều kiện cũng không hề điểm mấu chốt cách làm, rất nhiều người đều là không thể lý giải. Thậm chí có chút thời điểm, Viên Tiêu Lâu vô cớ gây rối, Hiên Viên Thần Du cũng đều là bao dung. Ám Ảnh thậm chí cũng không biết, người này rốt cuộc đang làm cái gì, vì cái gì một hai phải như vậy dung túng Viên Tiêu Lâu. Nay còn không có cưới về đến nhà đâu, nếu là thật sự bắt đầu như vậy dung túng, cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi. Hiên Viên Thần Du những việc này nhi, biết đến người cũng không nhiều lắm, Ám Ảnh lại cảm thấy, không cưới tới tay trước sau đều không được. Viên Tiêu Lâu đảo cũng là khảo nghiệm không sai biệt lắm, xem như tha thứ ngươi, về sau cũng phải nhìn biểu hiện của ngươi. Hiên Viên Thần Du nhún nhún vai, ta đương nhiên sẽ biểu hiện thực hảo, bởi vì ta đối với ngươi, là thiệt tình thực lòng. Kế hoạch của ta muốn bắt đầu rồi, vì ta khai yến hội, như thế nào có thể không cho ta cao hứng đâu. Viên Tiêu Lâu trong ánh mắt, lanh quang bắn ra bốn phía, nàng hẳn là phải được đến, nhất định phải muốn đều được đến. Hàn Giang Tuyết đối chính mình làm ra những việc này nhi, làm vốn dĩ không có muốn làm gì đó Viên Tiêu Lâu, cũng không tính toán buông tha nàng. Hoàng hậu cùng Hàn Giang Tuyết, lần này đều là muốn chuẩn bị tiếp chiêu, điểm này Viên Tiêu Lâu mừng rỡ này thấy. Đến nỗi này nhóm người nên có cái dạng nào kết quả, vậy không phải Viên Tiêu Lâu định đoạt, là các nàng chính mình chuyện này. Viên Tiêu Lâu vẫn luôn căn cứ rất đơn giản nguyên tắc, tiền đề là không ai khi dễ chính mình, một khi có người khi dễ liền bất đồng. Gặp chuyện như vậy, nếu Viên Tiêu Lâu có thể bình tĩnh tương đối, như vậy ngược lại là có vấn đề. Yến hội đúng hạn tới, mà ở yến hội phía trước, Viên Tiêu Lâu không có đi tìm Hiền Phi cùng Tuệ Quý Phi. Ở Viên Tiêu Lâu xem ra, đi tìm Hiền Phi cùng Tuệ Quý Phi, làm không hảo sẽ làm Hoàng hậu cảm thấy, các nàng có cái gì kế hoạch. Này đó kế hoạch, Hoàng hậu đã biết liền sẽ không bị lừa, các nàng đương nhiên là yêu cầu hảo hảo bảo mật. Viên Tiêu Lâu hôm nay là trang phục lộng lây tham dự, rốt cuộc đây là nàng sân nhà, nếu không hảo hảo trang điểm liền thật sự không hảo. Đương Viên Tiêu Lâu ra tới kia một khắc, làm người có một loại quang mang vạn trượng cảm giác, ai đều cảm thấy phi thường đẹp đẽ quý giá. Chờ một lát tiến cung, Tiểu Hoa ngươi cùng Trung Khoa, cẩn thận nhìn Tịnh Chiêu, ngàn vạn đừng làm ra chuyện này tới. Viên Tiểu Hoa nghiêm túc nhìn Viên Tiêu Lâu, đó là tự nhiên, ta nhất định sẽ nhìn Tịnh Chiêu. Sóc Tịnh Chiêu tình huống, hiện tại cũng không phải thực hảo, tuy rằng có thể có cơ bản hành động, lại cũng sẽ không quá nhanh nhẹn. Viên Tiêu Lâu tiến vào hoàng cung, liền tới rồi hoàng thượng tẩm cung bên trong, đây là hoàng thượng phân phó tốt. Hoàng thượng nhìn đến Viên Tiêu Lâu bộ dáng, lộ ra một tia ôn nhu, nếu năm đó chính mình thích nữ nhân cũng là lưu tại chính mình bên người, hẳn là cũng là bộ dáng này đi. Viên Tiêu Lâu ngồi ở hoàng thượng bên người, phụ hoàng, hôm nay cái này yến hội, quy mô quá lớn đi. Hoàng thượng khẳng định lắc lắc đầu, đương nhiên là không lớn, chấm con dâu, chịu nổi như vậy chuyện này. Yến hội bắt đầu, là hoàng thượng mang theo Viên Tiêu Lâu xuất hiện, mà hoàng thượng nhìn Viên Tiêu Lâu ánh mắt cũng là từ ái phi thường. Hoàng hậu thấy được hoàng thượng biểu tình, càng là đối Viên Tiêu Lâu hận thấu xương, người này sao có thể lúc này xuất hiện. Nếu Viên Tiêu Lâu không phải lúc này xuất hiện, còn đi theo Hiên Viên Thần Du hết thảy, hoàng hậu khả năng cũng sẽ không cảm thấy cái gì. Cố tình từ cái này Viên Tiêu Lâu xuất hiện lúc sau, hết thảy đều bắt đầu biến hóa. Hoàng hậu không biết vì cái gì, đột nhiên nàng gia tộc, đã chịu như vậy chèn ép, nàng cảm thấy cùng Viên Tiêu Lâu có quan hệ. Tình huống như vậy hạ, hoàng hậu đương nhiên không có khả năng tha thứ Viên Tiêu Lâu, càng không nghĩ muốn như vậy buông tha nàng. Viên Tiêu Lâu ngồi ở hoàng thượng bên người, hiển nhiên hai người quan hệ, nhìn cũng là tương đối thân mật. Mọi người đều biết, hoàng thượng là thích Viên Tiêu Lâu, mặc kệ là coi như là nữ nhi, vẫn là coi như là con dâu. Mặc kệ nói như thế nào, Viên Tiêu Lâu đều khẳng định là hoàng thượng thích nhất người, điểm này đại gia rõ như ban ngày. Liên chỉ bằng như vậy một cái, thật lớn yến hội là có thể đủ nhìn ra được tới, Viên Tiêu Lâu bị coi trọng trình độ. Yến hội bắt đầu lúc sau, một mảnh phi thường phồn hoa cảnh tượng, Viên Tiêu Lâu an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia nhìn. Thái tử phía sau Hàn Giang Tuyết, đã không phải cái loại này, nhu nhu nhược nhược bộ dáng, ngược lại quang thải chiếu nhân cảm giác. Mà thái tử cũng là càng ngày càng thích, như bây giờ Hàn Giang Tuyết, hai người quan hệ càng thêm thân mật. Đương nhiên Hàn Giang Tuyết biết, cái gì là tương đối chân quý, đó chính là vĩnh viễn không nói ra, không cho người đem nàng hèn hạ. Viên Tiêu Lâu nhìn Hàn Giang Tuyết, Hàn Giang Tuyết cũng là không chút nào thoái nhượng nhìn nàng, bởi vì nàng cảm thấy chính mình có tư cách.